Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn có một đoạn, vận mệnh, từ Ninh Dịch tại Sư Tâm Vương Hoàng Lăng để lộ cổ quan một khắc này. Có lẽ liền đã chú định, viên kia thần tính kết tinh, gánh chịu Sư Tâm Vương tâm nguyện, còn có lưu lại ý chí, Ninh Dịch để lộ cổ quan, đoạn này, nhân quả, không thể tránh khỏi phát sinh, cuối cùng cũng có một ngày. Hắn đem đến Ô Nhĩ Lạc đã từng bảo vệ Thảo Nguyên, chứng kiến mình, con dân, tiếp lấy lao tới chiến trường, thay trong quan tài cổ Sư Tâm Hoàng đế, cùng hắn năm đó đối thủ mạnh mẽ nhất quyết chiến. Ninh Dịch thật sâu thở ra một hơi, hắn trong nháy mắt này, xem hết thần tính kết tinh bên trong tất cả mảnh vỡ. Sau đó đọc lên đối phương tục danh, Đông Hoàng, nhìn xem cái kia cao lớn áo bào đen nam nhân, Ninh Dịch nhẹ giọng lẩm bẩm nói, vậy mà không có chết, một lần nữa sống lại, là cùng cái bóng, có quan hệ sao? Hắn duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào trong nước sông, nguyên sát, thần tính tới giao xúc chớp mắt, lôi đình bỏng mát, đầu ngón tay đụng vào dòng nước, trực tiếp tại hai cỗ hoàn toàn đối khiển trách lực lượng phía dưới. Chôn vùi, Ninh Dịch hồi tưởng đến mình tại quan tưởng đồ trông được gặp kia một bộ trang cảnh. Thiên hải xé rách, hắc ám sắp tới, mình tại ngay từ đầu nhìn thấy tận thế, là sáng chói kim quang rơi xuống, đầy trời thần linh giáng lâm, mà ngược dòng tìm hiểu đây hết thảy bắt đầu, liền là đen tối nhất chi lực xé nát màn trời, mang đến thiên hải sụp đổ. Cỗ này đen tối nhất chi lực, liền là Đông Hoàng trên người lực lượng, Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi nắm chặt Tế Tuyết chuôi kiếm, vỏ kiếm bên trong, vô số kiếm khí va chạm vỏ sắc vách trong, chỉ cần rút kiếm, như vậy phương viên một dặm trong đất, cả mảnh trời Khải Chi Hà, đều sẽ bị kiếm khí xé rách, những này, nguyên sát, không thể lan tràn, nhưng Ninh Dịch không cách nào ngăn cản toàn bộ khuếch tán. Muốn kết thúc đây hết thảy, hiển nhiên biện pháp duy nhất, liền là kết thúc trước mắt nam tính mạng con người. Đông Hoàng thanh âm khàn khàn, tại đáy sông vang lên, ngươi cùng đại tùy, Trích Tiên Nhân, nhận biết, Ninh Dịch nhíu mày, không có mở miệng, ta ở trên người của ngươi, cảm nhận được khí tức quen thuộc, Đông Hoàng cười cười, nói, ngươi kiếm, tựa hồ không có hắn kiếm phong lợi a. Ninh Dịch lạnh lùng nói, ngươi cùng hắn giao thủ, Đông Hoàng ngoảnh mặt làm ngơ, giống như là một người đang đối thoại, mi tâm của hắn chỗ sâu, xương sọ bên trong, kia một mảnh quang minh vẫn còn sót lại, mà lại không cách nào bị xóa đi. Thế là hắn luôn luôn lâm vào Bảo Châu Sơn trong hồi ức. Hắn nhẹ giọng cười nói, hắn kiếm rất nhanh, đủ hung ác, nhưng duy chỉ có nhiều một chút nhân từ, cho nên hắn không có giết chết ta. Ninh Dịch thần sắc âm trầm, trong lòng có một vệt dự cảm bất tường. Lạc Trường Sinh bây giờ ở nơi nào? Đông Hoàng buông xuống mặt mày, thoáng có chút tự giễu, chậm rãi nói, hắn không có giết chết ta, đương nhiên liền là bị ta giết chết. Răng rác một tiếng, kiếm khí bạo động thanh âm, Ninh Dịch cái trán gân xanh nâng lên, hắn đè xuống ngực kiếm khí, không đi tin tưởng Đông Hoàng bây giờ nói, sinh tử chém giết, tâm thần tuyệt đối không thể lấy phân tán, nhưng loáng thoáng, nhớ tới ban đầu ở Thục Sơn, cùng Khương Ngọc Hư lớn khách khanh đối thoại, Lạc Trường Sinh một mực tại là, Đông Hoàng, trận chiến kia làm chuẩn bị, tại mình ngủ say thời điểm, trận chiến kia đã kết thúc sao? Nếu quả như thật đã giao thủ qua, như vậy Đông Hoàng nói tới, liền là sự thật, bởi vì hắn hiện tại đứng trước mặt mình. Ninh Dịch hít một hơi thật dài, Bất Lão Sơn bên trên, Trích Tiên đã cứu mình một mạng, cái kia ống tay áo phiêu nhiên, không dính khói lửa ra hỏa, đích thật là trên đời này xứng nhất được. Trích Tiên, hai chữ nhân vật, suy nghĩ tất cả đều dứt bỏ, tĩnh tâm, quy nhất. Ninh Dịch bình tĩnh mà hờ hững mà nhìn trước mắt áo bào đen nam nhân. Nói, mặc kệ ngươi nói có phải thật vậy hay không, ngươi nay thiên đô sẽ chết, bởi vì ta không có mảy may nhân từ. Đông Hoàng cười nói, có đúng không? Chỉ tiếc, ta hôm nay tới này mảnh Thảo Nguyên, không chỉ là vì cùng ngươi phân ra thắng bại. Ninh Dịch nhíu mày, hắn có chút ngẩng đầu lên, trầm muộn tiếng va chạm, lục địa rung động, móng ngựa dòng lũ, những âm thanh này cách dòng nước mơ hồ truyền tới, ta là tới báo thù. Đông Hoàng mặt không biểu tình nói, không chỉ là hướng Ô Nhĩ Lạc báo thù, cũng là hướng mảnh này Thảo Nguyên báo thù. Chương 604, đêm dài, Tiểu Nguyên Sơn. Bạch Lang Vương bỗng nhiên nhíu mày, thanh âm gì? Cù Ly thần sắc cũng có chút thay đổi. Tiểu Nguyên Sơn quanh mình phù lục che đậy ngoại giới thanh âm, nhưng đối với vương trướng trong lĩnh vực khí cơ cảm ứng lại là 10 phần nhạy cảm. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, phương xa mặt đất tựa hồ cũng đang rung động. Bạch Lang Vương thần tình nghiêm túc đứng người lên, lão nhân nâng lên một cánh tay, phương xa hư không trong sương mù bỗng nhiên lướt đến một tấm bùa chú, bị hắn năm cái khô cạn ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, lá bùa chập chờn thiêu đốt bắn ra kim hoàng sắc ánh lửa. Tờ phù lục này tên là Phá Vọng Phù, chiếu phá phương viên 10 dặm sương mù cùng hư ảo. Oanh một tiếng, một hình ảnh tại trước mặt hai người thiêu đốt bốc lên, phương xa mặt đất nhấc lên như nước biển thủy triều đồng dạng oanh minh. Xa thiên hắc ám bên trong, có một vệt càng thêm đen nhánh dây dài, như một tuyến sóng biển dâng thúc đẩy, vụn cỏ tung bay, Chim tước Tê Minh, đây là một con hạo đãng mà Khôi Ngô Tiết Kỵ dây dài. Không biết từ đâu mà đến, lại hướng về mẫu sông Vương Đình phát động xung kích, bọn chúng trong bóng đêm rong ruổi, trùng sát, hoặc là nói, bọn chúng liền là hắc ám bản thân. Đây là cái gì? Bạch Lang Vương thì thào mở miệng, đầu óc của hắn vô ý thức lâm vào trống không. Tại hắn chấp trưởng thảo nguyên quyền lực mấy chục năm qua, Ô Nhĩ Lạc cao nguyên chưa hề xuất hiện qua bất luận cái gì có thể cùng Vương Kỳ đối kháng lực lượng. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn thảo nguyên, mà bây giờ đột ngột xuất hiện con kia khổng lồ quân đội. Chưa hề tại cao nguyên trên lộ mặt qua, một lần cũng không có. Đây là, từ đâu tới? Phù Thánh kịch liệt ho khan, hắn một cái tay che miệng lại, khe hở chảy ra sền sệt máu tươi. Đại tiên chi lưu lại lá thư này, ngay tại hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay, bị gắt gao nắm, bên trong lưu lại, truyền thừa, chi lực, bị hắn cưỡng ép lấy thọ nguyên thôi phát. Cù Ly nâng lên hai mắt, tiếp cận phá vọng phù bên trong soi sáng ra kia một mảnh cảnh tượng. Lạnh giọng nói, vâng, vong linh. Bạch Lang Vương nhếch lên bờ môi, có chút hoảng hốt, vong linh, hắn thấy rõ ràng những cái kia chạy lướt qua tại hắc ám biên giới. Thiết kỵ, những cái kia cực kỳ biêu đột nhiên thiết kỵ, từng cái mặt che tuyết trắng xương cốt mặt nạ, uốn lượn sừng thú, ngũ quan dữ tợn, một bộ nhắm người muốn thực hung lệ bộ dáng, lưng đeo đại kiếm, trường đao, đây đều là cực kỳ xa xôi cổ đại vũ khí, thậm chí vỏ kiếm trên sống đao, còn lưu lại thời đại kia chinh phục giả tục danh, là Đông Hoàng, hắn mang theo 2000 năm trước thiết kỵ đến báo thù. Phù Thánh hai mắt nhắm lại, trong đầu tiền căn hậu quả sâu chuỗi bắt đầu, đạt được chân tướng, hắn cười khổ nói, chúng ta đợi đến, Ô Nhĩ Lạc, trở về, đương nhiên, cũng nghênh đón, Đông Hoàng, báo thù. Bạch Lang Vương hai mắt nhắm lại, hắn chỉ bất quá thất thần như vậy một sát, đây hết thảy phát sinh, không chút nào giảng đạo lý, có lẽ là bởi vì tiên tri chết được quá sớm nguyên nhân. Thảo Nguyên hai trận kiếp nạn, theo nhau mà tới, nhưng không ai cho ra hắn một tơ một hào nhắc nhở. Trời sập có thân cao đỉnh lấy. Vị này tại trên thảo nguyên vóc người cao nhất nam nhân, tiếp cận phá vọng phù cảnh tượng, bình tĩnh nói, nhìn đến ta bế quan, là muốn trì hoãn. Phù Thánh cười nói, nếu như ngươi đã sớm đem bế quan trước thời gian, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Bạch Lang Vương thấp giọng cười cười, phương Tây biên thùy, nguyên sát, xuất hiện thời điểm, ta liền nên ý thức được không đúng, tiên tri sau khi chết, chúng ta những này thảo nguyên vương đô trở nên mu độn. Hất lên bạch bào nam nhân không do dự, một thanh nắm lấy, phá vọng phù, mặt không chút thay đổi nói. Nếu như Đông Hoàng cảm thấy, hắn có thể giống 2000 năm trước như thế, tùy ý chà đạp lời của chúng ta, vậy hắn liền 10 phần sai. Phù Thánh có chút suy yếu, vẫn lên dây cót tinh thần, ôn nhu cười nói, đi thôi, chúc ngươi khải hoàn. Đạo kia thân ảnh màu trắng quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù. Cù Ly hãm ngồi tại chất gỗ trên xe lăn, hai tay khoác lên trên lan can, hai vị giống như chân nhân đồng dạng phụng dưỡng đồng tử. Trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã, hóa thành một bãi mảnh gỗ vụn, Tiểu Nguyên Sơn trên phù lục cấm chế đều chậm rãi ảm đạm, lão nhân không có càng nhiều khí lực, ngực chỉ còn lại rã rời, kia phong đại tiên tri lưu lại tin gián, chậm rãi bay xuống, rơi vào bụng của hắn. Hắn hai mắt nhắm lại, ngủ gà ngủ gật, trong đầu nghĩ đến chính là lần trước gặp mặt, tiên tri chỉ vào mảnh này thảo nguyên, tự nhủ, lão nhân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không lịch kiếp khó, như thế nào niết bàn. Bạch Lang Vương thân ảnh xuyên qua tại Tiểu Nguyên Sơn trong sương mù, giống như là một thanh bắn nhanh mà ra mũi tên, cấp tốc phá vỡ sương mù, không có chút nào âm thanh. Tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền lướt xuống đỉnh núi. Phương xa đã truyền đến trống trận cùng thổi hiệu thanh âm. Bạch Lang Vương trướng dưới trướng các chiến sĩ, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nhạy cảm cùng cảnh giác. Từ khi Thanh Đồng Đài biến cố về sau, rất nhiều người sống sót sau tai nạn, trong lòng tràn đầy may mắn, mình lo lắng nhất liền là điểm này, mà hiện tại xem ra, tất cả mọi người chân quý, còn sống, thời gian. Bạch Lang Vương tâm tình hết sức phức tạp, tuyết thứ phản loạn đã cho mình một cái to lớn nhắc nhở, đại tiên tri chết đi. Thảo Nguyên thiếu một vị có thể chỉ dẫn quang minh, người mở đường, nếu là đại tiên tri còn sống, như vậy Đông Yêu vực âm mưu, Ô Nhĩ Lạc giáng lâm, cùng Đông Hoàng ngàn năm thiết kỵ báo thù, hẳn là đều sẽ đạt được. Phá vọng, những đầu mối này kỳ thật sớm tại ngay từ đầu liền chiêu hiện ra. Để vị này Thảo Nguyên vương nội tâm chân chính thống hận, là mình không đủ nhạy cảm. Phương Tây biên thùy, nguyên sát, nếu là ngay từ đầu liền có thể đạt được coi trọng. Như vậy, Đông Hoàng, tập kích liền tuyệt sẽ không giống như ngày hôm nay, để vương chướng lâm vào bị động. Một mảnh chật vật, đạo này rộng lượng bạch bào thân ảnh, ở trong màn đêm lướt vào lãnh địa của mình. Bạch Lang Vương ánh mắt nhìn liếc qua một chút, chiến mã phẫn nộ gào thét, hất lên tuyết trắng lân giáp. Bạch Lang giáp vệ chính hai tay vịn mũ giáp đè xuống. Ngân thương, cung nỏ, kiếm sát đều đeo chỉnh chỉnh tề tề, giờ phút này chính là đêm dài chỗ nghỉ ngơi, mà bây giờ đống lửa lan tràn, bóng đêm gấp như dựng dây cung cung nỏ, mỗi người thần sắc đều là một mảnh căng cứng, thậm chí không có chú ý tới Thảo Nguyên Vương đến. Cái khác vương chướng thông chi sao? Bạch Lang Vương bỗng nhiên đi vào một vị giáp vệ trước mặt. Thanh âm của hắn để vị này phụ trách truyền lệnh giáp vệ giật nảy mình. ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, thấy rõ thân phận về sau, lập tức cúi đầu trầm giọng nói, đại khả hãn, bảy tòa vương chướng đều đã cảm kích, phát hiện trước nhất dị biến, là trước kia tuyết thiếu vương chướng lưu thủ người, bây giờ tin tức đã truyền ra đến, mà lại tại 25 dặm bên ngoài, đã phát sinh thứ nhất phát giao động, bạch lang vương đạo, cái khác thảo nguyên vương ở đâu, kim lộc vương cùng hắc sư vương đã dẫn đầu trùng sát, mấy vị khác thảo nguyên vương đã mặc giáp chỉnh tề, tại ngày vương chướng chờ đợi, bạch lang vương cái kia nói ra khỏi miệng, tốt, chữ vừa vặn ra khỏi miệng, thân hình liền đột nhiên biến mất, hắn thi triển yêu quân cảnh giới tu vi, cơ hồ là trong một chớp mắt, ngay tại mảnh này vương chướng lãnh địa bên trong cướp đi, như thuấn di đồng dạng, đánh vỡ mình vương chướng nghênh màn, tiếp lấy bộ pháp thả chậm, ba bốn bước như, dạo bước, đồng dạng ngừng lại tiến lên xu thế, mấy một chương to lớn bản đồ, treo ở trung tâm nhất, không có gì ngoài kim lộc cùng hắc sư bên ngoài mấy vị thảo nguyên vương ngay tại phác họa lấy dây, dài, đèn đuốc thiêu đốt chập chờn, hắn thấy rõ đầu kia dây dài lan tràn khoảng cách, đây quả thật là một đầu đen nhánh như đêm dây dài. Cùng mẫu sông gần như song song màu đen thiết kỵ, mấy vị kia thảo nguyên vương chính đang thương thảo đối chiến chi tiết. Một đạo thần niệm, thông qua lệnh bài truyền lại, cướp hành tại vương chướng bên trong, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp, tính ra hàng trăm tin tức truyền lại mà đến, riêng phần mình lãnh địa đều hứng chịu tới trình độ không đồng nhất xung kích. Bạch lang, thanh mãng vương thấy rõ người đến, hắn trầm giọng nói, tiểu nguyên sơn bên kia nói thế nào? Tối nay là bạch lang vương thượng tiểu nguyên sơn, tìm kiếm vị đại nhân kia trợ giúp thời khắc. Mà trận này tập kích phát sinh không có chút nào báo hiệu. Mấy vị thảo nguyên vương lâm vào sứt đầu mẻ trán ứng đối bên trong. Mọi người đều đang đợi Bạch Lang Vương trở về, nếu như có thể mang đến Tiểu Nguyên Sơn, tin tức tốt, như vậy thảo nguyên sẽ đạt được một đoạn tương đương thái bình. Che chở, nguyên thật lâu không cùng thảo nguyên người tu hành liên hệ. Nhưng ít ra tại Đông Yêu vực xuất thủ thời điểm, triển lộ qua một lần chân dung, nhưng mà Bạch Lang Vương chỉ là lắc đầu, cũng không nói lời nào. Cái này lay động đầu, đã là đáp án, Thanh Mãng Vương cười khổ một tiếng, trong dự liệu hắn hất ra những ý niệm khác, giữ vững tinh thần, thanh âm khàn khàn nói, ta nghĩ ngươi cần biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Bạch Lang Vương duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại bàn phía trên, bình tĩnh nói, từ đông tây dài tuyến, ước chừng 10 dặm, nhận lấy không biết tên thiết kỵ tập kích, đầu này dây dài còn tại khuếch tán. Thanh Mãng Vương nao nao, Bạch Lang Vương tùng mở đặt tại bàn trên cái tay kia. Phá vọng phù lực lượng thiêu đốt, mảnh này cảnh tượng tại vương chướng bên trong bốc lên, hắn hít sâu một hơi, nói, là Đông Hoàng thiết kỵ. Mấy vị thảo nguyên vương cũng không như trong tưởng tượng kinh ngạc như vậy, mà là nhìn nhau, trong mắt có chút cổ quái, làm sao, các ngươi đoán được là hắn? Bạch Lang Vương nhíu mày, ý thức được một chút không đúng, không phải đoán được. Thanh Mãng Vương có chút do dự, không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn nhìn xem Bạch Lang Vương, nói khẽ, mà là có người sớm cáo chi chúng ta. Thanh Mãng Vương lấy ra một viên lệnh bài, nhẹ nhàng ngẩng tới Bạch Lang Vương trước mặt, hắn nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt có chút vi diệu, Điền Dụ, ngươi gần nhất vừa mới nhận lấy vị kia đệ tử tại phương Tây biên thùy chấp hành nhiệm vụ, hắn truyền một đầu tin tức lệnh, Bạch Lang Vương vươn tay, tiếp nhận lệnh bài, Điền Dụ truyền tới thần niệm ba động, nhẹ nhàng rung động, thanh âm khàn khàn tại trong óc của hắn quanh quẩn, phương Tây biên thùy nguyên sát thanh trừ đã hoàn tất, ta hoài nghi trận này, nguyên sát, cùng 2000 năm trước, Đông Hoàng, có quan hệ, Long Nha núi chủ sát khí đã bị người khác lấy mất. Đệ tử của mình, thanh âm tựa hồ mang theo một cỗ giã rời, đầu này huấn lệnh, truyền cho tất cả vương kỳ quyền quý, ta lấy Bạch Lang Vương danh nghĩa, mời các lớn lãnh địa gấp rút trông coi, không muốn buông tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Chư vị thu được huấn lệnh thời điểm, mẫu sông nước sông rất có thể đã nhận, nguyên sát, ô nhiễm, bát vương cờ cần đem tất cả, quang minh cỏ, lấy ra, chặt chẽ trông coi, làm chàng tai nạn này khẩn cấp dự trữ, quyết không nhưng mất đi. Phương Tây biên thủy tai nạn không có kết thúc, trường hạo kiếp này mục tiêu kế tiếp, liền là mẫu sông, đêm dài, đã tới, chương 605, nhìn thẳng vào hắc ám, phía trước là cái gì? Là hắc ám, lại phía trước đâu, là quang minh. Móng ngựa thanh âm kịch liệt sóc nảy, bên tai bên cạnh nổ vang lôi đình, để Điền Dụ từ ngơ ngơ ngác ngác ngủ say bên trong tỉnh lại. Hắn nửa người treo ở trên lưng ngựa, tuấn mã cuồng hống lấy trong mưa to lao nhanh, vũng bùn nổ lên, trên má của hắn lây dính thật lớn một khối bùn ô. Thiểm điện xẹt qua, chiếu lên cái này nam nhân sắc mặt trắng bệch, từ khi tu hành đến nay, hắn đã thật lâu không có sinh qua bệnh, cũng thật lâu không có giống hiện tại như vậy bất lực. Hắn ghé vào trên lưng ngựa, thân thể ép tới cực thấp, 10 ngón tay tê dại, ngay cả nắm lũng dây cương lực lượng cũng không có, ý thức mơ hồ mà hỗn độn, nói không rõ ràng là mộng yểm hay là hồi ức, trong đầu của hắn luôn luôn quanh quẩn khi còn nhỏ đời, hắn cùng Trình Nhiên đối thoại hình tượng, ngồi tại thương mộc ngọn cây, cõng cái sọt nhìn ra xa đêm tối hái thuốc thiếu niên. Trả lời mình hai vấn đề này, lúc kia, tu hành thiên phú xa kém Trình Nhiên, không cách nào bò lên trên thương mộc, khí kiệt uể oải tới cực điểm Điền Dụ, ngồi dưới đất, hắn cố gắng ngẩng đầu, liều mạng đi cả nhác, lại vĩnh viễn cũng vô pháp so ra mà vượt ngồi tại thương mộc thụ trên Trình Nhiên. hắn nhìn thấy trước mắt là một vùng tăm tối. Trình Nhiên lại nói với mình, lại phía trước là quang minh, chỉ cần ngươi có thể leo lại cao một chút, về sau Điền Dụ thấy được quang minh, hắn đi về phía đông bôn ba về sau, trở thành Bạch Lang Vương đệ tử, trở thành trên thảo nguyên quyền lực cùng vị trí cao nhất kia một nhóm nhỏ người. Chí ít phập tới phương Tây Biên Thùy, hắn là một cái duy nhất có thể bò lên trên Thương Mộc Thụ đỉnh vị trí người. Sau đó hắn nhìn thấy bạn chí thân của mình, chết tại hắc ám bên trong, đến tiếp sau thăm dò nhiệm vụ, lấy tốc độ cực nhanh thúc đẩy, Long Nha núi đá trên vách nguyên sát tồn tại khí tức. Bị truy sát phù một chương phá giải ra đến. Cả tòa vách núi nguyên sát chảy xuôi tình huống, còn có 10 năm gần đây tới tiết lộ tình huống, đều bị hoàn chỉnh thôi diễn mà ra, mà một cái làm người kinh hãi chân tướng cũng theo đó tra ra manh mối. Chân chính, nguyên sát, căn nguyên, đã có người so với bọn hắn càng trước một bước lấy đi. Tại 2000 năm trước, nguyên sát là yêu tộc dùng để mở ra thảo nguyên môn hộ, lễ vật, phần này có độc quà tặng, là lúc trước yêu tộc trung chủ, Đông Hoàng, lực lượng nơi phát ra, là một phần gần như vô giải độc dược, mà 2000 năm về sau, một lần nữa đem nó lấy đi người kia, đến cùng có ý đồ gì, đã không cần nói cũng biết, phần này, nguyên sát, phong tỏa tại Long Nha núi thật lâu, đoạn này thời gian dài rằng giặc bên trong, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện, cái này đều muốn nhờ vào, mẫu sông, đối với quá khứ hắc ám lịch sử bảo hộ, đến mức bí mật này có thể lâu dài gắn bó xuống dưới, thẳng đến vách núi tại Tuế Nguyệt Phong hóa hạ phá tổn hại. Sau đó, nguyên sát, tiết lộ ra ngoài, muốn đánh bại hắc ám, chỉ có nhìn thẳng vào hắc ám, Điền Dụ bờ môi khô cạn, trong mưa to, nhìn chằm chằm phía trước đen nhánh sát khí, hắn đã nghe được phương xa tiếng sấm liên tục đồng dạng tiếng vó ngựa âm. Là mẫu sông vị trí, từ, nguyên sát, nhấc lên bạo động đã bắt đầu rồi sao? Nghe được sao, những âm thanh này, thiên khải chi hà nước sông, lấy Đông Hoàng cùng Ninh Dịch làm tâm điểm, vô số dòng nước càn quét triệt mở, hóa thành một đạo bàng bạc vòi rồng, phương xa thanh âm, gào thét, đều rõ ràng truyền đến Ninh Dịch trong tai. Đông Hoàng chậm rãi nói, ta từng ngược lại ở chỗ này, cũng chắc chắn đứng ở chỗ này lên. Hắn nâng lên hai tay, từng tia từng sợi, nguyên sát, đem phương viên vài dặm mẫu sông nước sông đều thẩm thấu. Cái này cả một đầu Trường Hà, bị chặn lại đến, bởi vì, nguyên sát, chi lực nguyên nhân, hóa thành Đông Hoàng vật trong lòng bàn tay. Ninh Dịch mặt không chút thay đổi nói, người thật chọn sai địa phương, người trong này chết qua một lần, cũng sẽ có lần thứ hai. Máy vòm vang lên trầm muộn tiếng sấm, mưa rào xối xả, thiên khải chi hà nước sông quay xe, bởi vì hai người lơ lửng vị trí, bị thanh không mà ra nước sông, khiến cho mặt sông tràn ra một mảng lớn, mà kéo dài dài rằng giặc mưa tuyến xuyên thấu giữa hai người hư vô. Ninh Dịch tại mẫu sông trong nước sông ngâm hồi lâu, hấp thu sinh chữ quyển về sau, hắn toàn thân đều tràn đầy một cỗ ấm áp lực lượng. Quần áo chậm chậm trở nên khô ráo, giờ phút này máy vòm hạ xuống mưa to, những này mưa bụi rơi vào đầu vai, tràn ra tinh tế tỉ mỉ nóng sương mù. Đông Hoàng cười nói, nha, thật sao? Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, một vòng dài quang thiểm trôi qua mà qua, tế tuyết kiếm quang, từ trong vỏ kiếm đưa ra, trong chớp mắt, xuyên thấu mưa to, đột nhiên liệt cuồng phong, gợi lên mái vòm như chút nước mưa to đổi phương hướng. Cơ hồ cùng mặt đất song song, mà một kiếm này kiếm khí, nhẹ miên địa tựa như là ngàn vạn mưa bụi trong đó một sợi. Đông Hoàng yết hầu, biểu ra một đạo tơ máu, vị này 2000 năm trước yêu vực trung chủ, con người co vào, lấy hắn bây giờ tu vi. Vậy mà không có thấy rõ một kiếm kia quỹ tích, phương hướng, kim cương thể phách trực tiếp bị cái này một sợi kiếm khí gõ đánh. Nện xuyên, ngay sau đó mới là thân thể của hắn, giống như là bị một thanh trọng chùy đập trúng, đột nhiên đụng vào sau lưng thiên khải chi hà trong nước sông. Những này bị, nguyên sát chi lực, thẩm thấu nước sông, sinh ra vô số song đỡ, cánh tay, muốn nâng vị này yêu vực trung chủ, chỉ tiếc những này nguyên sát cánh tay từng đầu sụp đổ tan rã. Còn kèm theo thê thảm tiếng quỷ khóc âm, một đạo hừng hực thần tính phong lôi đánh xuyên Đông Hoàng yết hầu, mang theo thân thể của hắn thẳng vào đáy sông, xẹt qua một đạo thẳng táp dây dài, chính như khung tiêu phía trên xẹt qua màn đêm lôi đình. Oanh, một tiếng, Ninh Dịch mặt không biểu tình, chậm rãi rơi vào khô cạn trên lòng sông. Đông Hoàng lấy nguyên sát chuyển không thiên khải chi hà lối ra, có thể cảm ứng được mẫu sông đáy sông nhịp tim. Phiến đại điện này lúc đầu ấm áp, mà giờ khắc này bởi vì nguyên sát bám vào, dần dần trở nên âm lãnh bắt đầu. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái kia nằm tại đáy sông áo bào đen thân ảnh. Tế tuyết kiếm đã trở vào bao, rút kiếm bất quá một sát ở giữa, làm tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái này sợi kiếm quang giết người vô hình, mà xem như kiếm chủ Ninh Dịch, trong mắt người ngoài nhìn đến, thậm chí thấy không rõ rút kiếm động tác. Đông Hoàng nằm tại đáy sông, sắc mặt không buồn cũng không vui, hắn có thể cảm thấy mình trong cổ họng máu tươi tràn ra. Đại Tùy Lạc Trường Sinh có thể sử dụng kiếm khí trọng thương chính mình, nhưng không nghĩ tới, cùng cảnh giới bên trong, còn có người thứ hai có thể làm được. Hắn bình tĩnh cảm thụ được cỗ này chí cường, phá hư chi lực, mình sinh cơ tại nguyên sát đền bù phía dưới trùng sinh. Hội tụ, mà một kiếm này thì là liên tục không ngừng lại phá hư. đây là so, nguyên sát, còn muốn hung lệ phá diệt chi đạo. Đông Hoàng nhẹ giọng cười nói, ngươi cùng năm đó Ô Nhĩ Lạc không giống. Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta gọi Ninh Dịch, ta cho tới bây giờ cũng không phải là 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc. Nhưng ta cùng hắn có một chút đồng dạng, ta sẽ vào hôm nay, một lần nữa giết chết ngươi, sau đó còn thảo nguyên một mảnh quang minh. Đông Hoàng nghe được câu này về sau, có chút thất thần, hắn cực phục trào phúng ý vị cười cười, lấy tương đương, đồng ý, giọng điệu, trầm muộn ừ một tiếng, cao lớn áo bảo đen nam nhân, có chút cật lực vùng vẫy một hồi, tiếp lấy chậm rãi đứng người lên, đồng thời duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng bôi qua cái cổ, kia sợi kiếm quang ngay tại đầu ngón tay hắc sát bên trong đẩy ra, bị hắn xách ra, ném hướng phương xa, bên ngoài mấy dặm lập tức truyền đến một tiếng nổ vang, nước sông phồng lên, đen nhánh cùng quang minh dây dưa, ngươi nói đúng. Đông Hoàng nhìn xem Ninh Dịch, diễu diễu nói, có một chút, các ngươi đều là giống nhau, đồng dạng tự xưng là quang minh. Ninh Dịch nhíu mày, Đông Hoàng yết hầu đã nứt ra một cái miệng máu, chấp kiếm giả kiếm khí là trên đời cường hãn nhất diệt sát chi lực, chuyên môn diệt sát cái bóng hạo đãng quang minh, giờ phút này vậy mà tại Đông Hoàng nguyên sát phía dưới chậm rãi khép lại, huyết nhục có thể nặng bổ, nhưng lưu lại thương thế lại rất khó triệt để tiêu trừ. Thế là Đông Hoàng thanh âm nghe liền giống như là xé mở dây thanh, hắn khàn khàn cười nói, các ngươi cảm thấy hắc ám là xấu, quang minh là tốt, các ngươi luôn miệng nói muốn cho bọn hắn quang minh, như vậy lúc trước Ô Nhĩ Lạc cho sao? Hắn giết chết ta về sau, thảo nguyên đạt được quang minh sao? Thế giới có thể nghênh đón, vĩnh hằng đêm dài, vĩnh dạ thời điểm, đen kịt một màu, nhưng thế giới quyết sẽ không nghênh đón vĩnh hằng quang minh, bởi vì chỉ cần có ánh sáng, liền sẽ có cái bóng. Đông Hoàng chậm rãi xoa nắn lấy cái cổ, đọc nhấn rõ từng chữ thanh âm càng thêm trầm thấp, ngươi đứng tại dưới ánh sáng liền tránh không khỏi cái bóng, vì cái gì không đi nghĩ tưởng tượng đến cùng hắc ám ý vị như thế nào? Ninh Dịch trầm mặc xuống, nếu có một ngày thảo nguyên sẽ hủy diệt, Đông Hoàng bình tĩnh nói, như vậy tạo thành đây hết thảy quyết sẽ không là hắc ám bản thân, mà là chính các ngươi. Hắn nâng lên một cái tay đến, nguyên sát chi lực tại lòng bàn tay hội tụ như châu, một hình ảnh vặn vẹo bốc lên. Đông Hoàng hướng về sau chậm rãi thối lui, hắn quanh thân dòng nước lăn lộn, sát khí ngưng tụ, thanh âm bình tĩnh vang lên, tại vĩnh dạ tiến đến thời điểm, mọi người không nên tránh né, mà là hẳn là thử đi học hội, nhìn thẳng vào hắc ám, tiếp nhận hắc ám, sau đó gia nhập hắc ám. Thiên Khải chi hà nước sông ầm mang sôi trào lăn lộn, Ninh Dịch thần sắc khó coi nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này cảnh tượng, dài răng rặc dây dài, sương mù mơ hồ chậm chạp khuếch tán, hai nhóm thiết kỵ đụng nhau trùng sát, tận xương vào thịt, khoác mang theo tuyết trắng xương mặt vong linh thiết kỵ chậm chạp thúc đẩy, nhưng thế không thể đỡ. Dạng này một hình ảnh không chỉ xuất hiện tại Ninh Dịch, trước mặt nguyên sát chi lực những nơi đi qua, thảo nguyên các đại vương trướng, tất cả người tu hành chuẩn bị chiến đấu chiến sĩ, chuẩn bị xuất phát người bắn nỏ, còn có ngồi tại trong lều vua mấy vị kia thảo nguyên vương. Hắc triều xung kích chậm chạp đình trệ, cùng lúc đó một thân ảnh tại trong sương mù ngưng tụ hiển hiện. Đông Hoàng nâng lên một cái tay, dài răng rặc thiết kỵ dây dài ở đây đình trệ, chém giết vẫn tại tiếp tục, nhưng tất cả thanh âm đều không tại nguyên sát trong tấm hình hiển hiện. Mặt mũi của hắn cũng không lộ ra âm trầm, mà là bình tĩnh, chân thành tha thiết, mà lại ôn hòa, bước vào thảo nguyên, bôn 3000 dặm, hấp thu nguyên sát, về sau, gỗ lực lượng này thẩm thấu đến thảo nguyên tuyệt đại bộ phận địa vực, mà hắn cần có, kỳ thật liền là hai cái địa phương, phương Tây biên thùy cùng mẫu sông. Hắn để cái này bức hình tượng xuất hiện tại cái này hai nơi địa vực đám người trước mặt. Phương Tây biên thùy cùng mẫu sông, mang ý nghĩa nghèo khó cùng quyền quý, đây là hoàn toàn ở vào thượng hạ cấp, chèn ép hai cái giai tầng, nhưng trên thực tế trên cùng dưới, tại cái nào đó đặc thù thời điểm, sẽ đảo ngược, tựa như là sáng cùng tối, cho tới bây giờ liền không có tốt xấu phân đúng sai. Bôn Ba tại ở ngoài ngàn dặm điền dụ, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn thấy nguyên sát trong sương mù hình tượng. Chương 606, thiêu đốt hỏa diễm, trở thành hắc ám, như các ngươi thấy, trầm thấp khàn khàn, mà thanh âm hùng hậu, tại nguyên sát chỗ qua địa, toàn bộ thảo nguyên trên không tiếng vọng, sát khí vây quanh Đông Hoàng, hắn áo bào trong đêm tối tùy ý phồng lên, bầy quạ lượn lờ, cái này dáng người cực kỳ nam nhân cao lớn, lơ lửng tại mẫu sông chiến tuyến trên không, hắn bình tĩnh quan sát dưới người mình chúng sinh, ta phát động một trận chiến tranh, vong linh thiết kỵ, xông phá hắc vụ, liên tục không ngừng, năm đó chiến bại về sau, mảnh này thảo nguyên chôn xương thiết kỵ, mang theo cực kỳ cường đại oán niệm, bây giờ tại nguyên sát gia trì phía dưới, một lần nữa phá đất mà lên, đêm tối là bọn hắn ngủ yên địa, cũng là bọn hắn lý tưởng hương, đao kiếm chui từ dưới đất lên, đâm xuyên vũng bùn, trùng điệp đập nện tại mẫu sông người tu hành giáp trụ phía trên. Hai con thiết kỵ đội ngũ giao động, vong linh thiết kỵ bị bằng bạc kiếm khí đâm rách về sau, dữ tợn giống giận hóa thành bột mịn, trở về hắc vụ, mà dạng này một loại tử vong, không giống như là tử vong, càng giống là trùng sinh, Bởi vì, nguyên sát, nguyên nhân, tất cả mọi người có thể trực diện trận chiến tranh này. Mẫu sông người tu hành dục huyết phấn chiến, mà bên ngoài chiến trường đám người, có thể tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Phương Tây biên thùy, bấp bênh thời khắc, lôi đình nổ vang, rất nhiều người rời đi phòng lâu, ngẩng đầu lên, từng đôi mắt nhìn chỗ không bên trong, nguyên sát ngưng tụ mà ra hình ảnh, từ mơ hồ trở nên rõ ràng, không gian ba động, trận trận dập dờn, đông hoàng đen nhánh thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh âm của hắn tại toàn bộ trên thảo nguyên về tay không đáng. Ta phát động trận chiến tranh này, nhưng nhằm vào không phải thảo nguyên, chỉ là trên thảo nguyên quyền quý người. Hắn nói chuyện ngữ tốc rất chậm, có chút bị lệch đầu lâu, nhìn về phía một phương hướng nào đó, thế là phương Tây biên thùy tất cả mọi người, đều cùng ánh mắt của hắn, cách ngàn dặm khoảng cách, xa xa đụng nhau, cái kia người khoác hắc nha cùng đêm dài cao lớn nam nhân. Nhẹ giọng cười nói, nếu như không ngoài dự liệu, thấy cảnh này các ngươi, hiện tại nhất định muốn giết ta đi. Phương Tây biên thùy, Ôn Dịch, còn có bây giờ xung kích mẫu sông thiết kỵ, đều là xuất từ trong tay của ta. Đi ra lâu phòng những cái kia phương Tây biên thủy con dân, từng cái thần sắc mờ mịt nhìn nhau, bọn hắn thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Phương Tây biên thủy, Ôn Dịch, không phải thiên tai sao? Các ngươi cứ việc phẫn nộ, cứ việc oán hận, nhưng trước lúc này ta muốn rất tiếc nuối nói cho các ngươi một cái chân tướng. Một đoạn bị mẫu sông, bị bát vương cờ vùi lấp, không nguyện ý cáo chi các ngươi. Hắc ám lịch sử, cúi thấp người tại trên lưng ngựa điền dụ. Thần sắc chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong lòng của hắn triệt để lạnh xuống, mưa to đập sợi tóc, quần áo của hắn tất cả đều thấm ướt, khuôn mặt tái nhợt, khung tiêu lôi đình tránh triệt, đông hoàng khuôn mặt bị lôi đình chiếu sáng. Trận này, Ôn Dịch, trực tiếp người khơi mào, không phải ta, mà là các ngươi trong mắt cao cao tại thượng mẫu sông. Đông hoàng bình tĩnh nói, bọn hắn có được, giải dược, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không tặng cho các ngươi, bọn hắn biết hết thảy nguyên nhân, nhưng bọn hắn lựa chọn trầm mặc, bởi vì các ngươi từ đầu đến cuối đều không trọng yếu. Chỉ là một viên con rơi, lôi đình từ phương Tây biên thủy trên không xẹt qua thời điểm. Hù dọa một mảnh xôn xao, một đạo lại một đạo hoang mang, ngơ ngẩn, chất vấn ánh mắt, nhìn về phía đoàn kia đen nhánh nguyên sát sương mù, liền ngay cả trên chiến trường chém giết những cái kia thiết kỵ. Có ít người cũng là ánh mắt kinh ngạc, không thể tin được Đông Hoàng trong miệng nói ra, mà hết thảy này đầu nguồn đều chỉ hướng giờ phút này trầm mặc yên lặng Bạch Lang Vương đình. Năm vị Thảo Nguyên Vương tề tụ vương trướng bên trong, sớm lao tới chiến trường Kim Lộc Vương cùng Hắc Sư Vương. Thần sắc kiên nghị mà lạnh lùng, nhưng ánh mắt chỗ sâu thì là có một ít trốn tránh. Bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đạo kia đen nhánh lại thân ảnh khổng lồ, cũng không có đi đáp lại bốn phía những cái kia ánh mắt kinh ngạc. Hai vị trên ba họ Thảo Nguyên Vương, trầm mặc cúi đầu xuống ấn ở mình trường kiếm bên hông. Không nói một lời, trầm mặc, liền chỉ còn lại có trầm mặc. Vương trướng bên trong, mấy vị Thảo Nguyên Vương thần sắc đều là bình thường khó coi. Bọn hắn làm Thảo Nguyên tối cao quyền lực người sở hữu. Đối với quá khứ kia đoạn hắc ám lịch sử, là vì số không nhiều người biết chuyện, vì củng cố mẫu sông thống trị, vì tạo nên bát vương cờ thần thánh hình tượng, bọn hắn tự nhiên mà vậy đem quá khứ hắc ám lịch sử xóa đi. Hãm hại những cái kia gặp, nguyên sát, ăn mòn bệnh người, đã từng phạm phải từng đống tội ác, tàn khốc vô độ những cái kia Thảo Nguyên Vương, dính qua vết máu mẫu sông, cùng nguyên sát, bản thân, Bạch Lang Vương sắc mặt trắng bệch, hắn kinh ngạc nhìn xem nguyên sát bên trong, lơ lửng tại thiên quân vạn mã trên không đạo thân ảnh kia. Đông Hoàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mỗi người. Một người, đối mặt ngàn vạn người, trong mắt mênh mông như vực sâu, nếu như đây là một trận chiến tranh, như vậy từ Đông Hoàng thu nạp, nguyên sát, một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định, Thảo Nguyên thua ở ban đầu, từ bọn hắn quyết định giấu giếm, nguyên sát, chân tướng thời điểm, liền chú định không cách nào đối kháng hắc ám. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch lơ lửng tại Thiên Khải chi hà đáy sông, vô số nước sông lượn lờ, kiếm khí không ngừng cùng nguyên sát va chạm. Thanh mở một đạo vắng vẻ hình tròn lĩnh vực, hắn bình tĩnh nhìn xem phương xa Đông Hoàng, nam nhân kia nói một chút cũng không có sai, hắc ám không có khả năng xóa đi, bởi vì e ngại hắc ám mang tới náo động, mà lựa chọn lừa gạt, giấu giếm, tránh né, sẽ chỉ mang đến càng lớn thảm bại. Thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại Thiên Khải chi hà. Đoàn kia hình tròn lĩnh vực còn tại khuếch trương, thần tính kiếm khí không ngừng diễn sinh, cùng nguyên sát làm lấy hừng hực va chạm, đầu này mẫu sông nước sông đã bị sát khí làm bẩn. Duy nhất có thể đối kháng liền là chấp kiếm giả hạo đãng quang minh. Đông Hoàng lưu lại một góc tay áo, Ninh Dịch cũng lưu lại một sợi kiếm khí, hai hai chống lại, thân hình của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại vương trướng bên trong. Ô Nhĩ Lạc, doanh trướng sát khí hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhưng Ninh Dịch xuất hiện một lần nữa đem phần này lực chú ý kéo về. Ta ngủ bao lâu, xảy ra chuyện gì? Ninh Dịch nhanh chóng liếc nhìn một chút, hắn nhìn qua đoàn kia sát khí, cho ta một phần kỹ càng tình báo, càng cẩn thận càng tốt, không chỉ muốn thảo nguyên, Bắc cảnh nhất định cũng phát sinh đại sự. Rất nhanh, một khối ngọc bội liền đưa tới. Ninh Dịch cầm lấy ngọc bội, bình tĩnh lấy thần niệm hấp thu trong đó tin tức, mà Đông Hoàng thanh âm vẫn trên chiến trường quanh quẩn. Cẩn thận hồi tưởng một chút, mẫu sông quyền quý người cho các ngươi mang đến cái gì? Cẩm Ngọc Thực, Trường Sinh, an ổn, vẫn là chiến loạn, dung chuyển, hoang ngôn, tật bệnh. Cái kia dáng người cực kỳ cao lớn áo bảo đen nam nhân thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, trêu tức cười nói, bọn hắn không biết các ngươi mỗi ngày có bao nhiêu người chết đi, bọn hắn cũng không quan tâm, rốt cuộc trên đời này không tồn tại cái gọi là cảm động lây, đúng không? Trừ phi bọn hắn tự mình kinh lịch loại thống khổ này. Đông Hoàng quan sát mảnh này hạo đáng dây dài, bình tĩnh nói, thế gian vạn vật đều cần trật tự, mà khi hít thảy hỗn loạn thời điểm, cần một người đem hắn phù chính, ta chỉ là một sợi đốm lửa nhỏ. Hắn đờ đẫn mở miệng, chậm chậm nói, mà chư vị bị kẻ áp bách mới thật sự là hỏa diễm, cho tới bây giờ liền không có hắc ám, hết thảy chỉ bởi vì chúng ta còn không có giấy lên. Cần như vậy một cái thời cơ thích hợp, hắn mỉm cười nói, trận chiến tranh này mở ra, liền sẽ không đình chỉ, mỗi người, mỗi một khác đều có thể lựa chọn gia nhập. Nếu như ngươi muốn lật đổ trận này không công bằng, muốn xé nát mẫu sông quyền quý xấu xí sắc mặt, hoàn ngành ngươi như vậy nhóm thiêu đốt mình, gia nhập hắc ám, hoặc là chiếu sáng hắc ám. Hắn bóp méo sự thật, đem mẫu sông triệt để đối lập đến phương Tây biên thủy đối địch mới. Thanh Mãng Vương nhìn chằm chằm đoàn kia sát khí, thì thào mở miệng, sự thật căn bản cũng không giống hắn nói như vậy. Trong lều vua bầu không khí cực kỳ kiềm chế, tĩnh mịch tới cực điểm. Sự thực là cái gì? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, chất vấn. Thanh Mãng Vương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Sự thật chính là, chúng ta che giấu, nguyên sát. Bạch Lăng Vương đỉnh trán gân xanh phồng lên, hắn nắm lũng lòng bàn tay, kiềm chế cơ hồ tràn đầy lửa giận, khàn khàn nói, ai sẽ tin tưởng, nói láo, ngươi, nếu như một cái hoang ngôn bị vạch trần, sau đó cho dù nói tới đều là nói thật, cũng sẽ không đạt được tín nhiệm. Đoàn kia sát khí bên trong, áo bào đen lăn lộn nam nhân, duy trì đơn giản im miệng không nói thêm gì nữa, bởi vì không còn cần nói. Hắn đã tự mình đem mẫu sông đưa lên thẩm phán đài, mà chính như hắn cùng Ninh Dịch tại đáy sông mẫu đối thoại đó, nếu có một ngày thảo nguyên sẽ bị lật đổ, làm như vậy ra đây hết thảy tuyệt không phải hắc ám bản thân, mà là chính bọn hắn. Không có so lòng người sắc bén hơn chát đao. Nếu như muốn lật đổ quang minh, thực sự quá mức đơn giản, chỉ cần chứng minh quang minh là một cái hoang ngôn, như vậy tín ngưỡng liền sẽ dao động, làm hết thảy mọi người cũng sẽ không tiếp tục đuổi theo cái phương hướng này, dù là thật sự có ánh sáng cũng sẽ chôn vùi, phá toái, hóa thành đen nhánh. Những này vong linh thiết kỵ cùng vương chướng ở giữa chém giết chẳng qua là một cái mở đầu, tiến đánh mẫu sông kết quả đã không trọng yếu nữa. Đông Hoàng trong miệng báo thù, còn có chinh phục, tuyệt không phải lấy máu trả máu đơn giản như vậy. Hắn muốn tan rã Ô Nhĩ Lạc tạo dựng lên hết thảy, không chỉ là đầu này mẫu sông chung quanh kiến trúc, Đông Yêu vực đánh sụp Thanh Đồng Đài còn có thể xây lại, nhưng mẫu sông địa vị một khi bị phá tan như vậy, cho dù không có thiết kỵ, thảo nguyên cũng sẽ bản thân hủy diệt. Đây là Sư Tâm Vương lưu lại thứ trọng yếu nhất, tám mặt vương kỳ tượng trưng cho quang minh hy vọng, phương Tây biên thùy còn có các nơi con dân có thể yên tâm đem tương lai phó thác cho chấp trưởng vương kỳ quyền lực người. Đông Hoàng đánh tám mặt vương kỳ tôn nghiêm, chỉ dùng một cái bọn hắn đã từng lật xuống tới sai lầm, một cái rất nhỏ hoang ngôn tại phương Tây biên thùy chịu đủ nguyên sát tra tấn nạn dân trong lòng, gieo một cái hạt giống. Những cái kia tay cầm giải dược quyền quý người, nếu như biết bọn hắn thống khổ trên người, sẽ còn như thế sao? Nghĩ muốn biết rõ đáp án, liền muốn để mẫu sông quyền quý cảm thụ thống khổ. Như vậy, muốn làm thế nào đâu? Lưới chướng bên trong, thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn, thiêu đốt mình, chiếu sáng hắc ám, sau khi tát, trở thành hắc ám, Ninh Dịch ngọc bội trong tay, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Thảo Nguyên phát sinh sự tình, Bắc Cảnh phát sinh sự tình, giờ phút này khắc xuống tại Ninh Dịch trong óc. Hắn hít một hơi thật sâu, cùng nguyên sát sương mù phía kia áo bào đen nam nhân cách hư không đối mặt. Nhìn thẳng vào hắc ám chi hậu, thế nào trở thành hắc ám, đem mình đốt hết, quang minh có lẽ sẽ có, nhưng sau khi tát, cái gì cũng sẽ không còn lại. Chương 607, ta chi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, mưa to mưa lớn, một nhóm từ phương Tây biên thùy chạy vội, tốc độ cao nhất tiến về mẫu Hà Vương chướng đội ngũ. Trong mưa to dừng lại tiến lên, trong đội ngũ này mỗi một người trẻ tuổi, giờ phút này đều là thần sắc ngơ ngẩn, trên người bọn họ hất lên ma bào tất cả đều bị nước mưa ướt nhẹp. Tinh huy thiêu đốt, nước mưa lượn lờ hóa thành sương mù. Dưới thân tuấn mã dao động bất an, lấy bốn vó đánh đập mặt đất, sau đó cũng không lâu lắm, tựa hồ là cảm ứng được riêng phần mình chủ nhân cảm xúc. Những này con ngựa dần dần từ táo bạo trở nên ôn thuần. Cuối cùng cúi đầu xuống, nhai nuốt lấy rét lạnh xương qua loa mảnh, điền dụ dội mưa to, trán của hắn đã không tái phát nóng, trước đó loại kia ngơ ngơ ngác ngác mộng yểm cảm giác. Giờ phút này toàn bộ tiêu tán, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thanh tỉnh, cũng chưa từng giống bây giờ như vậy bất lực, mẫu sông chấp quyền người, tại năm đó chôn xuống tới mầm tai họa, hiện tại tạo thành một trận hỏa diễm. Điền dụ quay đầu, nhìn xem mình lúc đến phương hướng, quê hương của mình, hắn đem tất cả thân nhân đều nhận được Bạch Lang Vương chướng. Mà bây giờ không hề nghi ngờ, hắn tính cả toàn bộ Mẫu Sông, quyền quý, đều trở thành nhân dân công địch. Cái kia từ 2000 năm trước phục sinh, Đông Hoàng, tại trận này thảo nguyên trong chiến loạn, nắm trong tay thứ trọng yếu nhất, lòng người, Đông Hoàng muốn có lẽ không phải trật tự mới xây dựng. Hắn chỉ là đơn thuần muốn phá hủy Mẫu Sông, muốn phá hư Ô Nhĩ Lạc xây dựng chế độ. Nếu như trận chiến tranh này tiếp tục lan tràn xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ có phương Tây biên thủy nhân dân gia nhập vào đối kháng Mẫu Sông đấu tranh bên trong, mà lại số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, mà nó tượng trưng cho, cũng không phải là Mẫu Sông chiến dịch sẽ trở nên càng thêm gian nan, mà là thảo nguyên chế độ sụp đổ. Cho dù Mẫu Sông cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng vô pháp tiếp tục củng cố thống trị. Tiểu Bạch Lang đi tới Điền Dụ bên người, thanh âm khàn khàn, hiện tại có người nào đó sớm làm ra ngươi nghĩ việc cần phải làm, chuyện này mang tới hậu quả là không cách nào vãn hồi, không thể nghịch. Nước mưa quang mang tại hai người bên cạnh nhàn nhạt khuếch tán, chôn đến càng sâu, bị thương càng sâu. Điền Dụ buông xuống mặt mày, hắn lắc đầu, không lưu loát nói, trên thực tế nếu như ta sớm một chút liền đem chuyện này nói cho phương Tây biên thùy, như vậy kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Tại Nguyên Sát một lúc bắt đầu, Mẫu Sông liền xuất thủ giải quyết chàng tai nạn này, không có tạo thành quá nhiều thương vong, không có tạo thành quá nhiều gia đình phá tán, không có rất nhiều người chết đi. Sau đó hướng về những người này công bố chúng ta sai lầm, lịch sử cuối cùng chỉ là lịch sử, xốc hết lên khối này tấm màn che, vương chướng có lẽ sẽ sỉ nhục, nhưng ít ra có thể làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta phạm qua sai lầm. Chúng ta ngay tại đổi. Tiểu Bạch Lang trầm mặc xuống, hắn ngẩng đầu lên, nói, nhưng là, làm sao bây giờ, hết thảy đã phát sinh, cùng nó lo lắng, Mẫu Sông có thể hay không trở lại ban đầu địa vị, không bằng lo lắng, trận chiến tranh này làm như thế nào kết thúc. Điền Dụ ngẩng đầu lên, nhìn xem bốn phương tám hướng nổi lơ lửng Nguyên Sát, hắn thống khổ tằng hắng một cái, ngột ngạt nói, Đông Hoàng thiết kỵ ngay tại đánh thẳng vào Mẫu Sông phòng tuyến, mà hết thảy này kẻ đầu têu đều là hắn, nếu như chúng ta có thể giết chết hắn, như vậy cuộc động loạn này chí ít có thể có một kết thúc. Phương Tây biên thùy dân ý đã xuất hiện vấn đề, giết chết Đông Hoàng chúng ta còn có cơ hội đi bổ cứu. Toàn bộ thảo nguyên đều tràn ngập Nguyên Sát, cỗ này ôn dịch tượng trưng cho Đông Hoàng giáng lâm, mà không có người so Điền Dụ rõ ràng hơn Nguyên Sát số lượng đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Tại Long Nha núi lấy truy sát Phù Thanh trước nơi đó sát khí, trọn vẹn hao tốn mấy canh giờ, vẫn chỉ là một điểm còn sót lại, mà căn cứ đến tiếp sau thôi diễn, toàn bộ Long Nha núi đá bích hẳn là đều bị Nguyên Sát chỗ bố trí đầy, chân chính sát khí ngưng tụ, hẳn không phải là sương mù trạng sợi bông, không phải trạng thái khí, mà là giọt nước, thậm chí có thể là ngưng kết kết tinh. Dạng này một viên kết tinh nắm giữ tại Đông Hoàng trong tay, sẽ mang đến so với sát cưỡi trùng sát càng lớn tai nạn. Hắn là một cái triệt để hủy diệt giả, mà duy nhất có thể chế tài Đông Hoàng liền là 2000 năm trước liền đứng tại hắc ám mặt đối lập người kia. Điền Dụ nhìn về phía Mẫu Sông phương hướng, lẩm bẩm nói, Ô Nhĩ Lạc, siêu một tiếng, Đông Hoàng trước mặt nhiều hơn một đạo trôi nổi áo bào đen thân ảnh. Ninh Dịch cũng hất lên áo bào đen, chỉ bất quá hắn tay áo ở giữa tràn ra thanh thúy đôm đốp thanh âm, bỏng mắt lôi quang, thần tính kiếm khí chiếu rọi đến hắn hai gò má khi thì trắng bệch, trên người hắn không có Đông Hoàng như thế che lấp, càng giống là một đạo thuần túy ánh sáng. Giữa hai người cách xa nhau bất quá nửa bên trong, lại giống như là cách một đạo lạch trời, không trung lạnh thấu xương tập tục, gợi lên Đông Hoàng cùng Ninh Dịch áo bào tóc mai. Hai người dưới thân là lẫn nhau chém giết tiết kỵ, Đông Hoàng bộ hạ cũ, những cái kia từ không biết tên hắc ám bên trong leo ra cổ lão tiết kỵ, số lượng liên tục không ngừng, chỉ cần đoàn kia Nguyên Sát hắc vụ chưa từng tán đi, những này tiết kỵ tựa hồ liền sẽ không dùng hết. Mà Mẫu Sông chiến lực đã dốc toàn bộ lực lượng, dài dằng dặc chiến tuyến bên trong đã có tan tác xu thế, một đạo phân biệt rõ ràng đường ranh giới trắng cùng đen, ám của ánh sáng, ta đã thắng. Đông Hoàng nhìn xem Ninh Dịch, từng chữ nói ra, thanh âm càng thêm hùng vĩ, nói, cho tới bây giờ ngươi còn có thể giống trước đó như thế cho là mình tượng trưng cho quang minh sao? Ngươi xem đến phương Tây biên thùy những người kia hiện tại phẫn nộ thần sắc sao? Ô Nhĩ Lạc, cho tới bây giờ ngươi còn cảm thấy chính mình lúc trước không có làm sai sao? Mẫu Sông không có làm sai sao? Hắn nhìn xem Ninh Dịch, giống như là nhìn xem lúc trước cái kia mang theo sư tâm mặt nạ nam nhân, giờ phút này giống như là về tới 2000 năm trước, trong đầu hiển hiện là tại thiên thần cao nguyên chém giết đến sau cùng hình tượng. Lúc ấy cái kia mang theo sư tâm mặt nạ nam nhân ở trên cao nhìn xuống, đối với mình tuyên bố của hắn thắng lợi, mà tình huống bây giờ phản tới, Đông Hoàng nở nụ cười, hắn cúi đầu nhìn xem dưới người mình, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người đã chết, những cái kia bị mình tiết kỵ mai táng sinh mệnh, bị nuốt hết tại Nguyên Sát dòng lũ bên trong, báo thù khoái cảm lấp kín ngực khe, hiện tại hắn càng muốn hơn nhìn thấy, Ô Nhĩ Lạc, gặp khó. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Dịch, muốn từ trong mắt đối phương nhìn thấy thống khổ, nhưng mà cũng không có, Ninh Dịch ánh mắt chỗ sâu có rất nhiều tiếc nuối. Biết được tiền căn hậu quả về sau, hắn liền một mực trầm mặc. Đoàn kia lơ lửng tại tất cả mọi người trước mặt nguyên sát khí tức, còn tại phản chiếu lấy nơi này cảnh tượng. Thế là Ninh Dịch trầm mặc, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn trầm mặc. Vị này tại mẫu sông Thanh Đồng Đài một trận chiến, thiên thần hạ phàm, người trẻ tuổi, bị phù thánh, Bạch Lang Vương, cho rằng là cái thứ hai. Ô Nhĩ Lạc, người trẻ tuổi, tại Đông Hoàng ngôn ngữ phía dưới, đã không cách nào mở miệng, không cách nào đánh trả. Dạng này một màn, đã ấn chứng Đông Hoàng nói tới sự tình thực. Tại phương Tây Biên Thùy, càng nhiều không muốn tin tưởng nhân dân, thần sắc tái nhợt, tâm thần gặp khó, mưa to chập chờn. Ninh Dịch chậm rãi mở miệng, mẫu sông sai, bốn chữ này, như sấm đỉnh đồng dạng rơi xuống. Ninh Dịch nói ra khỏi miệng thanh âm rất nhẹ, rơi vào vương trướng những này Thảo Nguyên Vương trong lòng, cũng rất nặng, nhưng mà Đông Hoàng lại nhíu mày. Ninh Dịch nói khẽ, cho nên chúng ta chính đang chịu đựng đại giới. Bạch Lang Vương bờ môi khô trắng, hắn chú ý tới Ninh Dịch dùng từ là chúng ta, mà không phải bọn hắn, hai cái này từ ở giữa chỉ thua kém một chữ, nhưng chân chính ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, ta không phải Ô Nhĩ Lạc. Ninh Dịch nhìn xem Đông Hoàng, hắn nói khẽ, ta họ Ninh, tên một chữ một cái dịch, nhưng ngươi nói không sai, ta cùng Ô Nhĩ Lạc có một chút rất giống địa phương, tỉ như ta cùng hắn đều thích tự xưng là Quang Minh. Hắn lơ lửng tại Đông Hoàng mặt đối lập, bình tĩnh nói, mọi người cũng nên đi học sẽ, cũng nên đi xem gặp, đây chính là Quang Minh tồn tại ý nghĩa, mà không có hắc ám, mọi người cũng không biết trân quý. Ta cùng hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chúa cứu thế. Chỉ là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đông Hoàng nhẹ giọng cười, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Câu nói này, nghe thực sự có chút buồn cười, nhất là từ cái này cảnh giới tu hành cùng mình đồng dạng người trẻ tuổi trong miệng nói ra. Hắn có năng lực gì? Hắn chẳng qua là một cái mệnh tinh, hắn lại lưng đeo cái gì trách nhiệm? Ninh Dịch mi tâm, một sợi thanh rực rỡ quang huy, càng thêm long trọng, sinh chữ quyền, mở, hắn một ngón tay đặt tại mi tâm chỗ, bàng bạc sinh cơ, âm vang từ trong mi tâm mở ra, như lúc trước, nguyên, nghiêng khai thiên màn đồng dạng, trận này mưa rào vẩy xuống, sinh cơ cũng đồng thời hạ xuống, đến từ mẫu sông vô số thiết kỵ, cảm nhận được thống khổ trên người, đột nhiên giảm bớt ba phần, vết thương phát quang, kiếm khí oanh huy, bọn hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phần này quà tặng nơi phát ra chỗ, sau đó yên lặng nắm kiếm, tiếp tục vọt tới trước, cùng nguyên sát, hắc vụ đụng vào nhau, đầy trời tiếng chém giết âm. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, tiếp tục nhẹ nhàng nói, sơn chữ quyển, mở, thứ hai xóa thanh quang nhảy vọt mà lên, phương xa thiên khải chi hà, vô số sợi đen nhánh sát khí, không bị khống chế bay vọt lên, cả một đầu đen nhánh, nhận ô chọc nước sông, trong nháy mắt này tách ra đến, trắng cùng đen tại, sơn chữ quyển, lực lượng thao túng phía dưới. Trên dưới tách rời, đầy trời thanh tịnh mẫu sông nước sông, một lần nữa rầm rầm trở xuống lòng sông, Đông Hoàng thần sắc đột nhiên âm trầm, Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, còn có một quyển mệnh chữ quyển, giờ khắc này ở từ thanh diễm trên tay, mình chưa thể luyện hóa, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tràn ngập thanh âm uy nghiêm, tại trên thảo nguyên bầu trời vang lên, vương kỳ, quý vị, một đạo đột nhiên liệt chim ưng thét dài, giống như là muốn đánh xuyên hư không, đạp nát hết thảy, kia cán cắm ở tuyết thiếu lãnh địa, không người đụng vào vương kỳ. Đột nhiên lên không, hóa thành một đạo bắn nhanh mà ra lưu quang, lướt về phía lôi đình lấp lóe mái vòm, một tiếng ầm vang, lôi quang chợt hiện, cùng lúc đó, trong lều vua, mấy vị Thảo Nguyên Vương trong tay, vương kỳ, đều không bị khống chế bay ra, một từng đạo lưu quang, ầm măng bay lượn, như yên hỏa đồng dạng nóng bỏng, nghịch bàng bạc mưa to, đạo này lôi quang tiêu trừ về sau, 1, 2, 3, 4, hết thảy 8 đạo quang mang, lơ lửng đến Ninh Dịch chung quanh, Bạch Lang, Kim Lộc, Hắc Sư, Ngân Hùng, Hỏa Hồ, Thanh Mãng, Tuyết Hữu, Vân Báo, hắn nhìn xem Đông Hoàng, bình tĩnh nói, Ô Nhĩ Lạc danh tự cũng không trọng yếu là sau lưng nó biểu tượng ý nghĩa. Ninh Dịch hồi tưởng đến ban đầu ở Hồng Sơn trên vách đá nhìn thấy kia một hàng chữ. Ngô Vương kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, hắn gàn từng chữ một, ta chi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, chương 608, lại đến, ta chi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, câu nói này ra miệng chớp mắt, một vòng kiếm quang, từ giữa thiên địa hiển hiện, tế tuyết ra khỏi vỏ, tám mặt vương kỳ gào thét. Sóng gió tụ về biến, trên thảo nguyên, từ khi 2000 năm trước, Ô Nhĩ Lạc về sau, liền không còn có người có thể thu hoạch được cái này tám mặt vương kỳ toàn bộ tán thành. Bạch Lang Vương trướng, mấy vị Thảo Nguyên Vương vén màn vải lên, nhìn xem đạo kia hiện lên mái vòm như sấm đình kiếm khí. Vẻ mặt hốt hoảng, Đông Hoàng tiếng gầm gừ, bị thịnh đại lôi minh bao phủ, lơ lửng giữa không trung, dáng người cực kỳ cao lớn áo bào đen nam nhân, cũng không có đem lão long chuông mang ly Phượng Minh núi, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới cũng không bảo khí, chỉ có đầy tràn tay áo, nguyên sát, thế là nâng lên hai tay, lòng bàn tay đẩy ra đen kịt một màu biển cả, mảnh này sôi trào mãnh liệt nguyên sát biển cả, cùng Ninh Dịch kiếm khí đụng vào nhau, một sợi quang minh, phá vỡ hắc ám, như điện xà đồng dạng chập chờn, cắn xé, cùng thiên khải chi hà đáy sông đồng dạng, Đông Hoàng nhìn thấy cái này sợi kiếm khí, cũng cảm giác được cái này sợi kiếm khí, thế nhưng là, không cách nào bảo vệ tốt cái này sợi kiếm khí, đây chính là kiếm tu kiếm, tu hành đến đại thành về sau, cho dù có người có thể trông thấy xuất kiếm kiếm quang, cũng vô pháp ngăn trở. Đông Hoàng giống giận nâng lên hai tay, lấy nhục thân của mình thể phách, đi đối cứng Ninh Dịch một kiếm này, chấp kiếm giả thần tính phong lôi, tại ba quyển thiên thư gia trì phía dưới, trở nên đột nhiên liệt vô cùng, phá vỡ nguyên sát biển cả về sau, cùng Đông Hoàng hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, áo bào đen nam nhân thân thể liền bị cái này sợi kiếm khí xuyên qua. Đầy trời tinh hồng máu tươi như chút nước, cùng mưa to cùng nhau bốc hơi, hóa thành nồng đậm sương mù. Đông Hoàng đỉnh trán hướng phía dưới, duy trì hai tay bảo vệ cái trán tư thái, hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn áo bào đen phá vỡ một lỗ hổng khổng lồ, ngực bị thần tính một kiếm đánh xuyên qua, một đạo lớn chừng quả đấm khe, đả thông trước ngực phía sau lưng, đánh ra một cái có thể dung nạp một tay chỗ trống. Mà giờ khắc này, theo hắn rơi xuống, vô số ngũ sát khí đi theo, đem kia tập phiêu diêu áo bào đen bổ huyết, tiếp lấy tuôn hướng khối kia trông rỗng huyết nhục. Ninh Dịch ngưng lại hai mắt, hắc ám là Đông Hoàng kết cục, cũng là hắn khởi nguyên, hắc ám bất diệt, như vậy hắn sẽ không phải chết đi. Đây là cái bóng đặc tính sao? Đây coi như là Ninh Dịch lần thứ nhất cùng bất diệt người đúng nghĩa sinh tử chém giết. Chấp kiếm giả cảm ứng được uy hiếp cực lớn, sư tâm vương kết tinh cũng vô cùng tăng vọt, cho tới bây giờ đã có thể kết luận từ 2000 năm trước thức tỉnh Đông Hoàng cùng cái bóng có quan hệ trực tiếp. Rơi vào trung tâm chiến trường, Đông Hoàng trên không trung xoay chuyển thân thể, cuối cùng hai chân hung hăng dẫm ở trên mặt đất, địch ta không phân đánh bay quanh mình mấy chục trượng phương viên, tất cả sinh linh sương mù cùng thiết kỵ đều bay tứ tung ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm, miệng vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn, nhưng khuôn mặt lại vẫn tái nhợt. Cùng Khương Lân, cùng Bạch Như Lai chém giết, hắn căn bản cũng không cần phòng ngự, cùng cảnh giới bên trong có thể đánh tan mình thể phách người tu hành đã là phượng mao lân giác, mà đối mặt Trích Tiên Nhân Lạc Trường Sinh thời điểm, hắn thì là lựa chọn lấy nhục thân thể phách đánh nhau tiêu hao. Nếu như Bảo Châu Sơn trận chiến kia bình thường khai triển xuống dưới, vị kia đại tùy đặt vào kỳ vọng cao tuổi trẻ thiên tài hẳn là sẽ cứ thế mà mệt chết tại khí cơ đấu sức bên trong. Đây chính là vì cái gì Lạc Trường Sinh ngay từ đầu liền muốn bày ra sát chiêu, mà trước mắt Ninh Dịch không giống, cùng những người kia cũng không giống nhau, cái này nhân loại kiếm tu đã có thể đánh xuyên mình thể phách sát phạt thủ đoạn, cũng có được nhân loại tầm thường không có cường hãn thể phách. Đông Hoàng sờ lên lồng ngực của mình, hắn nheo cặp mắt lại, lạnh giọng lẩm bẩm nói, cỗ lực lượng này chuyên môn vì khắc chế ta mà sinh ra sao? Hắn nhíu mày, trong óc ký ức lại một lần nữa lật khuấy lên, sương mù gào thét gián đoạn không liên tục hình tượng, cuối cùng dừng lại, còn dư lại chỉ là thống khổ, cùng lúc trước vô số lần hồi ức đồng dạng. Hắn có thể nhớ tới trước khi chết hình tượng, sau khi tỉnh lại hình tượng, lại không cách nào nhớ tới giữa hai bên thời gian tuyến bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Một cái cực sâu hoang mang chôn ở đáy lòng của hắn, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì hắn có thể trên phiến đại điện này một lần nữa mở hai mắt ra, một lần nữa đứng người lên, mà sau khi tỉnh lại trong người hắn, sâu trong linh hồn liền nhiều hơn một vòng cường đại mà không thể xóa nhòa lực lượng. Cỗ lực lượng này cùng mình khi còn sống có nguyên sát nhìn như tương tự, nhưng kỳ thực hoàn toàn khác biệt, mà mình tại Long Nha núi lấy được nguyên sát về sau, cỗ này bất diệt chi lực liền triệt để thống ngự nguyên sát đồng hóa, mà lại đem nó tăng cường rất nhiều. Đông Hoàng có thể cảm thấy mình thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng mà cái này nhân loại kiếm tu kiếm khí vậy mà hoàn toàn khắc chế chính mình, trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia giống như là một mặt không thể phá vỡ thuẫn, mà Ninh Dịch thể nội thần tính thì là vô kiên bất tồi. Kiếm rơi xuống đất, Đông Hoàng hướng về phía trước cướp đi, thân hình của hắn cực kỳ cao lớn, bắt đầu chạy, cùng cưỡi tại trên lưng ngựa thiết kỵ một cái độ cao. Hai cái hô hấp bắn vọt, một cái tay đè lại đối diện đánh tới thiết kỵ, bàn tay đặt tại đối phương mặt phía trên, trong nháy mắt, kia trương né tránh không kịp khuôn mặt, bởi vì thống khổ mà kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, một trương hoàn hảo mặt người, toát ra dù nhưng bốc lên hắc vụ, huyết nhục hư thối, cả người bị chạm mặt tới Đông Hoàng đè lại mặt, lật tung xuống ngựa, trùng điệp ném xuống đất, tóe lên một vũng lớn vũng bùn, mà nháy mắt sau đó, một đạo kiếm quang lần nữa từ trên trời giáng xuống. Đông Hoàng ngẩng đầu lên, tiếng hô của hắn còn không có xuất khẩu, hai tay cũng cầm chuôi kiếm Ninh Dịch liền rơi xuống chấm đất. Nện kiếm, chi thế như thiên thạch đồng dạng, xé rách trời cao, kiếm khí đường vòng cung rơi xuống như hồng. Đem Đông Hoàng một cánh tay tính cả đầu vai, trực tiếp cắt chém xuống tới. Đông Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, quát lên điên cuồng lấy một bên khác đầu vai va chạm Ninh Dịch. Giữa hai bên thể phách giao đụng, Ninh Dịch vẫn là hơi kém một chút, bị đâm đến hướng về sau bay đi, hai chân không ngừng đạp đất, cuối cùng đem kiếm khí cắm vào mặt đất, trượt cướp hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm ngừng lại tình thế. Mà một bên khác, hắc vụ bàng bạc tuôn ra, Đông Hoàng bắt đầu tại trong cuộc chiến tranh này đồ sát, cảnh giới tu hành đến hắn trình độ nghĩ muốn đại khai sát giới, đã không người nào có thể ngăn lại, cho dù là Ninh Dịch, cũng chỉ có thể trọng thương hắn, mà Đông Hoàng đã không quan tâm thương thế của mình, hắn mỗi giết một đầu sinh linh tính mệnh, hai tay nhiễm nhiều một phần máu tươi, cả người khí thế liền sẽ tăng vọt ba phần, đây là tại nghịch vệ sinh cơ. Ninh Dịch ánh mắt lạnh xuống, mình sinh chữ quyển, gia trì lấy trận chiến tranh này, mà Đông Hoàng muốn lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, mình, sinh chữ quyển, lực lượng, bám vào tại những này thảo nguyên tiết kỵ trên thân, bị Đông Hoàng giết chết về sau, những này sinh cơ ngược lại tràn vào Đông Hoàng thể nội. Ninh Dịch hai chân đạp đất, cả người như một thanh trọng chùy, đem Đông Hoàng nện đến bay ngược mà ra, hắn con người co vào, chỉ bất quá mấy cái hô hấp công phu, trước đó mình chém xuống cánh tay kia, đã gần như khỏi hẳn, một bộ hắc bào thùng thình tại trên thảo nguyên bay ngược. Phần phật cuồng vang, như đêm khổng tước xòe đuôi, vô số nguyên sát tại bên trong chiến trường này tứ ngược tung hoành. Ô Nhĩ Lạc, lại đến a, Đông Hoàng ánh mắt bên trong, chỉ còn điên cuồng, hắn nhìn về phía đứng ở trước mặt mình nhân loại kia. Dù là trước đó Ninh Dịch đã nói đến rất rõ ràng, hắn không phải Ô Nhĩ Lạc, chân chính Ô Nhĩ Lạc đã chết tại quá khứ, nhưng giờ phút này, Đông Hoàng trong con mắt, phản chiếu ra, vẫn là cái kia đã từng chiến thắng mình thân ảnh. Hắn nâng lên hai tay, hướng về Ninh Dịch va đập tới, Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, lần này, bởi vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng cách quá ngắn nguyên nhân, cái này sợi kiếm quang chớp tắt ở giữa, đâm xuyên qua áo bào đen, lại chỉ là xé rách hư vô, Đông Hoàng đâm đến hắn hướng về sau ném đi, hai người một trước một sau, hai chân của hắn đã cách mặt đất, mũi chân không ngừng dính điểm, nhưng đã mượn không lên lực, Ninh Dịch yết hầu ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau lưng của mình đụng phải thứ gì, bên tai vang lên thống khổ tê minh, cả người lẫn ngựa, hung hăng hất tung ở mặt đất, Đông Hoàng nâng lên một cái tay, chống chọi cổ của mình. Đẩy mình không ngừng tại mảnh này trên thảo nguyên chạy, Ninh Dịch phía sau lưng đâm vào cự thạch, vũng bùn, hắc vụ, vong linh, hoặc là thảo nguyên chiến sĩ trên thân. Đây là một trận thuần túy hỗn chiến, chém giết gần một canh giờ, mẫu sông người tu hành đã giết đỏ cả mắt, mà vong linh số lượng vẫn là liên tục không ngừng. Nếu như lại như thế đánh xuống, không cần phương Tây biên thủy nhân dân bạo động, mẫu sông tại tối nay liền sẽ bị Đông Hoàng mai táng. Ninh Dịch thống khổ mà cúi thấp đầu, hắn thấy rõ ràng Đông Hoàng thời khắc này thần sắc kia trương tràn đầy khuôn mặt dữ tợn bên trên, lây dính rất nhiều máu tươi, Đông Hoàng trong mắt phản chiếu lấy lửa cháy hừng hực, hai người tại đầu này chiến tuyến biên giới phi tốc, cướp đi, Ninh Dịch cao cao nâng lên tế tuyết, hướng về Đông Hoàng đầu vai cắm xuống, lại ngay cả kêu đau một tiếng cũng không có nghe thấy. Tất cả thống khổ đều chuyển hóa làm báo thù hoái cảm. Ý thức dần dần mơ hồ, Ninh Dịch giống giận từ trong cổ họng gạt ra thanh âm. Cho lão tử, chết, khí cơ đấu sức chi tranh, Ninh Dịch chuyển động lòng bàn tay chuôi kiếm. Bàng bạc thần tính hóa thành phong lôi, hướng về Đông Hoàng thể nội quán chú mà xuống, Đông Hoàng tiếng điên cuồng gào thét âm vang lên, hắn vẫn không có buông tay, nhưng tiếp theo sát, hắn nửa người đều bị thần tính nổ tung, hai đạo dính sát hợp cùng một chỗ thân ảnh, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong tách ra, Ninh Dịch bị đạn đến bay ngược mà ra, Đông Hoàng thì là ngã sấp xuống tại vũng bùn trong hắc vụ. Bị nguyên sát bao phủ, che giấu, thiết kỵ chém giết vẫn còn tiếp tục, mặt đất tại rung động, ngã nhào trên đất Ninh Dịch lung la lung lay đứng người lên, hắn thần sắc âm trầm, chậm rãi lau đi khóe môi vết máu, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong có một chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền rủ xuống tầm mắt, nhìn không ra bất kỳ thần sắc bộc lộ, Ninh Dịch tiếp cận phương xa kia một đoàn khói đen che phủ phương hướng. Đông Hoàng không có chết, chính như mình suy đoán như thế, hắc ám bất diệt, hắn liền vĩnh tồn, duy nhất có thể giết chết hắn, là mình, thần tính, nhưng mà mình đã đưa rất nhiều kiếm. Lại từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới hắn yêu đan. Thần hải, cái kia đủ để một kiếm chỗ chí mạng. Ninh Dịch yên lặng nắm chặt tế tuyết, hắn đang chờ đợi, lòng bàn chân rung động thanh âm càng thêm mãnh liệt đến, cơ hồ có thể đem xa xôi chi địa phát sinh dấu hiệu xem nhẹ. Hắn tiếp cận nguyên sát sương mù, thẳng đến Đông Hoàng chậm chạp đứng lên một khắc này, Ninh Dịch thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tế tuyết kiếm khí như phá vỡ trời cao chiến phủ, hung hăng đục tại Đông Hoàng trên bụng, đánh ra một mảnh huyết vụ. Cùng thời khắc đó, Ninh Dịch cũng đâm vào Đông Hoàng trên thân, hai người như trước đó đồng dạng chặt chẽ dính vào cùng nhau. Chỉ bất quá, lần này không còn là Đông Hoàng thôi động Ninh Dịch, dài dằng dặc chiến tuyến, vũng bùn liên tiếp nổ tung, thảo nguyên vụn cỏ cùng hắc ám bị quét dọn mà ra. Xoắn ốc bắn nổ thần tính quang mang, hóa thành một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên trường hồng. Ninh Dịch mang theo Đông Hoàng, hung hăng lướt về phía mẫu sông phương xa, ngoài mấy chục dặm, nơi đó thiên địa một mảnh lờ mờ, xen lẫn sương trắng. Đầy trời gió lốc cùng tuyết lạnh cuồng hống, một mảnh càn quét thiên địa tuyết vòi rồng, đang hướng về mẫu sông chiến trường phương hướng chậm chạp Nazi. Chương 609, phi kiếm chi thuật, giết người chu tâm, đầy trời sương tuyết, trộn lẫn lấy vụn cỏ, hóa thành bốc lên cuồng vũ ngân xà, phương xa chân trời, sông thẳng lên trời tuyết trắng phong bạo, tại ngoài mấy chục dặm, đều có thể trông thấy, ngự mã lao vụt điền dù, tại sắp đến mẫu sông lãnh địa vùng ven, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem trận này, quen thuộc, tuyết vòi rồng, thần sắc rung động đến cực điểm, ngay sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, trận này tuyết vòi rồng, đang hướng về chiến trường, Nazi, là trùng hợp sao, vẫn là, vận mệnh bên trong chú định, điền dụ nhớ tới mình lần đầu gặp, Ô Nhĩ Lạc, thời điểm cảnh tượng, tại một mảnh cuồng phong quá cảnh, tràn đầy vết thương hoang vu thảo nguyên, tiên tri đại nhân tự nhủ, nơi này đã từng bị, tuyết vòi rồng, tập kích qua, cũng may trận kia vòi rồng đã tiêu tán, sau đó bọn hắn nhặt được cái này hôn mê bất tỉnh nam nhân. Cái này ngay từ đầu bị xem là người bị câm may mắn. Cho nên bọn họ gặp lần thứ hai tuyết vòi rồng, cũng nhìn thấy Ninh Dịch thiên thần hạ phàm tràng diện, một thân một mình, đối kháng tuyết lớn chiều. Tại rút lui thời điểm, Điền Dụ là khoảng cách trận kia phong bạo gần nhất người. Mà hắn tại trực diện trận kia tuyết vòi rồng thời điểm, mơ hồ nghe thấy được đao kiếm va chạm, còn có dòng lũ lao nhanh tiếng vó ngựa âm. Trận kia tuyết vòi rồng bên trong, giống như là tồn tại mặt khác một mảnh chiến trường, ầm ầm, tiếng sấm ồn ào náo động, điện quang đem thiên địa phủ lên thành trắng xóa hoàn toàn. Ninh Dịch thôi động Đông Hoàng, lướt về phía phương xa, đạo kiếm khí này trường hồng, trên đường đi tôi khô lạp hủ, đánh nguyên sát hắc vụ, những nơi đi qua, vong linh tiết kỵ gầm thét nâng đao đánh xuống, sau đó tại thần tính xung kích phía dưới, trong chớp mắt liền hóa thành bột mịn, cho tàn không thể phục nhiên ném tán lăn xuống, quét dọn ra một đầu dài mấy dặm bạo phá khí lưu. Đông Hoàng mặt không biểu tình nắm lũng song quyền, lôi kích mà xuống, Ninh Dịch đầu vai phát ra, răng rác, một tiếng, Ninh Dịch thần sắc ngột ngạt, cắn chặt bờ môi, thể phách bị Đông Hoàng hai quyền nện tán, nhưng ngay sau đó liền có kim quang bao phủ, sinh chữ quyền quang hoa bay lên, chảy xuôi trong máu, đây là hắn có thể cùng Đông Hoàng tiến hành khí cơ chi chiến duy nhất cậy vào. Sinh chữ quyền, tại, hắn cũng cùng Đông Hoàng đồng dạng, có gần như bất tử thân thể, Ô Nhĩ Lạc, bên tai vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ âm. Ninh Dịch cảm giác mình đầu vai huyết nhục đều bị móc sạch. Đông Hoàng bỗng nhiên nâng lên hai tay, tê lạp, một tiếng, giống như là nhổ xảy ra điều gì. Hai tay mười ngón máu me đầm đìa, nắm chặt một khối lớn căng phồng áo bào đen, bên trong bao vây lấy chìm điện. Sự vật mà Ninh Dịch đầu vai hai bên, đã là trống rỗng, lộ ra bạch cốt âm u. Hai người vọt tới phương xa, Ninh Dịch buông hai tay ra, đột nhiên liệt cuồng phong như lưỡi dao đồng dạng, cắt ra thịt của hắn, nhất là rơi vào đầu vai, huyết nhục đã phá toái. Trực kích xương cốt, liền giống như là chống đỡ tại sâu trong linh hồn mài đao đồng dạng. Hắn sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi, trận này tuyết vòi rồng hàn ý cùng sát ý, so với mình trước đó gặp phải hai lần đó, đều mạnh hơn đựng, một đoàn kim quang từ sinh chữ quyển bên trong lướt đi. Đem hắn bao khỏa, nhưng dù vậy, cũng vô pháp triệt tiêu xâm nhập linh hồn thống khổ. Ninh Dịch lấy ý niệm ngự kiếm, đem tế tuyết hung hăng bắn ra, nhìn xem phương xa tuyết vòi rồng bên trong, biểu ra một đạo huyết quang, hai người một trước một sau đụng đi vào. Hoặc là nói, là bị trận này to lớn phong bạo nuốt vào, kiếm quang đi mà quay lại, bị Ninh Dịch một thanh nắm khép, trên kiếm phong còn lưu lại đen nhánh máu tươi, tại thần tính chảy xuôi phía dưới, hóa thành lượn lờ sương mù phá tản ra tới, thu kiếm trở vào bao, Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, thân thể của hắn giống như là một cây phiêu bạt cỏ khô, bị cuốn hướng trên không ném đi, mảnh này tuyết vòi rồng bên trong, mình tinh huy cảm ứng dần dần giảm xuống, đã mất đi tất cả ngoại lực, hắn dứt khoát cứ như vậy lơ lửng cuồn cuộn lấy. Lấy thần niệm cảm giác bốn phía động tĩnh, thiên địa lờ mờ, Đông Hoàng, thân ảnh tiêu trừ tại mảnh này tuyết vòi rồng nội bộ. Nhưng không thể nghi ngờ, Ninh Dịch cuối cùng đưa ra một kiếm kia, đối với hắn tạo thành không nhỏ thương thế, hai người tựa như là giấu ở núi trong sương mù thợ săn cùng con mồi. Thận trọng hòa giải, đem thân hình của mình ẩn nấp trong bóng đêm, tìm kiếm một cái đánh đòn phủ đầu thời cơ. Nhưng mà, Ninh Dịch mặc dù cực kỳ am hiểu chờ đợi, mai phục, nhưng Đông Hoàng, liền là hắc ám bản thân. Cái ót chỗ, một đạo rất nhỏ thanh âm xé gió, tại đột nhiên liệt phong bạo bên trong, cơ hồ có thể nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Tựa như là một cái đánh tan bình tĩnh nước hồ cục đá. Tê lạp, một tiếng, một bộ hắc bào thùng thình, xuất hiện sau lưng Ninh Dịch, vô thanh vô tức, Đông Hoàng trong tay nắm chặt vô hình phong nhận, giống như là một thanh bén nhọn dài truy, nguyên sát chi lực đem nó tầng tầng bao khỏa, thế là tùy tiện xé rách hư không, xuyên qua mà xuống, Ninh Dịch lỗ tai nhẹ nhàng ông động, hắn nghe được, nhưng là đã chậm. Có đôi khi, con mắt cùng lỗ tai đều không thể tin, câu nói này, là thiên thủ sư tỷ nói với Ninh Dịch, tại dạy dỗ, lục cảm, tu hành chi thuật thời điểm, thiên thủ nói với Ninh Dịch, con mắt, lỗ tai, cái mũi, hết thảy tất cả cảm giác, đều có thể sẽ lừa gạt mình, hoặc là sẽ ngu dốt, mà người tu hành tinh huy, thể phách, thần niệm, xét đến cùng, đều là, tu tâm, một viên sáng không nhiễm cát bụi tâm, cảm thấy thiên địa tứ phương chấn động, nhìn thấy vạn vật sinh linh hô hấp, đây chính là lục cảm tu hành cảnh giới tối cao. Viên này tâm càng phát ra thanh tịnh, như vậy liền càng phát ra nhạy cảm, trên đời lại không một vật có thể lừa gạt ngươi, vô luận hắc ám vẫn là quang minh, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể rõ ràng trông thấy. Thấy rõ, Ninh Dịch đã sớm nhắm hai mắt lại, hắn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng bốn phía thanh âm, hình tượng, khí tức lại càng rõ ràng hơn. Vây quanh hắn áo bào đen cuồng vũ xương qua loa mảnh, phương xa như dòng lũ đồng dạng dần dần tới gần, móng ngựa lao nhanh, vô số hạ giọng lại như cũ rõ ràng có thể nghe. Đen nhánh sát khí ở sau lưng của hắn vòng chuyển thành hình, hóa thành một đạo khổng lồ áo bào đen thân ảnh, con mồi cùng thợ săn trong bóng đêm khác nhau, liền là một cái có thể trông thấy, một cái nhìn không thấy. Làm Ninh Dịch biến thành, nhìn càng thêm rõ ràng một cái kia, hắn liền biến thành thợ săn. Bang một tiếng, không chút nào thêm che giấu, cuồng liệt rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Ninh Dịch cũng không có tự mình rút kiếm, mà là thôi động Bùi Mân đại tướng quân ngự kiếm chỉ sát, pháp môn tế tuyết kiếm khí tự hành lướt đi. Tại Đông Hoàng nhảy đè mà xuống một khắc này, hóa thành một đạo hừng hực ánh sáng trắng, cùng nó hung hăng đụng vào nhau. Tê lạp một tiếng, áo bản đen bị kiếm khí cắt ra. Ninh Dịch xoay người, hắn cơ hồ cùng Đông Hoàng mặt kề mặt đối lập, khoảng cách giữa hai người sát lại rất gần. Gang tấc phi kiếm, một kiếm này đâm xuyên qua Đông Hoàng ngực, như trước đó đồng dạng, đánh ra một đạo lớn chừng quả đấm lỗ thủng, nói không rõ là nguyên sát hay là máu tươi huyết vụ. Tại tuyết vòi rồng trên không tràn ngập ra, Ninh Dịch nhìn thấy Đông Hoàng kia trương phẫn nộ vặn vẹo khuôn mặt, vẫn không có giết chết, nhưng đầy đủ để hắn thống khổ. Ninh Dịch nâng lên hai tay, Đông Hoàng rơi kích hạ xuống tới, hai tay giao nhau, cơ hồ ngăn tại mặt trước đó, bạo pha khí lãng tại va chạm chỗ nhộn nhạo lên. Ninh Dịch não hải trống rỗng, đồng dạng thống khổ tại hắn thần hải bên trong nổ tung. Hai người chém giết cùng đấu sức, cho tới bây giờ vẫn không có rõ ràng thượng phong cùng hạ phong, tựa như là hai cái uống say ẩu đả kẻ liều mạng, lẫn nhau trao đổi lấy thống khổ cùng thương thế, nhưng người nào cũng không giết chết ai. Thẳng đến đạo thứ hai phi kiếm xé rách hư không thanh âm, Đông Hoàng con ngươi co vào, tại cái này rất gần khoảng cách bên trong, hắn cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Ninh Dịch mi tâm chỗ sáng lên một đạo quang hoa, tại hắn bên trong thần trì còn nằm ba thanh phẩm chật cực cao phi kiếm, Thư Viện Bảo Khí, Quy Văn, Long Tảo, Bạch Hồng, trong đó một thanh tại Thiên Khải bờ sông cùng Tiểu Bạch Đế chém giết thời điểm, kiếm linh thụ trọng thương, không cách nào bay khỏi thần trì, cho dù cưỡng ép vận dụng cũng vô pháp đâm xuyên Đông Hoàng thể phách, mà đổi thành bên ngoài hai thanh, tại lúc này liền một trước một sau cướp đi mà ra, tốc độ nhanh chóng, mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ, cái này hai đạo dính bám vào cùng nhau kiếm khí cái bóng, kỳ thật không phải một thanh phi kiếm. Đông Hoàng con ngươi co vào, tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ. Vị này tại Hôi Chi địa giới Bảo Châu Sơn, chiến thắng Đại Tùy Trích tiên nhân yêu tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, trước đó gặp được gần như giống nhau chiêu thức, chỉ bất quá Lạc Trường Sinh một kiếm kia trùng trùng điệp điệp lấy bốn thanh Khương Sơn Trường kiếm đinh trụ mình, trước đó sẽ cùng tại chiêu cáo thiên hạ, ta muốn như thế giết ngươi, đây là dương mưu. Mà Ninh Dịch mi tâm lướt đi cái này hai thanh phi kiếm thì là không hề có điểm báo trước, tại đen nhánh phong bảo bên trong như một đường ánh sáng chợt hiện tới, không nói đạo lý, ra khỏi vỏ thời điểm chính là đầy màn sát cơ đổ xuống ra, đây là âm mưu. Ninh Dịch cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhất là tại loại này sinh tử chi chiến, ai thua ai ghét, hắn vẫn luôn không keo kiệt tại giấu ở mình chân chính sát chiêu. Tế Tuyết có thể chính diện đánh, vậy liền vận dụng Tế Tuyết, Tế Tuyết không thể, như vậy hắn còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Một thanh phi kiếm trực tiếp lướt vào Đông Hoàng trong miệng, áo bào đen nam nhân trong cổ họng vang lên một đạo như sấm rền nổ vang, kiếm khí tứ ngược lăn lộn, cơ hồ bị hắn nuốt xuống bụng. Mà tại chấp kiếm giả bên trong thần trì ngủ say phi kiếm, trong đó đến tột cùng ẩn chứa bao lớn thần tính lực lượng, chỉ có tự mình cảm thụ người mới có thể biết. Kia tập áo bào đen trong nháy mắt liền bị kiếm khí banh ra, vô số nguyên sát ầm ầm quanh quẩn, liên miên bất tuyệt thanh âm tại bên trong hắc bào đẩy ra. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn vậy mà không nhìn thấy máu tươi, chói tai kim thiết giao đụng thanh âm, còn có kiếm linh rên rỉ gào thét, một ngụm rực rỡ răng, gắt gao cắn chặt. Bạch Hồng, Đông Hoàng lấy trong miệng đầy răng, kèm ở thứ một thanh phi kiếm, mà ngay sau đó, thanh thứ hai phi kiếm cũng đập nện mà ra. Một kiếm này, trước sau dính liền chỉ là trong nháy mắt, đánh vào, Bạch Hồng, chui kiếm, lấy đầu lưỡi chống đỡ phi kiếm mũi kiếm, cưỡng ép nuốt đầy bụng kiếm khí Đông Hoàng, trong cổ họng vang lên tứ ngược mà bén nhọn gào thét. Hắn phần gáy nổ tung một đoàn huyết vụ, đây là cơ hồ có thể cùng Lạc Trường Sinh một kiếm kia sánh ngang thống khổ. Hai thanh phi kiếm xuyên thấu huyết nhục, cơ hồ đem Đông Hoàng đầu lâu xốc lên, trên không trung giao nhau bay lượn, hóa thành hai đầu dây dài. Tại Ninh Dịch tu tay lại thời điểm, cướp về trong tay áo, Ninh Dịch rơi xuống đất, thần sắc tái nhợt, Tế Tuyết cũng bang vào vỏ. Hắn dẫm tại thảo nguyên đại địa bên trên, bốn phương tám hướng là tung bay vụn cỏ cùng tuyết khí. Ánh mắt nặng nề, vừa mới phi kiếm đưa ra, đã là hắn nắm chắc lớn nhất một cái sát chiêu. Không hề nghi ngờ, vừa mới kia hai kiếm, đủ để cho trùng sinh Đông Hoàng, lưu lại một cái trí nhớ khắc sâu, nhưng vẫn là không có tìm tới. Đông Hoàng, Tử Huyệt, hai thanh phi kiếm, tại trong tay áo run không ngừng, nhiễm, nguyên sát, về sau, nguyên bản uẩn dưỡng thần tính cùng linh trí, đều mơ hồ có sụp đổ vết tích, so với bị Tiểu Bạch Đế lấy bạo lực đánh tan phi kiếm kiếm linh. Cái này hai thanh phi kiếm hiện trạng càng thêm thê thảm. Chương 610, sư tâm dưới trướng, thiết kỵ cổ quan, bị hai thanh phi kiếm, suýt nữa cắt lấy đầu lâu Đông Hoàng, tại tuyết vòi rồng phong bạo bên trong rơi xuống, cổ của hắn một vòng, huyết quang hiển hiện, trong miệng, răng, đã toàn bộ bị kiếm khí đánh rơi, loại thống khổ này, đã không phải thường nhân có thể tiếp nhận, nếu không phải kia cỗ, bất diệt, chi lực tuôn ra che mà lên, hắn giờ phút này đã, chết đi. Đông Hoàng thần sắc dữ tợn đến cực điểm. Vô số sát khí hướng vào phía trong sụp đổ, tan rã, một lần nữa ngưng tụ trở thành huyết nhục, mặc dù có gần như bất tử lực lượng, nhưng cũng không thể thừa nhận quá nhiều dạng này sát chiêu. Ninh Dịch tàng kiếm chi thuật, thực sự quá mức ẩn nấp, hoặc là nói, quá mức âm hiểm, cái này hai kiếm, kém một chút liền giết chết chính mình. Vô số sát khí tại cái cổ bốn phía lượn lờ, Đông Hoàng hung hăng rơi nện ở địa, hắn chỉ còn lại một cây cổ, hắn huyết nhục của hắn đều bị kiếm khí mở ra, nhìn lẻ loi trơ trọi, đầu lâu lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Mà cỗ này khoan tim đau đớn, để hắn nhớ tới năm đó một màn kia, năm đó Ô Nhĩ Lặc chém xuống đầu của hắn thời điểm, cũng là như vậy, không thể nhịn được thống khổ. Đông Hoàng gian nan thở hào hền, hai tay đè lại mình đoạn cái cổ thiết diện, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, sát khí bao trùm, huyết nhục nặng ngay cả, da thịt tạo nên, xương cốt phục sinh, cổ của hắn vang lên một mảng lớn dày đặc tiếng tạch tạch âm. Đau đớn giống như là thủy triều thối lui, mà năm đó hồi ức thì là tương phản, tại lúc này ầm ầm dày đặc dâng lên. Đông Hoàng hai tay chống địa, lung la lung lay, đứng người lên, cái này tập hắc bào thùng thình, giờ phút này đã không có trước đó cảm giác áp bách. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, cái này để cho mình chật vật như thế nhân tộc kiếm tu. Khó có thể tin, vậy mà như thế, tuổi trẻ, Ninh Dịch thu hồi hai thanh phi kiếm, một cái tay đặt tại tế tuyết trên chuôi kiếm, không nói một lời, nặng nề nhìn chằm chằm Đông Hoàng, nắm chặt mỗi thời gian một hơi thở, để đền bù trước đó mình tổn thất khí cơ, một trận này là một trận khí cơ đấu sức chi tranh. Nếu như mình tìm không thấy Đông Hoàng, Tử Huyệt, như vậy duy nhất thủ thắng biện pháp liền là lấy khí thế mạnh mẽ đem cái này nam nhân cứ thế mà kéo chết. Hắn nhìn về phía phương xa mẫu sông chiến trường phương hướng, mình luyện hóa sinh chữ quyển về sau, đối với loại này khí cơ chi tranh ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn có thể kiên trì thật lâu, nhưng mẫu sông những người tu hành kia, vương chướng những cái kia dân chúng vô tội, còn có thể trèo chống được lâu như vậy sao? Ninh Dịch thần sắc khó coi. Nơi không xa, Đông Hoàng đỡ lấy hai đầu gối, chậm chạp ngồi thẳng lên, một đôi tinh hồng con ngươi tiếp cận Ninh Dịch, khàn khàn mở miệng, 2000 năm trước, Ô Nhĩ Lạc sẽ không dùng dạng này chiêu thức, giấu giếm phi kiếm. Ninh Dịch cười lạnh lạnh cười, lạnh giọng nói, cực kỳ đáng tiếc, ta không phải hắn, nếu như 2000 năm trước ngươi gặp phải là ta, ngươi nhất định sẽ chết thảm hại hơn, tuyệt sẽ không có như bây giờ cho tàn lại cháy khả năng. Đông Hoàng không quan trọng cười cười, hắn nói khẽ, thật sao, kẻ muốn giết ta có rất nhiều, chân chính làm được, cũng chỉ có năm đó Ô Nhĩ Lạc mà thôi. Hắn dừng một chút, châm chọc nói, đáng tiếc là, hiện nay, hắn đã triệt để chết rồi, mà ta còn đứng ở chỗ này, đại địa chấn chiến, vòi rồng tung bay, Ninh Dịch lòng bàn chân, vụn cỏ chập trùng, thạch hạt rung động, phá toái, hắn nhìn xem Đông Hoàng, bắt trước cái trước ngữ khí, nhẹ giọng châm chọc nói, thật sao? Đông Hoàng nhíu mày, hắn nhìn về phía một bên, bao khỏa hai người trận này tuyết vòi rồng, thế tới chi hạo đãng, không gian bên trong sự rộng rãi, chưa từng nghe thấy, mà cho dù là hắn năm đó bước vào thảo nguyên thời điểm, cũng không từng trải qua loại này, thiên tai, dạng này, tai nạn, đối với dân chúng bình thường mà nói, là một loại ngập đầu chi kiếp, mà đối với hắn cùng Ninh Dịch dạng này tu vi đại tu hành giả, nhiều nhất, cũng chẳng qua là cho bộ này kim cương thể phách thêm một ít vết thương thôi. Đông Hoàng cười cười, nói khẽ, ngươi sẽ không coi là, bằng vào trận này tuyết vòi rồng, là có thể đem ta mai táng. Ninh Dịch không nói gì, chỉ là hai chân gắt gao giẫm ở mặt đất. Sau một khắc, Đông Hoàng sắc mặt đột nhiên thay đổi, phương xa tuyết trắng phong bạo bên trong, đầu tiên là một vòng hắc quang thoáng hiện, toàn bộ mặt đất đều không còn bình tĩnh nữa, sau trước đó phải cường đại mấy chục lần rung động xuất hiện. Lục địa chập trùng, tuyết trắng phong bạo phía kia, giống như là một đạo đen nhánh thiết kỵ cao cao nhảy ra. Ngạch tre tiết giáp chiến mã hí dài, phấn vó xông ra một đạo dây dài, tiếp lấy chính là chen chúc mà đến, số chi không rõ vô số thiết kỵ, không biết từ đâu mà đến, tại trận này tuyết vòi rồng bên trong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phóng tới không biết tên, phương xa, mà Ninh Dịch cùng Đông Hoàng giống như là hai con ngăn ở hạo đãng thiết kỵ trước mặt. Kiến càng, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Keng, một tiếng, hắc ám bên trong, ánh lửa chợt hiện, kim thiết giao đụng thanh âm, cho dù sớm có phòng bị, Ninh Dịch cũng bị cỗ này to lớn gõ lực nện đến bay ngược mà ra. hắn không dám tin nhìn xem kia va chạm đem mình gõ bay thiết kỵ. Lần trước gặp nhau thời điểm, những này thiết kỵ còn chẳng qua là hư ảnh, mà bây giờ, vậy mà biến thành ngưng thực chân chính thiết kỵ. Tế Tuyết kiếm phong xoay tròn khai bình, tại Ninh Dịch một bên bay lượn, từng mảnh kiếm khí, cắt chém sương mù, mở ra một mảng lớn quang minh. Tại cái này thiên quân vạn mã dòng lũ bên trong, Ninh Dịch giống như là một hạt ngoan thạch, gian nan chống cự lấy dòng lũ. Hắn nheo cặp mắt lại, nhìn về phía mình bên người mặt khác một bên, cái kia không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt liền bị thiết kỵ dòng lũ nuốt hết nam nhân. Giờ phút này chính gặp lấy giống như thủy triều xung kích. Đông Hoàng gào thét không ngừng đánh ra, hắn trưởng kinh hùng hậu đến cực điểm, một trưởng chấn vỡ một đầu cường tráng tuấn mã, không tách ra đường, giờ phút này cũng bắt được Ninh Dịch thân hình, hắn phẫn nộ gầm thét, hướng về Ninh Dịch phương hướng lướt đến, chạy trên đường, bị một bộ thiết kỵ từ bên mặt đụng trúng, Đông Hoàng hiển nhiên đánh giá thấp cái này thiết kỵ ngang nhiên va chạm cường độ. Cả người trong nháy mắt hướng về thiết kỵ cướp làm được phương hướng lôi kéo mà đi. Hắn bỗng nhiên nắm lũng hai tay, ôm lấy cái này đoàn thân ảnh hướng một bên ném ra. Thanh mở một mảng lớn thanh minh, tiếp lấy Đông Hoàng trước mắt hiện lên một đạo mảnh hẹp kiếm khí cái bóng. Xoẹt xẹt, một tiếng, hắn hướng phía dưới cúi thấp người, Tế Tuyết kiếm khí sát hai gò má lướt qua, tiếp lấy một cái về cướp, Đông Hoàng ý đồ lấy lòng bàn tay nắm lấy phi kiếm. Cuối cùng chỉ là phí công, nhấc lên liên tiếp huyết châu Tế Tuyết, lạch cạch, một tiếng, một lần nữa trở về Ninh Dịch vỏ kiếm, kiếm khí vào vỏ, tí tách máu tươi rơi xuống đất, Đông Hoàng thần sắc âm trầm. Ninh Dịch mặt không biểu tình, hai người, cách thiên quân vạn mã đối mặt, những này thiết kỵ, cũng không có cái gọi là, địch ý, bọn hắn đều mà dày đặc cọ rửa tuyết vòi rồng những nơi đi qua. Không có mục đích, cũng không có địch nhân, bọn hắn tựa như là vô chủ bảo khí, cái này hạo đãng quân đội, tại Sư Tâm Vương chết đi về sau, liền không lại thụ bất luận người nào trưởng khống, âm binh quá cảnh, Đông Hoàng khàn khàn cười nói, thật đúng là hảo thủ đoạn đâu, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta. Ninh Dịch cười nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quen mặt sao? Đông Hoàng nheo cặp mắt lại, hắn hơi thoáng nhìn, tiếp lấy nắm lũng song quyền, những này thiết kỵ bội kiếm, ngựa, thiết giáp, đều tràn ngập mình cực kỳ khí tức quen thuộc, cùng 2000 năm trước hình tượng, không có sai biệt, cơ hồ giống nhau như đúc, Ô Nhĩ Lạc bộ hạ cũ a, bất quá đều là người chết thôi, cơ duyệt xảo hợp hội tụ âm khí, để bọn hắn ngắn ngủi tái hiện nhân gian, chỉ cần trận này tuyết vòi rồng tiêu tán, bọn hắn cũng liền tan thành mây khói, hắn cười lạnh nói, từ sau lúc đó, ta sẽ để mảnh này thảo nguyên triệt để chôn vùi. Ninh Dịch nặng nề thở ra một hơi tới, hắn yếu ớt nói, tốt, vậy liền tới thử một lần. Hắn bắt đầu chạy, bên cạnh truyền đến chiến mã gào thét, dáng người cũng không cao lớn, Ninh Dịch đột nhiên hướng phía dưới rơi eo, hai chân trượt cướp, mặt hướng lên sát cái này con tuấn mã lướt qua, cả người giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, một tay nắm lấy Tế Tuyết vỏ kiếm hướng phía dưới cắm vào mặt đất, cho dù không có ra khỏi vỏ, Tế Tuyết kiếm khí vẫn chấn thấu vỏ nhọn, cực kỳ nhẹ nhõm xuyên thấu mặt đất, mở ra một đạo nhỏ bé khe rãnh. Đông Hoàng mặt không biểu tình, hắn không cách nào làm ra động tác như vậy, cho dù làm được cũng không thể giống Ninh Dịch dạng này lần tránh thiết kỵ xung kích, dứt khoát cất bước trước đạp trên đường đi, đẩy ra tất cả chặn đường sự vật, hai thân ảnh sắp đụng vào nhau, Ninh Dịch bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, Tế Tuyết nổ ra một đạo thanh thúy mảnh vang, Đông Hoàng khép lại hai ngón tay, đem toàn bộ kinh khí ẩn chứa tại đầu ngón tay phía trên cùng Tế Tuyết mũi kiếm đụng vào nhau, hừng hực phong lôi thanh âm vang lên, Ninh Dịch hai chân giẫm ở mặt đất, hai tay cầm kiếm, kiếm khí nhanh như đay rối, một đoàn lại một đoàn thần tính phong lôi tại hai người quanh mình nổ tung, một trước một sau xuyên qua tại cái này thiết kỵ thủy triều bên trong, kiếm khí cùng nguyên sát va chạm, đẩy ra dư ba, để thiết kỵ tại mấy trượng bên ngoài liền người ngã ngựa đổ, hai người không còn giống như là tại thiết kỵ dòng lũ bên trong gian nan chống cự ngoan thạch, càng giống là có thể cải biến đại giang nước chảy xiết xu hướng một khối đê đập. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đem lục cảm tăng lên tới cực hạn, kiếm khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, một đoàn lại một đoàn xí quang tại Đông Hoàng mặt chỗ nổ tung, trên mặt của hai người dâng lên trận trận trắng bạch quang hoa. Ở trong mắt Đông Hoàng, Ninh Dịch không còn là hai tay cầm kiếm, cái này nhân loại kiếm tu tựa hồ sinh ra mấy cái cánh tay, vô số kiếm khí không còn là hư ảnh, mà là như Bồ Tát ngàn tay đồng dạng, kéo dài duỗi dài cánh tay, thi triển ra vô số kiếm chiêu, đại đạo trường hà, kiếm khí đạo quả, kiếm hồ cung, thục sơn, ứng thiên phủ, bạch lộc động, tử sơn, vô số kiếm khí tu hành chiêu thức tại Ninh Dịch lòng bàn tay thi triển ra, phong lôi lăn lộn, chấp kiếm giả thần tính tại mảnh này thiết kỵ dòng lũ bên trong phát ra gầm thét cùng gào thét. Ninh Dịch lấy được áp chế tính thượng phong, mà để Đông Hoàng hít thở không thông là cái này nhân loại kiếm tu tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, trên thân nhưng không có thể hiện ra mảy may vẻ mệt mỏi, mi tâm của hắn có một đoàn tràn đầy kim quang, trong đó giống như là tràn ngập vô cùng vô tận sinh cơ. Tại cái này đoàn kim quang bao phủ phía dưới, cái này nhân loại càng đánh càng hăng, Đông Hoàng ở trong mắt Ninh Dịch, thấy được, một đầu phẫn nộ gào thét sư tử, cuối cùng một kiếm, kiếm khí đập nát Đông Hoàng hộ thể cương khí, Ninh Dịch một kiếm cắm vào Đông Hoàng đầu vai, cùng Ninh Dịch chém giết đến tận đây. Đối với loại này đau đớn, Đông Hoàng đã không thể quen thuộc hơn nữa, mà làm hắn không có nghĩ tới là, cái này nhân loại vậy mà từ bỏ, thừa thắng xông lên, cơ hội tốt, không có rút ra trường kiếm, thử đâm rách mình, yếu hại, mà là mượn một kiếm này lực lượng, hung hăng đem mình chấn động đến quăng ra ngoài. Đây là, vì cái gì? Đông Hoàng ánh mắt có chút ngơ ngẩn, thân thể của hắn không bị khống chế bay ra, Ninh Dịch một trường khác ở Đông Hoàng lồng ngực, toàn bộ lực lượng nện mà ra, hắn ngẩng đầu lên, nhếch lên bờ môi, trước mặt một đạo dây dài, cùng lần trước rất là tương tự, sát tai của mình bên cạnh xẹt qua, màng nhĩ rung động, chỉ còn lại, ong ong ong, thanh âm, mũi tên sắt như hoa, nở rộ vô cùng sáng chói, mà hừng hực, mà cùng lần trước không giống chính là, một tiễn này cũng không phải là nhắm chuẩn mình, mà là nhắm chuẩn cái kia ném đi trên không trung, không có chút nào phòng bị áo bào đen nam nhân, một sợi dây dài, xuyên qua Tiết Kỵ, phương xa trên đồi núi nhỏ, ba vị đại tướng quân từ trong sương mù hiển hiện hình dáng. Cái kia vị diện cho âm trầm đại tướng quân, buông ra dựng dây cung cái tay kia, Đông Hoàng sắc mặt ngạc nhiên, hắn kinh ngạc nhìn xem lồng ngực của mình, một vòng huyết quang chảy ngược mà ra, nguyên sát lực lượng, đều bị một tiễn này bắn ra phá toái. Chương 611, chảm Đông Hoàng đầu lâu, răng rác, phá tuật thanh âm, một tiễn này, đem Đông Hoàng ngực đánh trúng phá toái, trong chớp mắt cả cỗ thân thể huyết nhục văng tung tóe. Mà vị kia âm nhu đại tướng quân tên bắn ra, cùng Ninh Dịch kiếm khí có rõ ràng khác nhau, đầu mũi tên đầu nhọn cũng không có cái gọi là thần tính, bám vào, cho nên một tiễn này không thể giết chết Đông Hoàng, ngàn vạn thiết kỵ xông trận, Ninh Dịch rút kiếm ra khỏi vỏ, đạp đất lướt đi, trên không trung hung hăng một kiếm đánh xuống, tế tuyết thần tính trên không trung đưa chảm mà ra, Đông Hoàng không còn nâng lên hai tay đi thử chống cự cái này hạo đãng kiếm khí, mà là dốc hết toàn lực rơi xuống, dùng cái này đến tránh né Ninh Dịch kiếm khí, trường hồng khoác, hai người lướt đi thiết kỵ về sau, liền tại trận này tuyết vòi rồng cuối cùng chém giết, Đông Hoàng bộ dáng cực kỳ thê thảm, ngực bị tiễn khí xuyên thủng, nguyên sát tốc độ khôi phục đã giảm mạnh, nhưng dù vậy, không có bảo khí hắn, vẫn có thể lấy thể phách đối cứng Ninh Dịch, sinh chữ quyển mang tới sinh cơ, cũng tiến vào cực lớn tiêu hao trạng thái, một chùm lại một chùm kim sán ánh lửa tại giữa hai người nổ tung, mà Ninh Dịch tâm thần, thì là một mực đặt ở phương xa ngọn núi nhỏ kia trên đồi. Chiếc quan tài cổ kia, vị kia gánh vác hộp kiếm Bắc Cảnh cổ đại vương, ba vị này đại tướng, đều là cực kỳ khó giải quyết nhân vật, trước đó mình đem Đông Hoàng đẩy vào trong cục, để hắn không có chút nào phòng bị chúng âm nhu tướng quân một tiễn, chiếm lĩnh tiên cơ, bây giờ hắn từng bước sát chiêu, không muốn cho Đông Hoàng một tơ một hào thở thời cơ. Cái này từ 2000 năm trước phục sinh, đánh khắp yêu vực vô địch thủ bá chủ, cực kỳ khó giết, tìm không thấy, tử huyệt, cũng chỉ có thể lấy khí cơ đấu sức phương thức như vậy. Cưỡng ép tiêu hao, Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh, tai của hắn bên cạnh truyền đến, siêu, một tiếng, rút kiếm đưa chạm tư thái trên không trung cứ thế mà biến hóa. Hắn thân đoạn mềm mại như nước, bỗng nhiên ngửa người lướt về đằng sau, một vị dáng người tráng kiện hắc giáp đại tướng, đem trường đao cắt ngang chém vào mà ra, bị Ninh Dịch né tránh về sau, hung hăng một đao chém vào Đông Hoàng trên cánh tay, xoẹt xẹt, một tiếng, cũng không có da chóc thịt bong, mà là như lợi khí xẹt qua lân phiến, hoặc là ngón tay đảo qua rèm trâu. Một đao kia mang theo thanh âm cực kỳ thanh thúy, lại ngay cả Đông Hoàng cánh tay thể phách đều không có chém tan. Ninh Dịch con ngươi co vào, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, Đông Hoàng thể phách là đã cường đại đến mức nào, mình lần trước tại tuyết vòi rồng gặp được vị này song đao đem thời điểm. Đánh cho khó bỏ khó phân, cực kỳ chật vật, mà phản ứng lại, hắn cũng ý thức được, mình bây giờ kiếm khí cảnh giới chỗ đáng sợ, tùy tích chém nát Đông Hoàng thể phách, là, chấp kiếm giả, thần tính, sao? Trên đời này không có chấp kiếm giả kiếm khí chặt không nát đồ vật, chuyên giết không thể giết chi vật. Tại luyện hóa, sinh chữ quyền, về sau, Ninh Dịch thực lực đạt được cực lớn đột phá. Chỉ tiếc, hắn từ thức tỉnh về sau, gặp phải đối thủ, vẫn luôn là yêu tộc đứng đầu nhất thiên tài. Theo hắn thực lực tiến bộ, gặp được chiến đấu cũng là càng thêm gian nan. Nếu như hôm nay đứng ở trước mặt hắn, không phải tại Bảo Châu Sơn đánh bại Lạc Trường Sinh Đông Hoàng, mà là yêu tộc hai vị khác gánh vác nổi danh thiên tài, Khương Lân hoặc là Bạch Như Lai. Như vậy kết quả của trận chiến này, không có mảy may lo lắng, mà lại quá trình cũng sẽ trở nên cực kỳ dứt khoát. Lưu loát, đại đạo từ từ, một cái người tu hành thực lực, thường thường cùng đi qua sơn thủy, lĩnh hội đại đạo có quan hệ, thí dụ như từ tàng, tại thời khắc sinh tử hành tẩu, đưa ra tất sát một kiếm kia lúc, chính là vô địch thiên hạ, mà lại không có người, giống Ninh Dịch dạng này, quật khởi tại Tây Lĩnh không quan trọng ở giữa, tại chết đi về sau, có thể một lần nữa mở hai mắt ra, sinh tử bên trong, tối tăm có đại tạo hóa. Bang một tiếng, kim thiết giao đụng, vị kia song đao đại tướng ánh mắt âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Đông Hoàng, hai thanh trường đao liên tiếp đưa chảm mà ra, thế đại lực trầm, nện đến Đông Hoàng liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà hắn không phá nổi, Nguyên sát thể phách, kim thiết hỏa hoa xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bay lượn, luận sát lực, hắn không kịp phương xa hai vị kia tồn tại, Dương cung lắp tên âm nhu đại tướng quân, lần nữa nhắm chuẩn mục tiêu, mà lần này, may mắn, không phải Đông Hoàng, mà là Ninh Dịch trong lòng, ông, một tiếng, thần niệm dự cảnh, hắn bỗng nhiên nâng lên Tế Tuyết, nằm ngang đón đỡ ở trước mặt mình, mặt khác một cánh tay chống đỡ thân kiếm, cả người khuôn mặt dữ tợn, làm sư tử gào thét hình, một sợi dài quang thiểm trôi qua giữa thiên địa, trong nháy mắt tiếp theo, đầu mũi tên đụng vào Tế Tuyết trên mũi kiếm, vặn vẹo hư vô xuyên thủng chi lực, đập nện đến, xương văn cương, run rẩy, dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, cơ hồ muốn hòa tan ra, Ninh Dịch trước mắt, một mảnh ngân bạch, hắn dư quang thoáng nhìn, ngọn núi nhỏ kia sườn núi chỗ cao nhất, một bộ đỏ chót áo mãng bào tung bay, từ đầu đến cuối không nói lời gì, chưa từng động tác vị kia, Bắc cảnh cổ đại vương, giờ phút này tựa hồ có động tác, hạo đáng tiến khí chìm Ninh Dịch ánh mắt, liền ngay cả thần niệm cảm giác, đều nuốt hết đang điên cuồng tùy ý thủy triều bên trong. Vị kia áo mãng bào cổ đại vương nâng lên một cái tay, khoác lên hộp kiếm phía trên, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, vượt qua một cái ngắn ngủi mà dài rằng giặc hô hấp. Một nửa xác suất, hoặc là chính mình, hoặc là Đông Hoàng, đây là một trận đánh cờ, cũng là một trận đánh bạc. Ninh Dịch bên trong thần trì, viên kia, sư tâm vương kết tinh, run không ngừng oanh minh, muốn tránh thoát, bạch cốt bình nguyên, gánh chịu, thoát ly mà ra, chấp kiếm giả, thần trì, là duy nhất có thể lấy dung nạp ngoại nhân thần tính địa phương. Nếu là thoát ly, như vậy, chính là hôi phi yên diệt, cái này có lẽ không phải một trận đánh bạc. Tại Ninh Dịch hai mắt nhắm lại một khắc này, giơ ngón tay lên, chuẩn bị khoác lên hộp kiếm phía trên Bắc cảnh cổ đại vương. Có chút nhăn đầu lông mày, nhìn về phía Ninh Dịch phương hướng, hắn do dự một sát, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhưng không có chạy về phía Ninh Dịch phương hướng, một tòa nặng nề hộp kiếm, theo áo mãng bào nam nhân đưa tay động tác, bỗng nhiên bay khỏi mặt đất, tiếp theo trong nháy mắt, tựa như một thanh trọng chùy, hộp kiếm trùng điệp đập nện tại Đông Hoàng ngực chỗ, bị nguyên sát, phụ thể Đông Hoàng, không có chút nào sức chống cự. Bị một kiếm này hộp nện đến bay ngược mà ra, hai người một trước một sau, đục xuyên thiết kỵ, đụng vào núi nhỏ trên thạch bích, Đông Hoàng nhìn chằm chằm cái này tập áo mãng bào, nhìn xem kia trương tái nhợt, không có huyết sắc hai gò má, khinh bạc mặt mày, ít ỏi bờ môi, hắn thời khắc này thần sắc ngơ ngẩn mà hoang mang, một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc, xông lên đầu, nhưng phá toái ký ức, lại bên trong gãy mất hắn suy nghĩ, tiễn khí tại Tế Tuyết trên mũi kiếm tiêu trừ, Ninh Dịch xoay chuyển thủ đoạn, chấn đi tất cả dư kinh. Đem Tế Tuyết bang thu hồi vỏ kiếm, sau đó bắt đầu chạy, vị kia âm nhu đại tướng quân vẫn dựng cung, nhưng ở nhìn về phía vị kia áo mãng bào nam nhân về sau. Thần sắc do dự, dừng lại như vậy một sát, liền là như thế một cái chớp mắt, Ninh Dịch dẫm lên cuồn cuộn bụi mù, như một con chim ưng, đã cướp đến chiếc quan tài cổ kia phụ cận, hắn nâng lên hai tay, đánh ra, thiên thủ, đầy trời cánh tay hư ảnh tại vị kia âm nhu đại tướng quân trước mặt hiển hiện. Thiện làm cung nỏ đại tướng, cận thân chém giết, kém xa tít tắp vị kia song đao tướng. Mà lại lấy Ninh Dịch thực lực hôm nay, chỉ cần vị kia không biết tên áo mãng bào Bắc cảnh vương không xuất thủ. Cho dù là lấy một địch hai, đối mặt cái khác hai vị đại tướng, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đắc tội, hắn nhẹ giọng mở miệng, lấn người mà vào, đầy trời trường phong đem chuôi này cung nỏ chia rẽ. Cùng lúc đó, Ninh Dịch một trường, nhẹ nhàng, khắc ở vị kia âm nhu đại tướng quân lồng ngực, lòng bàn tay phát lực, khí kình bắn ra, sư tử gào thét tiếng giống giận dữ âm ở sau ót vang lên. Vị kia âm nhu đại tướng quân theo tiếng bay ra. Thân thể hướng về sau ném đi, tại thời khắc này, thiên quân vạn mã thanh âm, tựa hồ cũng tiêu trừ, Ninh Dịch trước mặt, chỉ có một dạng đồ vật, chiếc quan tài cổ kia, Đông Hoàng bị vị kia Bắc cảnh cổ đại vương áp chế. Áo mãng bào nam nhân không thể trở lại, Dương cung lắp tên âm nhu đại tướng quân bị đánh bay. Song đao đem còn tại chạy lướt qua trên đường, tạo thành một màn này nguyên nhân, có 5 phần mưu đồ, 5 phần vận khí, nhưng vô luận như thế nào, giờ phút này miệng quan tài trước mặt, chỉ còn lại một người, Ninh Dịch, mở cho ta. Sư tâm vương thần tính kết tinh, chưa từng như này phối hợp qua, bàng bạc thần tính dòng lũ, tại Ninh Dịch hai tay ở giữa chảy xuôi, Ninh Dịch khàn cả giọng gào thét gầm thét, hai tay nâng lên cổ quan, chiếc kia bịt kín ngủ say không biết bao nhiêu năm quan tài. Phát ra nặng nề, oanh minh, phù lục thiêu đốt phá toái, tuyết vòi rồng thanh thế càng thêm to lớn, vô số tiết kỵ tiếng hò hét âm tại thời khắc này vang lên. Răng rác, một tiếng, cổ quan quan tài, bị Ninh Dịch triệt để sốc lên. Kia một ngụm phá toái nắp quan tài trong gió trong nháy mắt liền bị đập tan. Ninh Dịch đứng tại ngọn núi nhỏ, Ninh Dịch rủ xuống hai tay, thần sắc từ dữ tợn dần dần trở nên ngơ ngẩn, lại trở nên như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn xem một ngụm lớn như vậy cổ quan, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ bái một kiện, sự vật. Ninh Dịch thân thể khom xuống, nhẹ nhàng đem nó nhặt lên, kia là một trương sư tử mặt nạ, hắn đem nó đeo ở trên mặt của mình, bao trùm trên nửa trương hai gò má, hắn hai mắt nhắm lại. lạnh thấu xương, hàn phong cuồn cuộn mà đến, bị sặc hô hấp, trong đầu của hắn là nguyên một mảnh hạo đãng thảo nguyên. Nguyên sát lan lộn, ngàn vạn sinh linh đều trong bóng đêm giãy giụa, giờ phút này ngẩng đầu lên, tuyết vòi rồng phương hướng, thiên tâm bên trong, tựa hồ rủ xuống một sợi quang minh, bọn hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, cái kia đã từng cho thảo nguyên mang đến hòa bình yên ổn người. Cổ quan để lộ chớp mắt, song đao đem đình chỉ chạy, kinh ngạc nhìn xem cái kia đứng tại đỉnh núi nam nhân trẻ tuổi. Từ Ninh Dịch trên thân, không ngừng chảy ra sư tâm vương kết tinh lực lượng, cỗ này thần tính hội tụ đến tấm mặt nạ kia phía trên, rơi xuống đất. Âm Nhu đại tướng quân, hai tay chống lên thân thể, thần sắc ngơ ngẩn, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, giống như là đạt được giải thoát, thân hình của bọn hắn đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, dần dần hư vô mờ mịt, trận trận như khói đồng dạng. Chiếc quan tài cổ này phù lục, phong tỏa bọn hắn sinh cơ, cũng cho trận này tuyết vòi rồng mờ mịt sức sống. Không có ai biết trận này tuyết vòi rồng lúc nào sẽ xuất hiện, có lẽ 10 năm vừa hiện, có lẽ 100 năm, mà khi Ninh Dịch đạp vào thảo nguyên thời điểm, viên kia sư tâm vương thần tính kết tinh động đến nhân quả dây dài, thế là liền có lần thứ nhất gặp nhau, lần thứ hai gặp nhau, lại đến lần này, thế gian tất cả gặp nhau đều là cửu biệt trùng phùng, tựa như là quang minh cùng hắc ám, hoặc là Ô Nhĩ Lạc cùng Đông Hoàng. Bị hộp kiếm thế chấp tại trên vách đá, áo bào đen nam nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, bị mình coi là túc địch nam nhân kia, một mực đeo sư tử mặt nạ nam nhân kia, cho dù là trận chiến cuối cùng cũng không có nhìn thấy chân dung, nhưng hắn sẽ không quên cặp mắt kia, cặp kia tiêu đốt lên nóng bỏng ánh lửa, chưa từng dao động con ngươi. Ô Nhĩ Lạc, thanh âm của hắn khàn khàn, còn ngậm mang theo tơ máu, nhưng mà một đạo thanh âm thanh thúy tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Ta gọi Ninh Dịch. Trước mắt hư ảnh chậm chạp tiêu trừ, Đông Hoàng kinh ngạc nhìn xem đạo kia hất lên áo mãng bào thân ảnh tiêu trừ, tính cả tòa kia chống đỡ cái hộp kiếm của mình, cùng nhau bay tán loạn, tiêu tán. Tuyết vòi rồng nội bộ, vô số khói đen lan lộn, một sợi sắc trời rủ xuống, bao phủ chính mình, còn có một đạo khác thân ảnh, Ninh Dịch đứng trước mặt của hắn, như mộng như khói, chuyện cũ tiêu trừ, Ninh Dịch mang theo kia trương sư tâm vương mặt nạ, hắn tại thời khắc này, nghe được trên thảo nguyên vạn vật sinh linh hô hấp, cũng nhìn thấy 2000 năm trước hình tượng, Ô Nhĩ Lạc được Đông Hoàng nhược điểm đem nó giết chết. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt áo bào đen nam nhân, nguyên sát lan lộn, đeo lên sư tâm mặt nạ về sau, Đông Hoàng toàn thân là một mảnh tràn đầy đen nhánh, mà duy chỉ có mi tâm chỗ sâu một cái cực kỳ mảnh hẹp điểm, nơi đó có một mảnh không trọn vẹn quang minh, có người trong này lưu lại qua một kiếm, đây là có thể giết chết Đông Hoàng một kiếm cuối cùng, nhưng không có thi triển toàn lực. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, thần sắc có chút cô đơn, là Lạc Trường Sinh sao? Hắn không biết Bảo Châu Sơn xảy ra chuyện gì, Đông Hoàng đích thật là vô cùng cường đại đối thủ, viễn siêu Khương Lân cùng Bạch Như Lai dạng này yêu tộc thiên tài. Nhưng từ một kiếm này lưu lại vết tích nhìn, Lạc Trường Sinh là không nên bại. Hắn đã tìm được tử huyệt. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn nhìn qua Đông Hoàng, bình tĩnh nói, hết thảy đến đây chấm dứt. Bỗng nhiên nắm long kiếm chuôi, rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo tinh tế kiếm quang cắt vỡ hắc ám, tiếp lấy thu kiếm vào vỏ. Có người thở ra một hơi thật dài, nguyên sát bắt đầu phá toái, không bị khống chế sụp đổ. Chương 612, bình minh ánh dạng đông, nguyên sát phá toái, sắc trời lạnh thấu xương, bay lượn thần tính, vây quanh trên vách đá hai người xoay tròn, tuyết vòi rồng tiếng rít âm, trở nên mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, đây hết thảy tựa hồ cũng đã kết thúc, hắc ám dần dần chôn vùi, mà quang minh đã giáng lâm. Đông Hoàng đỉnh trán, kia một sợi thần tính phong lôi trực kích sâu trong linh hồn. Thân thể của hắn, những cái kia liên tục không ngừng, nguyên sát, không ngừng tu bổ tự thân thương thế kia cỗ bất diệt chi lực, đã bắt đầu tán loạn. Đây hết thảy đều là không thể nghịch. Đông Hoàng ánh mắt, con người đen nhánh trung tâm, nhiều hơn một vòng quang hoa. Hắn nhìn xem cái kia mang theo sư tử mặt nạ nam nhân trẻ tuổi, y hệt năm đó như vậy lóa mắt, vô số quang mang rủ xuống. Hắn nhẹ giọng cười nói, Ô Nhĩ Lạc, người thật là một cái làm người căm hận ra hỏa a. Người kia chậm chạp tháo mặt nạ xuống, chỗ lộ ra lại là một trương khuôn mặt xa lạ, cùng năm đó Ô Nhĩ Lạc khí tức tuyệt không giống nhau. Người kia trên thân mang theo túc sát, lạnh lùng, còn có từng tia từng sợi tụ mà không tiêu tan kiếm khí. Ninh Dịch nhìn xem Đông Hoàng, bình tĩnh nói, ngươi bại, chiến tranh cũng kết thúc. Đông Hoàng xem thường, cúi đầu xuống, trận này tuyết vòi rồng bên trong thiết kỵ, chính tuôn hướng mẫu sông chiến trường, thần tính đánh tan hắn nguyên sát. Đây cũng là trận này, chiến tranh, kết cục, cỗ này bất diệt chi lực, cũng không có trợ giúp mình đánh bại đối thủ. Nhân loại trước mắt kiếm tu, trên thân mang theo một cỗ trời sinh khắc chế mình lực lượng. Cũng chính bởi vì cỗ lực lượng kia gia trì, dẫn đến bây giờ một trận chiến này, sau năm đó trận chiến kia càng khó có thể hơn lấy được thắng lợi. Nhưng nếu như không có cỗ này bất diệt chi lực, mình liền sẽ không tỉnh lại. Hắn trầm muộn tằng hắng một cái, khàn khàn cười nói, có đúng không, ta đã thua sao? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, có lẽ vậy, nhưng trận chiến tranh này còn chưa kết thúc. Đông Hoàng ngẩng đầu lên, hắn nặng nề cười nói, ta cáo chi phương Tây biên thùy những người kia, Mẫu Sông diện mục chân thật, Ô Nhĩ Lạc xây dựng chế độ sẽ bị phá hủy, từ nay về sau, sẽ có người oán hận, sẽ có người phẫn nộ, sẽ có người phản kháng, mà lại sẽ càng ngày càng nhiều. Ninh Dịch trầm mặc xuống, ta không quan tâm sinh tử, không quan tâm rất nhiều chuyện, nhất định phải thừa nhận, Ninh Dịch, ngươi là một cái so năm đó Ô Nhĩ Lạc càng có thiên phú người tu hành. Đông Hoàng tiếp cận Ninh Dịch, đem cái này nhân loại khuôn mặt, ngũ quan, hình dáng, thân hình, tất cả đều nhớ trong đầu. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lại không có chút nào đồng ý, ngược lại là từ trên cao nhìn xuống trêu tức, nhưng rất nhiều chuyện, không phải dựa vào tu hành thiên phú là có thể giải quyết. Thí dụ như, Bình Định lập lại trật tự, Ô Nhĩ Lạc không được, ngươi cũng không được, thanh âm của hắn đứt quãng, đến cuối cùng, trong cổ họng phát ra, ôi ôi, trầm thấp tiếng cười kia càng lúc càng lớn, hắn nhìn xem Ninh Dịch, trong đầu kia mảnh quang minh càng thêm long trọng, hạo đãng, ôi ôi ôi tiếng cười, tại tuyết vòi rồng trung tâm quanh quẩn, Ninh Dịch mặt không biểu tình, nhìn trước mắt hồn phách của nam nhân sắp tiêu tán, bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, hắn nheo cặp mắt lại, lạnh giọng mở miệng nói, Bảo Châu Sơn một trận chiến, Lạc Trường sinh chết tại trên tay của ngươi. Đông Hoàng tiếng cười không có ngừng, giống như là hồng trung đại lữ đồng dạng, hắn trào phúng mà nhìn xem Ninh Dịch, Ninh Dịch duỗi ra một tay nắm ấn ở trước mắt nam nhân cái trán. Hắn thần niệm dốc toàn bộ lực lượng, muốn có được chân tướng, bị đóng đinh tại trên vách đá Đông Hoàng không có phản kháng, cũng vô pháp phản kháng mặc cho Ninh Dịch xuất thủ, lấy thần niệm tại mình hồn hải bên trong, vơ vét lấy cái gọi là đáp án, một bộ rộng lớn áo bào đen, tại kịch liệt trong cuồng phong, chôn vùi hóa thành bột mịn, đầy trời phiêu diêu cho tàn. Trước mặt Ninh Dịch phá toái, lòng bàn tay nén xuống dưới, nguyên bản không thể phá vỡ kim cương thể phách, tại thời khắc này lại giống như là giấy trắng đồng dạng. Nhẹ nhàng nhấn một cái, liền chống đỡ ép đến vách đá, thần niệm thấy, Đông Hoàng hồn hải bên trong, chỉ có, mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www, sinh si duê, nét, một mảnh quang minh, một mảnh trống giống quang minh, không thấy bất cứ một thứ gì. Ninh Dịch lòng bàn tay đặt tại trên thạch bích, hắn nhìn xem kia một bộ áo bào đen tung bay như khói. Đông Hoàng thân hình ở đây chôn vùi, vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm, vẫn là nói, đây chính là chân tướng, đứng tại chỗ mặc cho cuồng phong diễn tấu lấy quần áo. Ninh Dịch ngẩng đầu lên đến, nhìn lên trời tâm rủ xuống quang mang, thở ra một hơi thật dài, Đông Hoàng đã chết, trận chiến tranh này, cũng nên kéo xuống duy mạc. Hắn một lần nữa đeo lên sư tử mặt nạ, nâng lên một cái tay đến, ngay sau đó, phương xa trong hắc vụ, một đạo bàng bạc cao lớn thân ảnh Tê Minh lấy gầm thét đạp đất mà đến. Kia là một thớt cực kỳ to con cổ đại chiến mã. Mặt che giữ tợn mặt nạ đồng xanh, thuận theo lấy sư tử mặt nạ cảm ứng, lao nhanh như tiếng sấm, đang đến gần Ninh Dịch chớp mắt, cúi thấp người, Ninh Dịch một tay đặt tại trên lưng ngựa, cực kỳ gọn gàng địa xoay người lướt lên chiến mã, hắn ánh mắt yên tĩnh, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn Sư Tâm Vương 2000 năm trước huyết chiến thảo nguyên hình. Tượng, thiết kỵ trùng sát, thiên quân vạn mã, sinh linh gào thét, mà hắn là thiên địa trung tâm, hiện nay vẫn như thế, Ninh Dịch giơ lên tế tuyết, chôi này chấp kiếm giả trường kiếm tại lúc này tượng trưng cho giữa thiên địa duy nhất quang minh. Hắn nhìn về phía phương xa vong linh thiết kỵ, tiếng người sôi sùng sục Mẫu Sông chiến trường, chỉ là trầm giọng đọc lên một chữ, giết. Tuyết vòi rồng bên trong, vô số sư tâm thiết kỵ, âm vân gào thét, hướng về chiến trường kia phát khởi xung kích, đao kiếm giao đụng, tuyết vòi rồng quá cảnh, mấy vị thảo nguyên vương lướt đi doanh trướng, ý đồ tại trận này thiên tai bên trong tận chính mình có khả năng cứu vớt càng nhiều tộc nhân, nhưng mà để bọn hắn vạn phần kinh ngạc một màn xuất hiện. Lăn lộn vòi rồng tại đến Mẫu Sông chiến trường về sau, âm vang khuếch tán giữa thiên địa, lờ mờ trong sương mù lướt ra ngoài đạo thứ nhất cao lớn thiết kỵ, mặt che sư tử mặt nạ, toàn thân tắm rửa máu tươi Ninh Dịch dẫn đầu vọt ra, đưa tay chính là một kiếm bổ ra thiên địa hắc ám, kiếm khí như trường hồng, đạo này hạo đãng quang minh nghiền ép chiến trường, những nơi đi qua Đông Hoàng vong linh bộ hạ cũ nhấc kiếm nâng thuẫn nhào nhào chống cự, nhưng mà bất quá một cái hô hấp liền hóa thành vạn vẹo hắc vụ. Sau lưng Ninh Dịch vô số tiếng vó ngựa âm lăn lộn vang lên, ngay sau đó chính là số chi không rõ cổ lão tiết kỵ. Những này tiết kỵ mang theo 2000 năm trước oán niệm, phẫn hận, còn có không thể nào phát tiết sát ý, hung hăng đụng vào Đông Hoàng tiết kỵ phía trên. Toàn bộ chiến trường thế cục tại thời khắc này lập tức thay đổi, là Ô Nhĩ Lạc, có người nhận ra Ninh Dịch, tại Thanh Đồng đài trận chiến kia, Ninh Dịch ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Đông Yêu vực tiểu Bạch Đế, mời ra Mẫu Sông đáy sông, nguyên, giúp cỏ nguyên hóa giải một trận đại kiếp. Bây giờ Đông Hoàng đột kích, vốn cho rằng là một trận tử kiếp. Thời khắc cuối cùng, Ninh Dịch mang theo Đông Hoàng rơi vào tuyết vòi rồng bên trong. Cuối cùng dẫn số chi không rõ sư tâm thiết kỵ xuất hiện. Ninh Dịch xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa, hắn cùng Đông Hoàng trận chiến kia, phân ra được thắng bại. Bạch Lang Vương đứng tại doanh trướng bên ngoài, hắn bạch bào theo gió phiêu diêu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn nhìn xem kia một ngựa đi đầu thân ảnh, cảm thấy quen thuộc, không phải Ninh Dịch khuôn mặt, mà là kia chân sư tử mặt nạ. Các đời đến nay Thảo Nguyên Vương đều sẽ nhớ kỹ cái tên này, còn có kia một bộ thúc ngựa chiến trường hình tượng. Vâng, Ô Nhĩ Lạc, Bạch Lang Vương nhẹ giọng cười cười, hắn hai mắt nhắm lại, nặng nề hít một hơi, trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc trở nên túc sát bắt đầu, cao giọng quát, Thảo Nguyên đại quân trở về, theo ta cùng nhau giết địch, nghênh đón đại quân. Đầy trời tiếng chém giết âm, tại mẫu sông rất nhiều doanh trướng bên trong vang lên, bàng bạc mưa to, tiếng trống như sấm, sĩ khí trước nay chưa từng có tăng vọt, cho đến tràn đầy, vô số thiết kỵ theo mẹ trong sông bộ lướt đi, cùng trận kia tuyết vòi rồng tiền hậu giáp kích, đạo kia dài rằng giặc chiến tuyến, trong nháy mắt bị xung kích địa vạn vẹo đổ tán. Tại Đông Hoàng sau khi chết, những này thiết kỵ không còn trùng sinh, kia cỗ hư vô mờ mịt bất diệt chi lực, tựa hồ từ bỏ Đông Hoàng, tại bị Ninh Dịch thần tính kiếm khí đâm trúng chớp mắt, lượn lờ tản ra, như vậy chôn vùi, thế là thiết kỵ ở giữa trùng sát, cơ hồ hiện ra nghiêng về một bên khuynh hướng và cục diện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điền Dụ dục ngựa lao nhanh, bên cạnh hắn, Tiểu Bạch Lang, một đám người tu hành, hiện ra một đầu dây dài, một chữ hình chạy lướt qua, đỉnh đầu mưa to như chút nước, nhưng tràn ngập thảo nguyên kia cỗ, che lấp, đã mắt trần có thể thấy tiêu tán, nguyên sát phá toái, cho dù còn chưa có tới mẫu sông chiến trường. Điền Dụ đã dự báo đến kết cục, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, cao giọng nói, Ô Nhĩ Lạc thắng, một hàng tiểu đội, cấp tốc đến mẫu sông, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, chính là tuyết vòi rồng thôn thiên phệ địa, đem Đông Hoàng thiết kỵ tất cả đều nuốt vào trong bụng. Vô số sư tâm thiết kỵ trùng sát hình tượng, một đoàn người, thần sắc rung động, Điền Dụ cúi thấp người, từ bên hông rút ra trường đao, thứ tăng tốc độ lao xuống quá khứ, bách điểu bào mang theo, vô số vụn cỏ cùng tuyết mảnh phá ở trên người, phát ra đinh đương rung động thanh thúy thanh âm. Không có người so với hắn đau hơn hận trận này, nguyên sát, tai nạn, trường đao chém vào, vạch ra trong trẻo đường cong, huyết nhục tung bay vong linh tiết kỵ, bị Điền Dụ trùng sát địa khuynh đảo, một người một ngựa, xông ra một đầu quanh co khúc khuỷu nhỏ hẹp dây dài. Điền Dụ lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn một đao lại một đao không biết mệt mỏi chém vào, giống như là phát tiết mình trong lồng ngực không chỗ chút xuống phẫn nộ. Biệt khuất, Trình Nhiên chết, phương Tây biên thùy cực khổ, còn có dấu giếm chân tướng lịch sử tra tấn. Tất cả thanh âm đều cách hắn đi xa, cuối cùng tiếng chém giết âm nhỏ dần, mái vòm trận kia mưa to cũng dần dần thu nhỏ, hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Điền Dụ đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, trường đao trong tay không bị khống chế, leng keng một tiếng rơi xuống, thi hài khắp nơi, người cô độc bầy du đãng tại mảnh này huyết sắc trên vùng quê. Tập tục lướt qua, một chùm xương cỏ bay đãng, đêm dài tảng sáng, bình minh sắp tới. Điền Dụ hai mắt nhắm lại, hắn trên hai gò má tràn đầy nước mưa, kiệt lực về sau, hắn giống như là về tới khi còn bé, một lần lại một lần nếm thử bò lên trên thương mộc. Cuối cùng luôn luôn thất bại, hắn hỏi Trình Nhiên, phía trước là cái gì? Là hắc ám, lại phía trước đâu? Điền Dụ đắng chát địa mở miệng, bộ ngực của hắn trầm muộn rung động, thân thể lay động, đầu vai bị người vỗ nhẹ, một bộ đại bào khoác ở Điền Dụ đầu vai, hắn ngơ ngẩn mở hai mắt ra, một ngựa thân ảnh cao lớn, chính bên cạnh hắn, mang theo sư tử mặt nạ Ninh Dịch, chỉ ra thiên, đêm tối chập chờn, bình minh ánh rạng đông như một tuyến thủy triều. Chậm rãi trương tới, Ninh Dịch nhẹ nói, là Quang Minh, chương 613, mang ngươi về nhà. Ô Nhĩ Lạc, ngươi chuẩn bị đi trở về rồi sao? Mẫu sông nước sông, sóng nước lấp loáng, Điền Linh Nhi thanh âm mang theo 7 phần tiếc nuối, nàng tại Điền Dụ bên cạnh, nhìn thấy Ô Nhĩ Lạc thức tỉnh, tự nhiên là vui vẻ nhất cái kia, nhưng nàng giờ phút này đã nhảy nhót không nổi, bắp chân trói lại băng vải, bị thảo nguyên dược sư căn dặn không thể kịch liệt hoạt động. Giờ phút này giống như là một cây suy sụp cây cỏ. Mặt ủ mày chau, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thảo Nguyên còn cần ngài dẫn đầu, một đoàn người, hành tẩu tại Thiên Khải bờ sông, chiến tranh đã kết thúc, Đông Hoàng thiết kỵ, toàn bộ bị Ninh Dịch cùng mẫu sông người tu hành giết chết. Mà trận kia tồn tại Thảo Nguyên không biết bao nhiêu năm tuyết vòi rồng. Tại kia chiến dịch về sau, liền chậm chậm tiêu tán, không có ai biết nó lần sau vẫn là không sẽ xuất hiện. Nhưng đối với trận này tuyết vòi rồng hướng đi, tất cả mọi người trong lòng đều có một thứ đại khái đáp án. Đây là, Ô Nhĩ Lạc, lưu lại. Trợ giúp Thảo Nguyên cuối cùng một thanh kiếm, chính như năm đó chém xuống Đông Hoàng đầu lâu đồng dạng. Làm Đông Hoàng tiết kỵ tái hiện, Ô Nhĩ Lạc sư tâm bộ hạ cũ liền sẽ tái hiện. Mà về phần trận này, tuyết vòi rồng, phải chăng như vậy tiêu trừ, lại khó mà nói, nếu như Thảo Nguyên còn phải lại nghênh đón một lần Đông Hoàng tập kích, như vậy nó chưa hẳn liền sẽ không lại xuất hiện. Điền Dụ đỡ lấy muội muội mình, ánh mắt của hắn đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Từ phương Tây biên thùy đến mẫu sông, lại từ mẫu sông đến phương Tây biên thùy, hai chuyến vừa đi vừa về. Để vị này người thành thật trở nên kiên nghị mà lại hờ hững, trên người hắn trước kia ngây ngô non nớt kia cỗ khí chất, tại gian nan vất vả bên trong chịu đủ tra tấn, biến thành ẩn nhẫn cùng trí tuệ. Đương nhiên, hắn còn cần kinh nghiệm càng nhiều. Bạch Lang Vương cũng không có nhìn lầm người, Điền Dụ trên người có như vàng, đồng dạng phẩm chất, nhưng trên đời sự vật đều cần bách luyện thành cương. Điền Dụ từ phương Tây biên thùy trở về sau, cùng Bạch Lang Vương nói chuyện trắng đêm, dòng dã tại doanh trướng bên trong hàn huyên 2 ngày 2 đêm. Không có ai biết hai người nói cái gì, nhưng Điền Dụ đi ra doanh trướng về sau, thu được càng lớn quyền lực, Bạch Lang Vương đem cùng phương Tây biên thùy can thiệp, bình phục rất nhiều sự vụ, đều giao cho Điền Dụ. Chiến tranh đã kết thúc, chiến tranh cũng đã mở ra, so với tiến công của bên ngoài, Kim Sí Đại Bằng tộc xúi dục, Đông Hoàng Tiết Kỵ tập kích, càng thêm chí mạng, là bên trong thảo nguyên bộ khuynh đảo, nếu như không đi coi trọng, như vậy một ngày nào đó, cân bằng cây cân ngã xuống, đây hết thảy đều đem không thể tránh né hướng đi hủy diệt. Chính như Đông Hoàng nói như vậy, người phải học được, nhìn thẳng vào hắc ám, như nếu không thể làm được điểm này, hủy diệt thảo nguyên, sẽ chỉ là chính mình. Ninh Dịch nhìn xem Điền Linh Nhi cặp kia linh động hai mắt. Hắn lắc đầu, nói khẽ, ta không phải Ô Nhĩ Lạc, cho tới bây giờ cũng không phải là, tại cùng Đông Hoàng trong trận chiến ấy, Ninh Dịch đã nói ra câu nói này, ở trước mặt tất cả mọi người, nhưng Thiên Khải Chi Hà mấy đại vương trướng, đã ngầm thừa nhận, quen thuộc, dùng, Ô Nhĩ Lạc, cái danh xưng này, đến xưng hô Ninh Dịch, cùng Đông Hoàng chém giết về sau, Ninh Dịch tại Thiên Khải Chi Hà, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi dòng dã 3 ngày, một trận chiến này tiêu hao quá lớn, nếu không phải sinh chữ quyển, như vậy hắn khả năng tại ngay từ đầu kinh khí chi tranh bên trong, liền rơi vào hạ phong, kết cục sau cùng tự nhiên không cần nhiều lời, Thảo Nguyên đem sẽ không nhìn thấy trước mắt mảnh này quang minh. Hắn nhẹ nhàng nói, ta không cách nào dẫn đầu Thảo Nguyên, cũng không ai có thể dẫn đầu Thảo Nguyên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Điền Linh Nhi, ánh mắt dừng lại, tiếp lấy nhìn về phía Điền Dụ, cười nói, chân chính có thể dẫn đầu Thảo Nguyên, liền là chính các ngươi, Ô Nhĩ Lạc lúc trước giúp các ngươi xây dựng chế độ. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ trưởng khống quyền lực, đây là ủy quyền, là tín nhiệm, cũng là thích hợp nhất mảnh này Thảo Nguyên trưởng thành phương thức. Các ngươi là ở tại chủ nhân nơi này, không có người có thể đoạt đi quyền hạn của các ngươi. Có chút dừng lại, Ninh Dịch chân thành nói, cho dù là ta, cũng không thể, đây là một cái có chút cứng nhắc, không quá giảng ân tình. Điền Linh Nhi nao nao, không có minh bạch cái gì ý tứ, Điền Dụ thì là buông xuống mặt mày, tinh tế nhấm nuốt, yên lặng suy nghĩ xuống dưới, thiếu nữ cắn răng, Ô Nhĩ Lạc, chỉ cần một câu nói của ngươi, 8 đại vương kỳ liền sẽ trở về, tất cả vương chướng đều sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Ngươi có thể một lần nữa xây dựng cân bằng, quy củ. Ninh Dịch nhìn xem Điền Linh Nhi, thản nhiên nói, như vậy, ta cùng Đông Hoàng, có cái gì khác biệt đâu? Nữ hài thần sắc có chút ngạc nhiên, Ninh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dịch đứng vững thân thể, tại Thiên Khải bờ sông, gió nhẹ thổi qua, hắn áo bào đen lây dính sáng sớm giọt sương, có chút chập chờn. Đông Hoàng ý đồ thành lập được trật tự mới, nhưng chỗ có quy củ xây dựng, đều là căn cứ vào phá hư phía trên. Hắn căm hận năm đó Ô Nhĩ Lạc, cho nên bác bỏ đây hết thảy. Ninh Dịch ngữ khí chậm dần, thanh âm nhu hòa nói, hắn muốn phá hư hết thảy, quy củ, đem nơi này quy về hỗn độn, nếu như ta thu hồi bát vương cờ, trên bản chất liền cùng hắn như vậy. Nhìn thấy Điền Linh Nhi vẫn là thần tình khốn hoặc, Ninh Dịch cười nói, ta đồng ý Ô Nhĩ Lạc cách làm, hoặc là nói, ta cho rằng bây giờ Thảo Nguyên, không cần ngoại lực can thiệp, sẽ tự mình đi hướng quang minh. Điền Linh Nhi có chút minh bạch, Điền Dụ tại một bên trầm mặc thật lâu, hắn chậm rãi nói, lúc trước Ô Nhĩ Lạc cho 8 mặt vương kỳ chỉ là mở một cái đầu, từ đó về sau không còn có can thiệp qua Thảo Nguyên phương hướng, cái này 2000 năm đến kỳ thật vẫn luôn là chính chúng ta đang tìm tòi lấy tiến lên. Ninh Dịch cười nhìn về phía Điền Dụ, trong mắt ý vị lại minh xác bất quá, đúng thế, chính là như vậy, tất cả mọi người sẽ mắc sai lầm, mẫu sông quyền quý phạm sai lầm, tự nhiên có bọn hắn đến gánh chịu. Điền Dụ lâm vào suy nghĩ, hắn tiếp tục lẩm bẩm nói, cho nên liền có Tuyết Thiếu Bộ Lạc cấu kết ngoại giới lật bàn, Đông Yêu vực xâm lấn, Đông Hoàng báo thù, đây đều là mẫu sông quyền quý phạm phải tới sai, nếu như những sai lầm này sẽ dẫn đến mẫu sông quyền quý phá diệt, như vậy Nhĩ Lạc sẽ ra mặt sao? Ninh Dịch không nói gì, nhưng Điền Dụ đã có đáp án, hắn mơ hồ minh bạch, vì cái gì nguyên một mực tại Thiên Khải đáy sông, vô luận xảy ra chuyện gì đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì Ô Nhĩ Lạc cũng giống vậy. Bọn hắn đem quyền lực giao cho toàn bộ Thảo Nguyên, thời đại thay đổi, vương chướng hưng suy, từ đó về sau, liền không có quan hệ gì với bọn họ, thành tựu mình, cũng chỉ có thể là mình, hủy diệt mình, cũng chỉ có thể là chính mình, mà, nguyên, lần này xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là vì Ninh Dịch mà thôi, cái này 2 trận kiếp nạn cuối cùng kết cục, cùng, Ninh Dịch, lựa chọn, phủ lên ngang bằng. Điền Dụ nhìn về phía Ninh Dịch, thần sắc phức tạp, không cần cảm ơn ta. Ninh Dịch cười cười, chớp mắt nói, nếu như các ngươi ban đầu ở Tuyết Vòi Rồng bên trong nhặt được ta thời điểm, không phải thiện ý đợi ta, có thể sẽ là một cái khác kết cục. Điền Dụ nhưng thật ra là một người thông minh, hắn suy đoán đều không có phạm sai lầm, mà Ninh Dịch sở dĩ chọn nỗ lực nhiều như vậy, đi, cứu vớt, mảnh này thảo nguyên, không chỉ là bởi vì trách nhiệm, hắn tại tiếp nhận chấp kiếm giả kiếm khí về sau, cũng không phải là liền biến thành một cái kiêm tể thiên hạ đại thánh nhân. Để hắn lựa chọn gánh qua mảnh này thảo nguyên nguyên nhân, rất đơn giản, hắn cảm thấy những người này thiện ý, không nên bị mai một. Từ ban đầu tuyết vòi rồng gặp nhau, một đường hộ tống, lại đến phía sau ở chung, sớm chiều ở giữa, Ninh Dịch thấy được trên thảo nguyên những người tu hành này chân thành tha thiết. Thẳng thắn một mặt, đây là xen lẫn tại hai tòa trong thiên hạ, một mảnh chưa thụ thế tục ô nhiễm, tịnh thổ, mà vô luận là yêu tộc tiết kỵ, vẫn là đại tùy miếu đường, hai cỗ lực lượng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, ô chọc, đều không nên nhiễm phải mảnh đất này, Đông Hoàng cùng Sư Tâm Hoàng đế, đều không nên là mảnh này thảo nguyên chủ nhân, mà giữa hai bên chênh lệch chính là ở đây, Đông Hoàng muốn chinh phục, muốn đem nó biến thành cùng chính mình lúc trước dưới trướng lãnh địa giống nhau như đúc địa vực, mà Sư Tâm Hoàng đế, thì là muốn, dẫn đầu, muốn cứu vớt, muốn cho mảnh này người trong thảo nguyên dân có thể tự mình lựa chọn cuộc đời mình quyền lực, có lẽ đây mới là sáng cùng tối ở giữa khác nhau. Ninh Dịch đứng tại Thiên Khải Chi Hà bờ sông, hắn mơ hồ trông thấy phương xa có lít nha lít nhít đám người vọt tới, những người kia khoảng cách Thiên Khải Chi Hà bên ngoài hơn 10 trượng đứng vững, không dám quấy rầy Ninh Dịch thanh tịnh. Bạch Lang Vương cầm đầu mấy vị thảo nguyên vương đều lại tới đây. Bạch Lang Vương đẩy xe lăn, Phù Thánh Cù Ly ngồi tại trên xe lăn nhìn về phía Ninh Dịch. Điền Linh Nhi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này thật đúng là nàng nhân sinh đầu một lần gặp được trường hợp như vậy. Có thụ chú mục, nhìn thấy Bạch Lang Vương đại nhân ôn hòa ánh mắt về sau, thiếu nữ mặt đỏ tía tai, hai tay rút vào trong tay áo, khẩn trương lên. Ninh Dịch cười khổ nói, không cần thiết, thực sự không cần. Điền Dụ cũng cười cười, sư tôn nghe nói ngươi muốn đi, chúng ta cũng chính là thử đến lưu nhất lưu, chân chính có thể hay không lưu lại, còn phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không đợi, nơi này là chỗ tốt. Ninh Dịch nghiêm túc mở miệng. Hắn có chút dừng lại, nói, nhưng, ta biết Bắc Cảnh xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay, Thảo Nguyên đem có quan hệ, Bắc Cảnh chiến tranh, tất cả tình báo, đều đưa đến Ninh Dịch trong tay, Trầm Uyên quân phát động tập kích, Hôi Chi địa giới lâm vào hỗn loạn, đây là hắn rời đi Thảo Nguyên thời cơ tốt nhất, mà so với đây hết thảy, càng làm Ninh Dịch tâm thần động dao, là từ nơi sâu xa một cỗ cảm ứng, từ tuyết vòi rồng cổ quan bên trong, thu hoạch được, Sư Tâm Vương mặt nạ, về sau, viên kia thần tính kết tinh, đều hòa tan trong đó. Tấm mặt nạ kia là một kiện phẩm chất cực cao bảo khí, người đeo không chỉ có thể giấu kín khí cơ, cũng có thể nhìn rõ cực kỳ hào phóng tròn bên trong khí tức. Tại mảnh này trên thảo nguyên, có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, gió thổi cỏ lay, không rõ chi tiết, đều ực cảm ứng bên trong, mà Ninh Dịch thì là tại đeo lên mặt nạ về sau, tại từ nơi sâu xa, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, hắn vốn cho rằng là ảo giác, nhưng mấy ngày nay nghỉ ngơi lấy lại sức, trong lòng kia cỗ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, không cần bất kỳ sự vật truyền lại tâm thần. Cỗ này cảm ứng đã vượt qua khoảng cách, từ khi còn nhỏ đợi, sống nương tựa lẫn nhau, lại đến Bồ Tát miếu thoát đi, bốn phía bôn ba, trằn trọc, tại thiên đô định cư, lạc già sơn lâm nạn, rời rạc tại thời khắc sinh tử, duyên phận nhưng lại chưa bao giờ chặt đứt, như hôm nay khải bờ sông, biển người hội tụ, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng sợ hãi than, phương xa có một sợi tử sắc kiếm quang, cướp hành tại trên thảo nguyên trống không tuyết khí bên trong, ầm ầm kiếm khí, giống như là thủy triều đi theo, cuối cùng rơi vào thiên khải bờ sông đối diện. Điền Dụ kinh ngạc nhìn xem đạo thân ảnh kia, ngàn vạn trường kiếm, tại kia tập áo tím về sau đi theo, kiếm chiều bành trướng, nhao nhao trùng trùng điệp điệp, vào hết một tòa tử quang sáng chói kiếm khí động thiên bên trong. Kiếm tiên tư thái, quý vi tráng quan, Điền Linh Nhi nắm chặt Điền Dụ bàn tay, ngốc ngốc nhìn xem kia tập áo tím, nàng đoán qua Ô Nhĩ Lạc ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tướng mạo. Lại chưa bao giờ từng nghĩ, vậy mà có thể như thế, kinh diễm, đây không phải bắt nạt người sao? Điền Linh Nhi cắn môi, ủy khuất tới cực điểm. Trách không được Ô Nhĩ Lạc chướng mắt mình, cùng vị kia áo tím cô nương so sánh, mình tựa như là thấp đến bụi bặm bên trong một hạt tiểu bùn đất. Điền Dụ an ủi, đừng khổ sở, so với vị cô nương kia, ngươi, rất giản dị. Điền Linh Nhi càng khổ sở hơn, tiếng người huyên náo, lại giống là yên tĩnh, mọi ánh mắt, giờ phút này đều tập trung tại Thiên Khải Chi Hà, đứng đối mặt nhau một nam một nữ trên thân, áo tím chập chờn, áo bào đen tung bay, Ninh Dịch chóp mũi chua chua, hắn chưa hề nghĩ tới, nhà đầu kia, sẽ ngàn dặm xa xôi. Đến yêu tộc tìm kiếm chính mình, những ngày này tưởng niệm, một chút tụ lại, sóng cả mãnh liệt, hắn hít một hơi thật sâu, liền ngay cả bên hông tế tuyết, giờ phút này nhận ra nha đầu, cũng sẽ không tiếp tục an phận, kịch liệt rung động, Bùi Linh Tố hốc mắt phiếm hồng, sáng sủa cười một tiếng, ca, ta mang ngươi về nhà. Chương 614, một điểm kiếm khí, ngàn dặm trở lại quê hương, thiên khải bờ sông, rất nhiều ánh mắt, giờ phút này đều rơi vào đạo kia áo tím thân ảnh trên thân. Thảo Nguyên đã thật lâu chưa có tới dạng này. Khách nhân, một bộ áo tím không nhiễm khói lửa, ống gầy áo tung bay, mặt dây chuyền từng tia từng sợi kiếm khí như tua cờ đồng dạng. Da trắng nõn nà, môi anh đào tuyết răng, Từ biệt 3 năm, Bùi Nha Đầu đã rút đi, năm đó đi theo Ninh Dịch bên cạnh món kia vải cũ áo. Không còn là cái kia tiếng trầm nghiên cứu phù lục tiểu nha đầu. Chổ Mã Địa Cực hắn động người, giống nhau ban đầu ở đáy biển Tẩm Cung, phù lục chiếu rõ một màn kia cảnh tượng, Ninh Dịch có chút thất thần. Không chỉ là Ninh Dịch thất thần, trên thảo nguyên những người tu hành kia, nhìn thấy Bùi Linh Tố bộ này dung mạo, đều trở nên hoảng hốt, đem vị này áo tím cô nương ghi tạc trong lòng. Ô Nhĩ Lạc, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi cần, chúng ta liền sẽ tại. Điền Dụ nhìn xem Ninh Dịch, hắn có chút tiến lên, lấy đầu vai nhẹ nhàng va chạm Ninh Dịch đầu vai, khoảng cách giữa hai người rất là thân cận, hắn trầm giọng tại Ninh Dịch bên tai nói, trước lúc này, thảo nguyên tại Nam Bắc ở giữa lựa chọn, từng có do dự, nhưng bây giờ đã không có. Điền Dụ nhìn về phía Ninh Dịch, trong mắt là lại minh xác bất quá ý tứ. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, nghiêm túc nói, câu nói này, ta nhớ kỹ. Điền Dụ mỉm cười nhìn về phía cách đó không xa những người kia. Ngươi nói những lời kia, rất có đạo lý, nhưng đối với quần chúng ta không thể như thế bàn giao. Thảo Nguyên cần một chùm sáng, làm tất cả mọi người tinh thần ký thác, mà kia chùm sáng chỉ có thể là ngươi. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, Điền Dụ vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, hít sâu một hơi, Ô Nhĩ Lạc, lần sau về tới đây thời điểm, ta cam đoan ngươi sẽ thấy không giống Thảo Nguyên. Ninh Dịch cao giọng mà cười, ha ha, tốt. Điền Dụ vuốt vuốt mặt, người thành thật thành khẩn nói, đi Tây Phương Thảo Nguyên, vượt qua phương Tây Biên Thùy, tiếp qua một đoạn đường, mới là Hôi Chi địa giới, Đại Tùy bên kia phát động vượt biên chi chiến, muốn trở về, đây là cơ hội tốt nhất. Ta biết, lấy Ô Nhĩ Lạc ngươi kín đáo, đã sớm hoạch định xong lộ tuyến, nhưng yêu tộc những người kia nhìn chằm chằm, một chuyến này chỉ sợ sẽ không thái bình. Thảo Nguyên Tiết Kỵ có thể giúp ngươi thẳng đến Hôi Chi địa giới. Ninh Dịch lắc đầu nói, không cần. Điền Dụ, ngươi biết, Tiết Kỵ đi theo, thanh thế to lớn, tựa như là một cái bia sống, rời đi Thảo Nguyên về sau, ta sẽ ẩn nấp khí cơ, một đường tiềm hành, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Điền Dụ nhìn về phía Ô Nhĩ Lạc, nhẹ gật đầu, được, còn nhớ rõ đống lửa tiệc tối, ngày đó, ta nói với ngươi lời nói sao? Ninh Dịch câu nói này, để Điền Dụ lâm vào hồi ức, người thành thật có chút nheo cặp mắt lại, nhớ tới đêm hôm đó cảnh tượng, mọi người uống rất nhiều rượu. Ô Nhĩ Lạc tự nhủ, mọi người sống được gian nan như vậy, hôm nay quá khứ, cũng không biết sẽ có hay không có ngày mai, đã như vậy, vì cái gì còn muốn cho mình lưu tiếc nuối, vạn nhất bỏ qua đâu? Điền Dụ nắm chắc cơ hội kia, mà bây giờ, hắn nhìn về phía bờ sông bờ bên kia vị kia áo tím cô nương. Đây chính là Ô Nhĩ Lạc thích cái cô nương kia sao? Hoàn toàn chính xác xứng, Điền Dụ nghiêm túc chúc phúc nói, Ô Nhĩ Lạc, chúc người may mắn. Ninh Dịch cười nói, tạ ơn, hắn nhìn về phía phương xa đám người. Sơn Hải đồng dạng, Bạch Lang Vương đẩy phù thánh, vượt qua đám người, đi vào trước mặt hắn, vị này Thảo Nguyên Vương từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài. Viên kia lệnh bài hiện ra hình cung, như một viên giọt nước, tính chất bóng loáng mà lại oánh nhuận, phản chiếu lấy ngân sắc ba quang, lăn tăn ba quang phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một đầu ánh mắt âm trầm Bạch Lang. Ta nghĩ, nên nói, Điền Dụ đều đã nói, Bạch Lang Vương cười cười, nói, hiển nhiên, Ô Nhĩ Lạc ngươi làm ra quyết định của mình. Bạch Lang Vương ánh mắt nhìn về phía bờ sông đối diện vị kia áo tím cô nương. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Cái này viên lệnh bài, là Tiểu Nguyên Sơn, tâm ý lệnh, phù thánh Cù Ly ngồi tại chất gỗ trên xe lăn. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, thanh âm êm dịu, các đời đến nay, chỉ có Bạch Lang Vương mới có tư cách đeo, mang theo lệnh bài người, tượng trưng cho trên thảo nguyên ba họ Vương, có lớn lao quyền lực, thiên lý truyền âm, tâm ý tương thông, nguyên, đại nhân tại mảnh này trên thảo nguyên lưu lại đủ nhiều bí văn. Đến treo chống thần niệm truyền lại, cho nên cái này viên lệnh bài, vô luận lúc nào, cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Ô Nhĩ Lạc, nếu như ngươi muốn rời khỏi Thảo Nguyên, mang lên cái này viên lệnh bài, Bạch Lang Vương cười cười, nói, người giống như ngươi, cho dù về tới Đại Tùy, cũng nhất định có rất nhiều phiền phức. Tin tưởng ta, Thảo Nguyên tại thời điểm mấu chốt, sẽ trở thành người trợ lực lớn lao. Ninh Dịch có chút suy nghĩ, không có cự tuyệt, lựa chọn tiếp nhận lệnh bài, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài, trong đầu lóe lên một chút linh linh toái toái ý niệm. Đúng là như thế, Bạch Lang Vương nói không sai, mình tại Đại Tùy cảnh nội còn có rất nhiều địch nhân, mà vẻn vẹn dựa vào Thục Sơn cái này bối cảnh, đã không đủ để khiến cho mọi người đều kiêng kỵ, yêu tộc cùng Đại Tùy đều muốn tranh đoạt Thảo Nguyên làm trợ lực. Hắn nhìn về phía Bạch Lang Vương, vị này Thảo Nguyên Vương cảnh giới tu hành đã đến yêu quân đỉnh phong, nhưng có thể tiếp được liền muốn bế quan dung kích yêu thánh. Nếu như thành công, như vậy toàn bộ Thảo Nguyên chiến lực sẽ nâng cao một bước. Ninh Dịch lật cổ tay, đem lệnh bài bỏ vào trong túi, trầm giọng nói, cảm ơn. Bạch Lang Vương lắc đầu, nói, nên nói tạ ơn, là chúng ta. Ninh Dịch cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến, hắn nhìn về phía phương xa những người kia, ánh mắt từng cái kết nối, thiên khải chi hà nước sông, bắt đầu kêu khẽ, dòng nước bay lượn, người trẻ tuổi áo bào đen bộ pháp lui về phía sau. Ninh Dịch ôm quyền, nhẹ nhàng hấp khí nói, đi. Điền Dụ ôm quyền, Điền Linh Nhi có chút không bỏ, nhếch lên bờ môi, một sợi kiếm quang lướt qua thiên khải chi hà, tế tuyết kiếm khí sáng chói ngân bạch, ngay sau đó một sợi kiếm khí màu tím làm bạn mà lên. Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu hai người một trước một sau, hóa thành hai sợi kiếm khí, biến mất tại thảo nguyên đường chân trời biên giới. "Ca, ta sẽ tưởng niệm Ô Nhĩ Lạc." Điền Linh Nhi buồn rầu dắt lấy Điền Dụ ống tay áo. Nàng nhìn xem kia hai đạo kiếm khí, lẩm bẩm nói, "Ngươi nói Ô Nhĩ Lạc cùng nữ tử kia thành hôn thời điểm, sẽ đem chúng ta gọi lên sao?" Điền Dụ cười nói, "Ta đây không biết, nhưng tháng sau, ta cùng Tô Cầm đại hôn, ngươi có thể trốn không xong." Tế Tuyết ra khỏi vỏ, đạp kiếm mà đi, một điểm kiếm khí, ngàn dặm trở lại quê hương. Thảo nguyên trường phong thổi qua hai gò má, đông đi xuân tới, sương tuyết tan ra, vụn cỏ chập chờn, hai đạo kiếm quang kề sát đất phi hành. Ninh Dịch một thân áo bào đen trên không trung phần phật lăn lộn, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía trước mắt Hạo Mậu Thảo Nguyên, mà là một mực để ở bên người vị kia áo tím cô nương trên thân. Nha Đầu nhu hòa nhuyễn nị thanh âm vang lên, "Nhìn ra được ngươi cực kỳ thích nơi này." Ninh Dịch cười cười, mở ra hai tay, trường phong gợi lên tay áo, kiếm khí trên dưới lăn lộn, hắn giống như là một con không bị trói buộc chi chim, nhếch lên bờ môi phát ra hét to một tiếng. Mái vòm trên chim tước cảm ứng được mảnh này trên thảo nguyên, "Đại quân!" Thanh âm liên tiếp, thanh âm ở trên không vang lên, bóng đen tại mặt trời chiếu rọi xuống đi theo. Bùi Phiền hơi kinh ngạc, "Đúng vậy a, ta cực kỳ thích nơi này." Ninh Dịch cao giọng mà cười, hắn có chút vặn chuyển mũi chân, hai tay hư khoác lên sau đầu, đồng thời thân thể quay lưng mặt đất hướng phía dưới ngưỡng đi. Lạch cạch một tiếng, nặng nề tựa ở Tế Tuyết trên thân kiếm, ép tới kiếm khí có chút một rơi, ngay sau đó liền khôi phục lại. Hắn nheo cặp mắt lại, hai sợi tóc mai phiêu diêu. Ninh Dịch nhìn về phía bên cạnh thân, trong mắt là hạo đãng xuân quang, còn có một đạo phiêu diêu áo tím. Nha Đầu có chút câu nệ, nàng đã thật lâu không có câu nệ như vậy qua. Tại Phong Tuyết Nguyên bế quan thời gian bên trong, nàng từng vô số lần nghĩ tới gặp lại Ninh Dịch thời điểm sẽ là dạng gì trang cảnh, nếu như còn có thể gặp lại, khi đó Ninh Dịch sinh tử chưa biết. Nàng nghĩ tới rất nhiều hình tượng, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ ở trên thảo nguyên trùng phùng, hai người cùng nhau khống chế kiếm khí tại xuân quang hạo đãng bên trong hài lòng phi hành. Nha Đầu, Ninh Dịch thanh âm êm ái giống như là một trận gió. Bùi Linh Tố cúi đầu xuống, khẽ ừ, phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn cười nói, chờ trở về, ta từng cái nói cho ngươi nghe, ngươi có thể hay không không kiên nhẫn. Bùi Nha Đầu nhịn không được cười lên, lắc đầu. Ninh Dịch nằm trên Tế Tuyết, nhìn mái vòm gió nổi mây phun, hắn nhẹ giọng cười nói, Thảo Nguyên là một cái cùng yêu tộc, cùng đại tùy đều hoàn toàn địa phương khác nhau, nơi này càng thuần túy, càng sạch sẽ, về sau có thể nói, chúng ta liền đến nơi đây ở, có được hay không? Bùi Linh Tố tâm thần run lên, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, những lời này ý tứ là. Ninh Dịch cười khổ nói, bây giờ còn có quá nhiều chuyện không bỏ xuống được, ta rất nhớ sư tỷ, Mù Lòa, Ôn Thao, còn có Cốc Tiểu Vũ, đại tùy còn có rất nhiều người đang chờ ta. Nói đến phần sau thời điểm, Ninh Dịch khe khẽ thở dài, hắn có chút nheo cặp mắt lại, dưới đáy lòng tự giễu cười nói, giống Thái Tử, Hàn Ước, Tiểu Vô Lượng Sơn những người kia, hẳn là cũng rất muốn gặp ta đi. Phong thanh rất lớn, hai sợi kiếm quang xuyên qua tại thảo nguyên sắc trời cùng du lịch phong chi ở giữa. Ninh Dịch cười nhìn về phía Nha Đầu, hoảng hốt ở giữa, hắn nghĩ tới mình từng tại Tiểu Xương Sơn nằm mơ, mộng thấy vạn dặm non sông, tinh hà sáng chói, mình ngồi ở hồng tước trên lưng, trong ngực ôm Nha Đầu, thiên địa vân khí đều ở dưới thân, giấc mộng kia mang theo một tia bi thương. Trong hoàng lăng tỉnh lại thời điểm, Ninh Dịch tựa hồ có thể bản thân cảm nhận được kia cỗ bi thương. Không có cái gì, sau thời khắc sinh tử xa nhau, càng làm người tuyệt vọng, mà từ Tây Lĩnh đến Thiên Đô, hơn 10 năm, sinh sinh tử tử, hắn cùng Nha Đầu, hai người, đã trở thành không thể chia cắt một cái chỉnh thể. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn lén lấy Nha Đầu kia trương có chút phiếm hồng hai gò má. Cái sau ra vẻ không biết, toàn tâm toàn ý, khống chế phi kiếm, Ninh Dịch vừa ngủ đồng dạng, nhẹ nhàng xoay người, không hề có điểm báo trước, địa ngã xuống phi kiếm. Nha Đầu nhạy cảm bắt được một màn này, vội vàng khống chế phi kiếm đi đón, nhưng mà một tay nắm nhẹ nhàng khoác lên kiếm khí phía trên. Ninh Dịch thuận thế trèo lên Nha Đầu phi kiếm, hắn nơi nào còn có nửa điểm buồn ngủ, thanh tỉnh địa không thể lại thanh tỉnh. Bùi Linh Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nói một lời, Ninh Dịch một cái tay không giải quyết được, sau đó nhẹ nhàng khoác lên Nha Đầu đầu, vuốt vuốt mái tóc, hắn suy nghĩ rất nhiều, lời muốn nói cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng thanh âm khô khan, khàn khàn hỏi lên, cũng chỉ có câu này, từ đại tùy đến nơi đây, người nhất định ăn thật nhiều khổ a. Nha Đầu buông xuống tầm mắt, nàng hốc mắt có chút hồng nhuận, lại cười cười, vì ngươi, hết thảy đều đáng giá. Chương 615, sát cơ, yếu ớt hồn diễm, tùm dài đốt, liên tiếp ánh lửa, tại thanh đồng cổ điện hai bên thiêu đốt mà lên, trong điện nguyên bản âm u đen nhánh khí tức, tại hỏa diễm thiêu đốt về sau, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm âm trầm, cái này cùng Bá Đồ lão nhân bản thân tu hành công pháp có quan hệ. Tại yêu tộc thiên hạ siêu nhiên thế lực bên trong, Bá Đô Thành là người tu hành số lượng ít nhất thế lực lớn. Bá Đô Thành bản thân, tựa như là một đoàn mê vụ, cái này siêu nhiên thế lực lớn vì sao mà tồn tại? Nó cùng Đông Yêu Vực Kim Sĩ Đại Bằng Điều, Bắc Yêu Vực Long Hoàng Điện khác biệt, Bá Đô Thành cũng không có huyết mạch trên liên hệ. Bá Đô lão nhân tìm kiếm lấy yêu tộc thiên hạ chân quý cổ trùng, sau đó đem bọn hắn đều đưa vào Nam Yêu Vực, ngưng kết một đám cổ đại thuần huyết yêu trùng, ngay từ đầu lấy Bá Đô lão nhân là sống lưng chủ. Những này thuần huyết yêu trùng dần dần thi triển tiềm lực về sau, tòa cầu thành này liền bắt đầu không người có thể địch. Bá Đô lão nhân tu hành công pháp là một cái cực lớn bí mật này cùng Bá Đô Thành vì sao có thể huyền không, cùng Bá Đô đại sư huynh thân phận đặt song song cùng một chỗ, khung trong điện cũng không có giống lần trước như thế tụ tập Bá Đô Thành một mạch tất cả sư huynh đệ, chỉ có ba người, Cổ Đạo, Khương Lân, còn có Hắc Cẩn, một bộ áo bào đen, tại vô số u hỏa tiêu đốt phía dưới, chậm chạp bay lượn, tay áo cũng như hỏa diễm đồng dạng lượn lờ tiêu đốt. Sư tôn đưa lưng về phía bọn hắn, ông lão trước mặt là một bộ tiêu đốt tan ra cảnh tượng, giống như là một con to lớn đồng tử, từ chỗ cao đám mây, quan sát trong nhân thế này, đại thần thông, Cổ Vương gia nhìn xem kia một hình ảnh, lòng có cảm giác, nhẹ giọng nghĩ vào, mình sư tôn bộ này thần thông chỉ sợ là niết bàn cảnh giới, cũng không mấy vị yêu thánh có thể thi triển a. Tựa như là Đông Yêu Vực, xúc địa thành thốn, cho dù Bạch Trường Đăng có thể thi triển, nhưng kém xa tít tắp. Bạch Đế có thể một cái chớp mắt qua lại Đông Yêu Vực tùy ý một tấc đất. Mà Bạch Trường Đăng, hiển nhiên còn kém xa lắm, sư tôn cũng không có keo kiệt môn thần thông này truyền thụ chi thuật. Tu hành bí văn, điển tịch, thuật pháp, đều tại khung điện bên trong có thể thẩm tra. Môn thần thông này tên là Quan Chúng Sinh, nghe 10 phần giản dị tự nhiên danh tự. Nhưng mà muốn sơ bộ tu hành thành công, liền cần cực cao thần hồn cánh cửa, thôi diễn cánh cửa, bởi vì môn thần thông này không chỉ là nhìn rõ ngoại giới cảnh tượng đơn giản như vậy. Thuật tính toán, đại diễn số lượng, Cổ Đạo đã từng thử đi học tập, nửa tháng sau liền từ bỏ, hắn thiên phú thực sự không ở phương diện này, còn không bằng tu hành viễn cổ long duệ, tuyết giết, chi thuật, Cổ Vương gia bên cạnh, Khương Lân cùng Hắc Cẩn bụi cây lấy ngồi xuống, hai người trước đó không lâu, tại Đại Tuyết Sơn bàn cờ chỗ, bị thương không nhẹ. Khương Lân cùng Đông Hoàng quyết chiến lạc bại, Hắc Cẩn bị Ninh Dịch chém xuống một cánh tay, mà bây giờ, hai người khí tức, căn bản nhìn không ra mảy may ngã xuống, ngược lại càng thêm cường đại. Khương Lân trước người cắm hai thanh cổ đao, tại cùng Đông Hoàng chém giết về sau, gợn nước thép đúc lại, thú thủy, bị đánh ra rất nhiều vết rạn. Trở lại Bá Đô Thành về sau, sư tôn hao phí thiên tài địa bảo, trợ hắn vượt qua nan quan, tại Bá Đô Thành, chiến bại cũng không tính là gì, sợ nhất là, đả thương đạo tâm, không còn dám chiến. Thua với Đông Hoàng về sau, Khương Lân bế quan 7 ngày 7 đêm, hắn đem trận chiến kia hoàn chỉnh địa hồi tưởng, đem mình tất cả không đủ đều liệt ra, gặp được vị kia 2000 năm trước yêu tộc trung chủ. Thật sự là hắn thua không oán, thể phách cường độ căn bản cũng không nằm trên cùng một trục hoành. Nhất lực hàng thập hội, đao pháp của mình, sát phạt chi thuật, lại như thế nào thi triển, cũng không có khả năng thủ thắng. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt, bế quan về sau, hắn đao đạo cảnh giới nâng cao một bước. Trọng chỉnh đạo tâm, mà sư tôn cũng là xuất thủ đem thú thủy lần nữa rèn luyện, ngồi tại Khương Lân bên cạnh Hắc Cẩn, ánh mắt yên tĩnh, gần như tĩnh mịch, nàng xưa nay đã như vậy, trên mặt rất ít toát ra biểu lộ, vô luận là bi thương vẫn là vui sướng, cũng nhìn không ra. Nếu như nói Khương Lân đạo tâm không có bị ngăn trở, như vậy nàng thì không giống, thua với Ninh Dịch về sau, trong lòng của nàng mơ hồ tạo thành một đạo chấp niệm, Ninh Dịch ban đầu ở tinh không cổ trong môn, muốn chém đứt nàng lấy xuống, diệt chữ quyền, tay phải cuối cùng bị nàng thoát đi, cưỡng ép luyện hóa, diệt chữ quyền, Hắc Cẩn, tại Bá Đô Thành vượt qua một đoạn cực kỳ gian nan thời gian. Cỗ này thống khổ đến tột cùng có nhiều đáng sợ, ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải, diệt chữ quyền cùng sinh chữ quyền hoàn toàn tương phản, tượng trưng cho thế gian thuần túy nhất diệt sát chi lực. Ninh Dịch phá vỡ mệnh tinh cảnh giới, tại tinh khí thần thời khắc đỉnh cao nhất, lựa chọn nuốt vào sinh chữ quyền, dù vậy, vẫn là suýt nữa bị sinh cơ chỗ no bạo, nhờ có nguyên xuất thủ, Ninh Dịch mới có thể tại thiên khải chi hà, đáy sông, lấy cái giá thấp nhất, đem sinh chữ quyền tiêu hóa, mà Hắc Cẩn nuốt vào chính là diệt chữ quyền, cỗ này yên diệt chi lực, từ trong đến ngoài phát ra, mấy chuyến muốn đem nàng thần hồn nhục thân cùng nhau tịch diệt. Ngoại nhân không cách nào trợ giúp, Bá Đô lão nhân bỏ ra cái giá rất lớn, mới khiến cho nàng vượt qua kiếp nạn này, từ tĩnh mịch, bên trong tỉnh lại, Hắc Cẩn ý thức được xảy ra chuyện gì, cái kia đem mình từ huyền không thành mang về lão nhân. Còn có tòa này nhìn như băng lãnh cổ thành, tại kinh lịch tử kiếp về sau, mới lộ ra ấm áp, chân quý, đối với đệ tử, sư tôn đã làm được mình có khả năng làm hết thảy. Khung điện bên trong, chúng lửa quay chung quanh, thiêu đốt mà ra, là một bộ trên thảo nguyên tập tục bay lượn hình tượng. Thiên thần cao nguyên, Khương Lân hai tay đè lại đầu gối, nhìn chằm chằm bộ kia hình tượng, trầm giọng mở miệng, ta đi qua nơi đó, cái kia gọi Ninh Dịch tiểu tử, liền rơi xuống ở đâu? Cổ vương gia nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ, mấy ngày nay, yêu tộc thiên hạ, phát sinh một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, Phượng Minh Sơn bị công phá, Bắc Cảnh Trầm Uyên quân xuất lĩnh thiết kỵ, một đường thẳng đục xuyên hôi chi địa giới, liên tiếp đánh tan mấy tòa hàng rào, mà yêu tộc vài tòa siêu nhiên thế lực lớn, cũng không có vội vã phái ra niết bàn, mà là tùy ý đầu này lỗ hổng tiếp tục xé rách. Cái này đối yêu tộc mà nói, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Hôi chi địa giới khu vực quá chật hẹp, những này thiết kỵ càng là xâm nhập, càng là khó mà trở về. Mấy ngày nay, Kim Sí Đại Bằng tộc cùng Long Hoàng Điện đại năng, cộng đồng thôi diễn, Trầm Uyên quân, ý đồ, ngồi tại khung điện chỗ sâu nhất Bá Đô lão nhân, đưa lưng về phía đệ tử, thanh âm hắn khàn khàn, chậm rãi nói, những này thiết kỵ đạp phá Phượng Minh Sơn, còn tại hướng về hôi chi địa giới chỗ sâu tiến lên. Xem ra rất có muốn đánh xuyên qua hôi giới, đến yêu tộc ý tứ, nhưng trên thực tế, những này thiết kỵ, lúc nào cũng có thể thu nạp, cổ vương gia nao nao, thu nạp, Bá Đô lão nhân nhẹ gật đầu, hắn đứng người lên, chậm rãi quay lại, dưới thân hỏa diễm hội tụ, ngưng tụ ra một tôn bảo tọa, Bá Đô lão nhân ngồi xuống, cũng không có chút nào chấp nắm quyền thiên hạ thế lực lượng cảm giác, ngược lại giống như là một vị thân thể khô bại, già yếu không chịu nổi lão nhân, thận trọng chậm rãi ngồi xuống, chạm đến bảo tọa chớp mắt, liền thoải mái đất rụt ngồi xuống. Hắn khí tức trên thân hoàn toàn chính xác mang theo quá xa xưa cổ lão ý vị. Áo bào đen phiêu diêu, thoạt nhìn như là một đoàn phong nhứ, lúc nào cũng có thể tản. Trầm Uyên quân thiết kỵ, không phải tiến công, mà là tiếp dẫn. Cổ đạo nheo cặp mắt lại, Khương Lân ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, tiếp dẫn, Ninh Dịch. Lão nhân đã không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Hắn nhìn qua Khương Lân, hắc cẩn, nói khẽ, kỳ thật yêu tộc thiên hạ, đánh cho lại hung, lại náo nhiệt, cùng chúng ta lại có gì làm. Trầm Uyên quân coi như phá vỡ hôi giới bình chướng, cũng là Bạch Đế cùng Long Hoàng phiền phức, ta không quan tâm Trầm Uyên quân muốn làm gì, ta chỉ quan tâm các ngươi. Lão nhân thần sắc chân thành tha thiết, nói, hai người các ngươi, đạo tâm cũng không viên mãn, muốn trở thành liền không một hạt bụi niết bàn, đạo tâm bên trong, không thể lưu tiếc nuối. Khương Lân cùng Hắc Cẩn thần sắc riêng phần mình khẽ giật mình. Cổ vương gia thần sắc vi diệu, sư tôn câu nói này, nói đến 10 phần uyển chuyển, khám phá không nói toạc, mơ hồ ở giữa điểm sách. Mà giờ khắc này để hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, sư tôn chỉ hai người bọn họ, đạo tâm có khuyết điểm, đến cùng là cái gì? Hắc Cẩn tiểu sư muội đạo tâm, hẳn là từ cái kia gọi, Ninh Dịch, nhân loại đưa tới, tại hôn mê thời điểm, Bá Đô thành sư huynh đệ thay phiên chiếu khán Hắc Cẩn. Cổ vương gia từng không ít lần nghe được Hắc Cẩn mang theo oán niệm hô lên cái này nhân loại danh tử. Trong đó bao hàm lấy lớn lao sát ý, kia gãy mất nửa cái cánh tay, về sau bị sư tôn tái tạo, hiển nhiên là bị Ninh Dịch chém xuống. Đây là huyết cừu, như vậy, Khương Lân đạo tâm đâu? Cổ đạo có chút hoảng hốt, hắn nhìn về phía sư đệ, nhìn thấy kia Trương Tuấn Tú khuôn mặt đồng dạng có chút ngơ ngẩn. Ánh mắt bên trong, tựa hồ phản chiếu lấy một đạo mông lung thân ảnh, là cái kia nhớ mãi không quên nhân tộc nữ tử. Cổ vương gia nheo cặp mắt lại, hắn thực sự không thể lý giải, nhân gian yêu hận tình cừu, sinh tử biệt ly, tựa như là một đoàn phong nhứ, nắm chặt liền tán, cầm không được cũng là tán, nhìn xem liền tốt, làm gì thật chứ? Non nớt đồng tử gãi đầu một cái. Dưới đáy lòng thấp giọng thì thào, không phải liền là cái lô đỉnh, còn à, Bá Đô lão nhân một câu nói kia, để tọa hạ ba vị đệ tử, đều rơi vào trong trầm tư. Ninh Dịch muốn rời khỏi Thảo Nguyên, đến hôi chi địa giới, đến lúc đó, yêu tộc đại năng giả, rất nhiều đại tu hành giả, đều sẽ xuất thủ, Ninh Dịch không thể rời đi hôi giới, Trầm Uyên quân cùng thiết kỵ của hắn cũng phải vì Phượng Minh Sơn trả giá đắt. Lão nhân hình tượng tay giơ lên, đầu ngón tay hơi cong, điểm rơi vào hỏa diễm thiêu đốt, quan chúng sinh. Trên tấm hình, vô số sợi tơ ngưng tụ, vặn vẹo, xoay chuyển, cuối cùng dệt thành một cái lưới lớn, lít nhà lít nhít giao thoa tung hoành sợi tơ, hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng chỉ hướng một cái điểm, ta lấy thuật tính toán, đuổi tại bọn hắn trước đó, định ra địa điểm này, tại Chim Đại Bàng cùng Long Hoàng Điện hành động trước đó. Các ngươi có một cái cơ hội, tự mình ra tay, đem đạo tâm bỏ sót xóa đi. Bá Đồ lão nhân nhìn xem mình hai vị đệ tử, Hắc Cẩn tiếp cận cái điểm kia, không nói hai lời, đứng người lên, rời đi đại điện. Khương Lân thì là ngồi thật lâu, hắn thở ra một hơi thật dài đến, rút ra cổ đao, cuối cùng trong điện liền chỉ còn lại cổ đạo cùng Bá Đô lão nhân. Cổ vương gia thần sắc xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hắn có chút không rõ, sư tôn đem mình lưu tại nơi này, là vì cái gì? Tiểu cổ, Bá Đô lão nhân nhẹ giọng mở miệng, nếu là bọn họ thất bại, cổ đạo thần sắc run lên, người liền bước vào hôi chi địa giới, đem Ninh Dịch, cùng nhân tộc kia nữ tử xóa bỏ. Chương 616, Đông Xương đối thoại, vụn cỏ bay lên. Kiếm khí lượn lờ, Ninh Dịch cùng nha đầu hai người, khống chế một thanh phi kiếm, tại trên thảo nguyên cướp đi, nhìn xem cái này một mảnh tĩnh mịch, hạo mậu, mà an tường thổ địa, Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào, rất nhanh rời đi Thảo Nguyên, liền sẽ không như thế Thái Bình. Ninh Dịch trong lòng rõ ràng, yêu tộc thiên hạ, tiếp cận thế lực của mình cũng không ít, mang theo Hồng Anh nha đầu, từ Chu Tước vực rời đi, đến Tây Yêu vực thời điểm, bị Đông Yêu vực xem như một con cờ bài bố, nếu như mình rời đi Thảo Nguyên, tiếp xuống tất nhiên là một trận to lớn phong ba, Bá Đô Thành 89 phần 10 sẽ tìm tới cửa, Hắc Cận, Diệt Chữ Quyển, còn không viên mãn, vị kia yêu tộc chấp kiếm giả nếu là nghĩ tăng cao tu vi. Phương pháp nhanh nhất liền là tìm tới hắn, thôn phệ hắn, đồng dạng, Ninh Dịch cũng đang đợi Hắc Cận, mà trước đó đem mình làm quân cờ, đùa bỡn, vị kia trắng quận chúa, giờ phút này còn bị tù đặt ở kiếm khí động thiên bên trong. Đây là Ninh Dịch lưu lại hạt nhân, Đông Yêu vực vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng có, Bạch Tảo Hưu, trong tay, hắn tại tối hậu quan đầu, cũng sẽ thêm ra một viên đàm phán thẻ đánh bạc, hít một hơi thật sâu, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, suy nghĩ phức tạp, mệnh chữ quyển còn không có quy vị, chuyện kế tiếp, có thể đoán được một đoàn đay rối, lại khó mà thôi diễn chia tách thành tỉ mỉ cảnh tượng. Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ thuận lợi, nhà đầu thanh âm truyền vào trong tai, cùng lúc đó, Nguyễn Nghị mùi thơm ngát, sợi tóc hương thơm, cùng nhau truyền đến, Ninh Dịch giờ phút này chính dẫm tại phi kiếm nửa đoạn sau. Hắn nhẹ nhàng hít hà nha đầu trên người hương khí, cười cười, Ninh Dịch chậm rãi mở miệng, ta vừa mới chém giết yêu tộc Đông Hoàng, bây giờ hai tòa thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi, lại vô địch tay, ai dám ngăn cản ta, chính là một chữ, chết. Câu nói này ngữ khí 10 phần bình thản, trong đó sát khí lại tương đương lạnh thấu xương, Bùi Phiền thần sắc run lên, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, ngươi giết Đông Hoàng, tại Bắc Cảnh Trường Thành, nàng làm người quan chiến, chính mắt thấy Đông Hoàng cùng Lạc Trường Sinh trận chiến kia. Mà vị kia yêu tộc đệ nhất nhân cường đại, rõ mồn một trước mắt, cho dù tại Tử Sơn bế quan 3 năm, bị Sở Tiêu xưng là bất thế chi tài, nha đầu, cũng không có chút nào chiến thắng Đông Hoàng lòng tin, nàng hiểu rất rõ Ninh Dịch. Ninh Dịch chưa từng là một cái tích khuếch đại cửa biển người. Hắn nhẹ nhàng, một tiếng, nhếch miệng cười nói, rất khó giết, nhưng ta giết, nói đến đây, Ninh Dịch thần sắc có chút cô đơn. Hắn dừng một chút, xem như, báo thù cho hắn, Bùi Linh Tố trầm mặc xuống, nàng biết Ninh Dịch trong miệng. Hắn, chỉ là ai, hiện tại Bắc Cảnh chiến tranh phát động, Bắc Cảnh đầu tường một mảnh túc sát, đại lượng thiết kỵ vượt qua Phượng Minh Sơn, nhưng so với túc sát, càng nhiều hơn chính là một cỗ bi thương, chảy xuôi tại Bắc Cảnh đầu tường người tu hành trên thân. Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, Vương Dị, Lạc Già, Khương Sơn, Thư Viện, tụ tập tại Bắc Cảnh Trường Thành, quan sát Trích Tiên Nhân cùng Đông Hoàng trận chiến kia người tu hành. Chính mắt thấy kia một đoàn nhân quả lướt về phía Phượng Minh Sơn hình tượng. Trích Tiên Nhân chiến tử, đối đại tùy mà nói, là một cái to lớn quả đắng, ta chém giết Đông Hoàng tin tức, bây giờ còn chưa có truyền đi. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, đờ đẫn nói, rời đi Thảo Nguyên về sau, sẽ có người tới, không biết là trước hết nhất tới ai, nhưng bọn hắn cực kỳ may mắn. Đông Hoàng là một cái phiêu bạt vô định cư tán tu. Tại Phượng Minh Sơn, cự tuyệt mấy tòa siêu nhiên thế lực mời, cho dù là Bá Đô Thành, cũng động đậy mời hắn ý nghĩ, rốt cuộc Đông Hoàng hoàn toàn phù hợp Bá Đô Thành người tu hành hình tượng. Một cái cô độc, cường đại thuần huyết chồng, lấy thực lực của hắn, huyết thống cường độ tự nhiên không cần nhiều lời, không có gì ngoài Bá Đô Thành, Bắc Yêu vực Long Hoàng Điện, Đông Yêu vực Chim Đại Bàng, cũng đã có mời, chỉ tiếc tất cả đều bị cự tuyệt, Đông Hoàng từ đầu đến cuối đều là một người, sau lưng của hắn không có bối cảnh, mà điểm này liền đưa đến, hắn đổ vào Thảo Nguyên tin tức, sẽ không lập tức liền bị yêu tộc biết được, mà yêu tộc sẽ cực kỳ đánh giá thấp Ninh Dịch thực lực. Rời đi Thảo Nguyên, vượt qua Trường Khuyết Sơn, liền có thể bước vào Hôi Chi địa giới, Bùi Linh Tố có chút nhếch lên bờ môi, nói, ta chuẩn bị mấy tòa trận pháp, có thể trong chớp mắt gần trăm dặm, Trầm Uyên quân thiết kỵ hội nghênh đón chúng ta, hy vọng hết thảy thuận lợi. Đêm dài tiến đến, Liên Hoa lâu bên trong, một vị người khoác hoa phục nam tử trẻ tuổi, ngồi tại trống rỗng phòng trong các, trước mặt hắn là một chương lẻ loi trơ trọi chân dung, trên bức họa miêu tả là một vị hồng trang nữ tử, sợi tóc rủ xuống, có chút tán ở đầu vai, mặt mày mỉm cười, đối họa ngoại nhân nghiêng đầu, những ngày này, thái tử cực kỳ thích đến Liên Hoa lâu, dù là Liên Hoa lâu bên trong, không có một người, hắn sẽ cả đêm ngồi tại căn này trong lầu các, đối chương này chân dung ngẩn người, vẻ mặt hốt hoảng, bên ngoài chờ đợi người phục vụ, cung nội cháy bỏng quần thần. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, Bắc Cảnh phát sinh như thế dung chuyển lớn, hắn chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, Lạc Trường Sinh thua mất cùng Đông Hoàng quyết đấu, Trầm Uyên quân phát động một trận cực kỳ mãnh liệt tập kích. Bắc Cảnh chiến tranh đã bộc phát, mà thái tử lại giống như là một cái trí thân sự ngoại người không biết sự tình. Những người kia không biết, chỉ có ở chỗ này, Lý Bạch Giao mới là một cái người chân thật, một cái phạm nhân sai, sẽ hối hận, sẽ đi hết sức đền bù, khi hắn có được trên đời này lớn nhất quyền thế về sau, liền không có cái gì đền bù làm không được. Đây cũng là Lý Bạch Giao muốn leo lên Thiên Đô bảo tọa nguyên nhân. Hắn cho là mình có thể đem hết thảy đều đền bù cho Hồng Lộ, nhưng càng về sau hắn mới biết mình sai rất thái quá, không phải mỗi một sai lầm đều có bù đắp thời cơ. Thái tử dựa lưng vào vách đá, lồng ngực chập trùng, phát ra trầm muộn ho khan, búi tóc bị hắn gỡ xuống, xốc xếch tóc dài rủ xuống. Hắn nhìn căn bản cũng không giống như là một vị xuân phong đắc ý, chấp quyền người, nghèo túng, y hệt năm đó nghèo túng, thậm chí còn hơn. Dạng này một bộ cảnh tượng, hắn sao có thể để người khác nhìn thấy? Trốn ở chỗ này, trốn ở chỗ này, hắn lại đã không phải là năm đó Lý Bạch Giao, có thể tại đao kiếm chém giết Thiên Đô Quang Ảnh bên trong ra vẻ một cái cô độc đáng thương bất lực người, tại Liên Hoa Lâu bên trong mượn rượu tiêu sầu, để thế nhân biếm hắn, phúng hắn, đây chỉ là trong đêm trường ngắn ngủi trốn tránh, từ hắn ngồi lên vương tọa một khắc kia trở đi, liền không có trốn tránh, cái từ này, hắn cũng nên đứng ra. Cho đến bình minh, Liên Hoa Lâu bên ngoài đã hội tụ đếm không hết chờ đợi người, mong mỏi cùng trông mong, bọn hắn đều đang đợi lấy một người, trong đó tam ti các vị cơ yếu quan viên, thần tình nghiêm túc, tâm tư phức tạp, bọn hắn có ít người lo lắng thái tử bởi vì Hồng Lộ cái chết, tùy hứng địa không ra khỏi cửa, không gặp người, không phát lệnh, lo lắng điện hạ không gượng dậy nổi, lo lắng đại tùy bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng mà bình minh ánh dạng đông rơi xuống thời điểm, từ đen nhánh Liên Hoa Lâu bên trong đi ra vẫn là vị kia, ánh mắt yên tĩnh lạnh lùng, quần áo không chút nào để lọt. Thái tử điện hạ, Lý Bạch Giao vội vàng liếc qua những cái kia cúi thấp người chờ quan viên, ánh mắt bên trong không có chút nào buồn vui. Hắn phất tay áo lên xe, đối Ngự Mã Hải Công Công nói, đưa ta đi Đông Sương. Hải Công Công vội vàng lĩnh lệnh, mà những cái kia chờ đợi quan viên có chút nắm vuốt mồ hôi lạnh, nắm chặt trong tay áo thẻ tre chờ đợi lấy thái tử ra lâu. Bọn hắn vốn định lấy cái chết thiệp mời đến đưa ra mình đối Bắc cảnh chiến sự cái nhìn ý kiến tấu chương, thẳng đến bọn hắn đợi đến thái tử mới phát hiện ý nghĩ của mình sai lầm chỗ. Thái tử trên thân mang theo một cỗ cực kỳ xâm nhiên sát khí, cho dù thần sắc không có chút nào bộc lộ, nhưng cái này cảm giác áp bách cơ hồ ngưng là thật chất, liền xem như hoàng tộc cao vị quyền quý người cũng không dám ở nơi này thời điểm đáp lời. Điện hạ, những người này làm sao bây giờ? Hải Công Công nhìn về phía bên ngoài, hắn không có tị húy, xem như hảo tâm thay bên ngoài chờ đợi người hỏi vấn đề này. Thái tử ngồi ở trong xe ngựa, nhìn cũng không muốn nhìn những này mượn Bắc cảnh chiến sự nâng lên đảm khí kẻ đầu cơ, hắn cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, những người này bọn hắn đã thích các loại, liền để bọn hắn tiếp tục chờ. Kiếm Hồ Cung cung chủ Liễu Thập trước phó Bắc cảnh đầu tường, đây là thái tử đẩy ra Đông Sương cửa sân, đối cánh cửa kia bên trong nữ tử nói câu nói đầu tiên. Đông Sương hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hoặc là nói tĩnh mịch, nơi này ngoại trừ Từ Thanh Diễm còn có nha đầu Tiểu Chiêu, liền không còn có người thứ ba. Thái tử cũng rất ít sẽ đến Đông Sương, nhưng có lẽ là bởi vì Thái Tông nguyên nhân, Đông Sương bây giờ đã biến thành cung nội một chỗ cấm địa. Nhưng phàm là thực sự hiểu rõ Đông Sương chủ nhân, cung nội nhân viên, cho dù là đi đường thời điểm đi đến nơi này cũng sẽ cố ý tránh đi. Vị kia từ cô nương bây giờ là cung nội ít có thực quyền nhân vật, mặc dù không có ai biết Từ Thanh Diễm đến cùng có được dạng gì quyền lực, nhưng thái tử coi trọng nàng, điểm này liền đầy đủ để người e ngại. Thời khắc này Đông Sương cửa sân bị gió lớn thổi vừa đi vừa về chập chờn, thái tử đứng tại lầu các trước đó, hắn không có đẩy cửa, nhìn xem cửa sổ mơ hồ dựa bàn cái bóng, Từ Thanh Diễm rõ ràng bởi vì lời nói của hắn hơi chậm lại, không chỉ là Liễu Thập, rất nhiều tinh quân đều tiến về Bắc cảnh trường thành lấy trợ chiến. Vì lý do, thái tử đờ đẫn mở miệng, thư viện Thủy Nguyệt, Thục Sơn Mù Lòa, Trầm Uyên quân phát động Bắc cảnh chiến tranh về sau, yêu tộc gấp rút tiếp viện đã đến, chẳng mấy chốc sẽ có yêu quân cấp bậc chiến lực phát sinh đụng nhau, nhưng song phương đều tại ẩn nhẫn, chắc hẳn ngươi là rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân. Thái tử có chút dừng lại, hắn bình tĩnh nói, rốt cuộc ngươi đi Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên dòng dã 10 ngày, hao tốn lớn như thế tâm lực, chỉ tiếc ngươi vẫn không thể nào cứu về Ninh Dịch. Giữa hai người cách một cánh cửa sổ, Từ Thanh Diễm thanh âm bình ổn truyền đến, Ninh Dịch có rất nhiều bằng hữu, không hy vọng hắn chết, ta chỉ là trong đó một cái mà thôi. Thái tử mỉm cười nói, không cần lo lắng cho ta sẽ tức giận, trong đêm đó về sau, ta hứa hẹn qua ngươi, ta sẽ không lại can thiệp ngươi, ta cho ngươi đầy đủ quyền lực, đầy đủ tự do, ta từ trước đến nay là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, nhưng ngươi cũng đã đáp ứng ta một ít chuyện, hôm nay lại tới đây, là muốn nhắc nhở ngươi, trước đó hứa hẹn, không nên quên. Tỷ nữ Tiểu Chiêu một mực cúi đầu, ẩn trong bóng đêm, không nói một lời, hai người đối thoại, cũng không có tránh đi nàng, cũng không cần tránh đi nàng, chậm rãi nhấc cửa sổ thanh âm. Thái tử trước mắt xuất hiện một trương tuyệt thế kinh diễm khuôn mặt, Từ Thanh Diễm mặt không biểu tình, nói, ta muốn Ninh Dịch sống. Thái tử nhìn xem kia trương tuyệt mỹ gương mặt, hắn âm thầm cười một cái, Từ Thanh Diễm là một cái người rất thông minh, chính mình nói những lời kia, đã để nàng minh bạch. Kiếm Hồ Cung cũng tốt, Thục Sơn cũng tốt, Tử Sơn, thư viện, những thế lực này chung vào một chỗ, dù là có thể tiếp về Ninh Dịch, cuối cùng quyết định hắn sinh tử, chỉ có ý chí của một người, chính mình. Thái tử ngồi tại Thiên Đô hoàng tọa bên trên, vô số người muốn thăm dò sâu cạn của hắn, mà chỉ có số ít người biết được hắn một chương, hoặc là mấy chương át chủ bài, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Từ Thanh Diễm là vì số không nhiều, đối với hắn cực kỳ hiểu rõ người, nếu như thái tử nguyện ý gật đầu, như vậy chuyện này mới tính là chân chính ổn thỏa, cho nên nàng mở miệng. Từ Thanh Diễm biết, tại bây giờ cái này, vi diệu, thời khắc, thái tử sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Có thể, quả nhiên, thái tử rất là gọn gàng mà linh hoạt, nói thẳng, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Nói đến phần sau, ngữ khí rõ ràng có chút dừng lại, Từ Thanh Diễm nhíu mày, thái tử mỉm cười nói, nhưng để báo đáp lại, ta cũng có một cái yêu cầu. Chương 617, đạo tâm dài thiếu, một ngọn núi, Trường Khuyết Sơn, một tòa vắt ngang tại thảo nguyên cùng hôi giới ở giữa dãy núi. Tòa sơn mạch này kỳ thật rất là vắng vẻ, bởi vì thảo nguyên người tu hành biên thùy phòng tuyến, còn có trận pháp nguyên nhân, nơi này cơ hồ không người tiến đến, bị xem như là yêu tộc cùng thảo nguyên giảm sóc khu vực. Mà trên thực tế, Đông Yêu Vực, Yến Sào, Bá Đô Thành, Quan Chúng Sinh, Chi Thuật, tại Trường Khuyết Sơn cũng đã có thể thi triển, nguyên, trận pháp cũng không có bao quát nơi đây. Đây chính là sư tôn thôi diễn mà ra cái kia, điểm, sao, hai thân ảnh, tại hỏa diễm lượn lờ phía dưới, chậm rãi bước ra hư không môn hộ, rơi vào dài thiếu trên núi, Hắc Cận nheo cặp mắt lại, nàng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, một mảnh lá xanh từ dưới đất như dòng nước cuốn ngược đồng dạng lướt vào lòng bàn tay. Tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn phía dưới, lá xanh gân lá trở nên tái nhợt, ngắn ngủi hai cái hô hấp, liền mất đi sức sống, hóa thành chôn vùi cho bụi. Khương Lân đứng tại bên cạnh của nàng, hắn nhìn xem sư muội của mình Hắc Cận từ bàn cờ trở về sau, trên thân liền nhiều hơn cái này sợi làm người kiêng kỵ. Ý cảnh là thuần túy diệt sát chi lực, Bạch Tảo Hưu còn trên tay Ninh Dịch, Đông Yêu Vực cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắc Cận đầu ngón tay xoa nắn tái nhợt lá khô bay mảnh, chậm rãi nói, hắn đã trở thành lòng ta chướng, lần này tại Trường Khuyết Sơn, ta nhất định phải giết hắn. Sư tôn nói không có sai, cái kia gọi Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu, đã trở thành lòng của nàng chướng, tinh không cổ cửa kia một chạm, đã thành sỉ nhục. Huống chi, sinh chữ quyền, còn trên tay hắn, nghĩ tới đây, Hắc Cận thần sắc càng thêm âm lãnh, sợi tóc của nàng bị vô hình khí cơ lay động, trận trận sát ý từ mặt đất bốc lên, đầy trời lá xanh bay lượn như tiểu long quyền, nương theo lấy nàng nhấc cánh tay động tác, những này phiến lá như lưỡi dao đồng dạng lướt về phía Trường Khuyết Sơn âm ảnh bên trong. Màu xanh sinh cơ chớp mắt bị ma diệt, tái nhợt yên diệt chi lực, cứ như vật từng tia từng sợi cắt vào hắc ám bên trong. Đây là, Khương Lân có chút kinh ngạc. Hắn nhìn xem mảnh này mảnh quy về đen nhánh phiến lá. Cho dù là mình, không lấy thần niệm cẩn thận phân biệt, cũng vô pháp cảm ứng được những này. Sát cơ, tồn tại, cực kỳ ẩn nấp, mà sư muội tu hành, yên diệt đại đạo, giấu ở phiến lá bên trong. Nếu là bộc phát, tạo thành sát lực, tất nhiên tương đương đáng sợ. Hắc Cận thanh âm thanh lãnh, yếu ớt nói, ta trong này bày ra một tòa trận pháp, đại khái cần 2-3 canh giờ, lấy sư tôn thôi diễn thời gian để tính, hoàn toàn tới kịp, đợi đến Ninh Dịch bước vào tòa sơn mạch này. Đặt chân một khắc này, chính là sát cơ dẫn động một khắc này, lấy hữu tâm mà tính vô tâm, cho dù thủ thắng, cũng là thắng mà không võ. Khương Lân có chút nhíu mày, hắn kỳ thật cũng không thích loại này, chiến thuật, hắn là một cái thực chất bên trong đường đường chính chính yêu tu. Càng ưa thích công bằng cầm đao đối chặt, thắng bại sinh tử, từ song phương thực lực tới lấy quyết, đây chính là vì cái gì? Khương Lân cho dù thua với Đông Hoàng, đạo tâm cũng không có bị hao tổn, ngược lại càng thêm dũng mãnh nguyên nhân, hắn chưa từng e ngại thất bại, nhìn thẳng vào thất bại. Tại trên con đường tu hành, lấy cường địch, sinh tử chém giết, đến không ngừng rèn luyện chính mình, mà Hắc Cận thì không giống, không phải mỗi người, cũng giống như Khương Lân như vậy, tiến bộ dũng mãnh, nàng mục đích rất đơn thuần, tìm tới Ninh Dịch, giết chết Ninh Dịch, chỉ bất quá Hắc Cận tâm tư cũng cực kỳ nhạy cảm. Một cái chớp mắt cảm thấy được mình sư huynh tâm niệm cùng do dự. Nàng bình tĩnh nói, nếu là Ninh Dịch chỉ có chút bản lãnh này, ngay cả tòa trận pháp này đều không phá được, như vậy cũng không cần sư huynh ngươi ra đao. Hắc Cận vừa nói chuyện, một bên điều khiển diệt chữ quyền, sát niệm, sinh tử kiếp khó về sau, nàng phá vỡ mệnh tinh, đẩy ra mây mù gặp trăng sáng, đây là nhân họa đắc phúc, nhưng nàng lại không có chút nào mừng rỡ, sinh diệt hai quyền gắn bó tướng tồn, rời đi về sau, đơn độc cướp lấy nào đó một quyền, tựa hồ cũng sẽ đối với hắn chủ tâm trí của con người, sinh ra một chút ảnh hưởng, Hắc Cận, tình cảm, tựa hồ cũng bị diệt chữ quyền, vô thanh vô tức chôn vùi một bộ phận, mà lại cỗ này ảnh hưởng, còn đang không ngừng mở rộng, chỉ bất quá nàng không có cảm giác gì. Bởi vì vốn chính là lãnh nhược băng sơn nhân vật, chỉ bất quá tại luyện hóa diệt chữ quyển về sau, nàng luôn luôn mơ hồ cảm thấy lệ khí cuồn cuộn, khó mà kiềm chế, âm dương điều hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nàng cầm diệt chữ quyển, muốn trung hòa, liền nhất định phải sinh chữ quyển, nhất định phải Ninh Dịch. Siêu, rất nhỏ không khí rung động thanh âm, Hắc Cận có chút ngậm môi, sợi tóc của nàng quấn quanh đầu ngón tay, kéo căng thẳng băng, thao thiết huyết mạch chi lực, nồng nặc giống như là một mảnh tan không ra đen nhánh. Cái này một túm mái tóc từng chiếc lôi kéo ra, rõ ràng như đen nhánh sắt dây cung, bị Hắc Cận môi đỏ ngậm lấy, tuyết trắng hàm răng liều chết, đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào, liền bắn ra thanh thúy như sấm đình đồng dạng nổ vang. Những này bao hàm thao thiết huyết mạch cùng yên diệt chi lực sợi tóc, từng cây lướt vào dãy núi sương mù che lấp bên trong. Đồng dạng, đây cũng là đang đánh hạ trận pháp căn cơ. Hắc Cận một bên bày trận, một bên mập mờ mở miệng, "Khương sư huynh, tâm của ngươi chướng, cũng là Ninh Dịch sao?" Nàng từng mơ hồ nghe nói, Khương Lân Thanh thứ hai đao, cũng chính là chuôi này tên là Bạch Sư Tử, cổ đao, chính là lấy từ ở Đại Tùy Tam Ti chặt chẽ trông coi Hồng Sơn cấm địa, mà lúc trước Khương Lân đơn kỵ đi ngàn dặm, vì nhận lại đao, liền cùng Ninh Dịch từng có chạm mặt cùng ma sát, cái này tại Bá Đô thành nội cũng không phải là bí mật gì. Khi đó, Ninh Dịch tu vi còn không tính cao thâm, nhưng bằng mượn rất nhiều át chủ bài, Khương Lân cũng không có giết chết cái này tiềm lực vô tận tuổi trẻ kiếm tu. Thế là Ninh Dịch mới chậm rãi trưởng thành, cho tới bây giờ, lấy Hắc Cận suy nghĩ tới nói, tại Hồng Sơn lấy cao đối thấp, không có giết chết đối phương, rất có thể liền là sư tôn trong miệng chỉ, Khương Lân sư huynh, đạo tâm khuyết điểm, nhưng mà, đầu vai hất lên rộng lớn bạch bào Khương Lân, lắc đầu, hắn nhẹ giọng thong thả nói, không, không phải Ninh Dịch, Hắc Cận thần sắc trì trệ, chậm rãi xê dịch đầu lâu, nhìn về phía Khương Lân, Khương Lân đắng chát cười nói, đạo tâm của ta có bỏ sót, cổ sư huynh không biết, nhị sư huynh cũng không biết, Bá Đô trong thành những sư huynh kia đều cực kỳ quan tâm ta. Nhưng chuyện này, ta ai cũng không có nói qua, có lẽ sư tôn, quan chúng sinh, thời điểm, thấy được tâm ma của ta, là một nhân tộc nữ tử, hắn thở dài một tiếng, nói ra mình bí mật lớn nhất, Hắc Cận như có điều suy nghĩ, nàng đi vào Bá Đô thành thời điểm, bị sư tôn từ Nam Yêu vực Huyền Không thành mang về. Khi đó, Bá Đô thành nội, mới vừa vặn diễn ra một màn trò hay, Đông Yêu vực ngang ngược quận chúa Bạch Tảo Hưu, bị Khương Lân cự tuyệt hảo ý, sau đó giận dữ trốn đi, lúc này mới có đến tiếp sau, tại Bá Đô thành ở lại quãng thời gian này, nàng mơ hồ nghe nói Khương sư huynh một chút, việc vặt, cổ đạo nói với nàng, Khương Lân tựa hồ hâm mộ lấy một cái ra ngoài vạn dặm, nhân tộc nữ tử kiếm tu, cùng Ninh Dịch có quan hệ, cho nên Bạch Tảo Hưu mới bày xuống Tây Yêu vực bàn cờ, điên cuồng như vậy trả thù Ninh Dịch. Hắc Cận nhíu mày, chậm rãi nói, "Bùi, Bùi Linh Tố." Khương Lân thản nhiên mở miệng, hắn cầm Bạch Sư Tử chậm chạp nâng lên, đồng thời xoay chuyển mặt đao, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mặt đao phản chiếu ngân quang, cũng nhìn chăm chú lên mặt đao phản chiếu ra mình, hắn chưa từng như này thẳng thắn địa nói với người khác qua mình đạo này. Tâm chướng, tại Hồng Sơn Tẩm Cung, ta tại kiếm khí phủ lục bên trong, gặp được nàng, Khương Lân giọng điệu mang theo một tia khàn khàn, bật hơi thanh âm dần dần thô kệch bắt đầu, hắn đè nén trong lồng ngực một chút uất khí, nặng nề nói, không biết như thế nào đi miêu tả, tựa như là mệnh chung chú định, thấy một lần về sau, liền lại khó mà quên mất, hắn tự giễu cười nói, có phải hay không cực kỳ buồn cười, chưa từng gặp mặt, nói chuyện qua, dạng này một nữ tử, cứ như vậy trở thành ta, tâm chướng, Hắc Cận thần sắc có chút cổ quái, nàng nhìn về phía sư huynh của mình, đây chính là được vinh dự tương lai năm yêu vực chủ nhân kỳ tài ngút trời. Yêu tộc thiên hạ, không biết có bao nhiêu nữ tử cảm mến, ngưỡng mộ, điên cuồng, ném đi Bá Đô thành tuổi trẻ truyền nhân đạo này thân phận. Vẫn có Kỳ Lân cổ hoàng huyết, Kỳ Lân mộ người thừa kế rất nhiều lợi hại quan hệ. Đầy đủ lệnh yêu tộc mấy thế lực lớn động tâm, mấy năm này, nếu không phải Đông Yêu vực Bạch Tảo Hưu đã sớm rõ ràng đối Khương Lân truy cầu. Không biết có bao nhiêu cưới môi sự tình, từ Bắc Yêu vực đến Nam Yêu vực, một cọc, muốn bái nhập Bá Đô thành nội, Khương Lân là yêu tộc thiên hạ, số một số hai người trẻ tuổi vật, dạng này người, vậy mà cũng sẽ có, tâm chướng, sao, dạng này người, tâm chướng lại là một vị ngoài vạn dặm chưa từng gặp mặt dị tộc nữ tử sao? Hắc Cận trầm tư hồi lâu, nói, cực kỳ hoang đường, nhưng, cũng không buồn cười, Khương Lân nao nao, hắn lắc đầu, đã hoang đường, lại buồn cười, ta không biết cái này sự tình nên đối với người nào nói. Có đôi khi, ngay cả chính ta cũng cảm thấy chán ghét, ta đầu vai gánh vác lấy quá nhiều đồ vật, nơi nào còn có hắn vị trí của hắn, trọng chỉnh Kỳ Lân huyết mạch, phục hưng cổ tộc, dẫn đầu Bá Đô thành, Nam Yêu vực, đi về phía huy hoàng, hoàn toàn chính xác, đầu vai của hắn khiêng quá lớn trách nhiệm, vô luận là sư tôn, sư huynh, vẫn là Nam Yêu vực tầng dưới chót những cái kia lạ lẫm yêu tu. Đều đối, Khương Lân, giấu trong lòng lớn lao hy vọng, đây chính là hắn, thích, Bùi Linh Tố hoang đường chỗ, tình không biết hắn nổi lên, một hướng mà sâu, sư tôn biết lòng ta chướng, mà lúc trước hắn nói, tại Trường Khuyết Sơn, có thể được rồi lại đây hết thảy. Khương Lân cười cười, hắn nhìn xem cổ đao mặt đao phản chiếu ra kia trương khuôn mặt xa lạ. Thanh âm khàn khàn nói rõ, nữ tử kia, cũng tới yêu tộc, về phần tại sao sẽ đến yêu tộc, đây hết thảy nhân quả nguyên do, thậm chí đều không cần đi suy nghĩ, đáp án liền tự hành hiện hiện, Khương Lân lại không phải người ngu, Bắc cảnh Trầm Uyên quân, đạp phá Phượng Minh Sơn, mang theo mấy vạn thiết kỵ, tại Hôi Chi địa giới một mình xâm nhập, là vì cái gì, mà Bùi Linh Tố một mình lướt vào Thảo Nguyên, tự nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này, Bởi vì Ninh Dịch, nàng là tới đón Ninh Dịch, Bạch Sư Tử, thân đao, mơ hồ có cương phong lượn lờ. Khương Lân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh, đem mặt đao đoàn kia sương mù chấn vỡ, trong trẻo trong ánh đao phản chiếu kia trương mặt mũi của mình. Cũng theo đó phà toái, nhẹ giọng mà phẫn nộ sư tử gào thét, tại trong thân đao chấn động. Khương Lân giống như là bình thường trở lại, giải thoát, ánh mắt của hắn có chút cô đơn, nhưng nắm lũng Bạch Sư Tử một khắc này, ánh mắt chỗ sâu, lại đã tuôn ra một vòng kiên định, ta sẽ chém giết đạo tâm bỏ sót, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, giết chết quá khứ chính ta. Chương 618, chặn giết, dài thiếu trên núi, vân khí thưa thớt, Khương Lân nheo cặp mắt lại, hắn nhìn về phía mái vòm, mỏng manh vân khí bên trong, có một vệt đen nhánh cái bóng, từ phương xa lướt đến, kia là một con hắc ưng, tới, hắn nhẹ giọng mở miệng, nắm lũng trong tay Bạch Sư Tử, phương xa tầng mây, nhẹ nhàng rung động, mơ hồ truyền đến kiếm khí oanh minh, có người ngự kiếm mà tới, Hắc Cẩn đứng tại Trường Khuyết Sơn che lấp bên trong, nàng mặt không biểu tình, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi tóc đen, đờ đẫn chờ đợi hai người kia vượt qua phương Tây biên thủy thời khắc. Kiếm khí thanh âm càng ngày càng gần, ánh mắt của nàng trở nên có chút cổ quái, theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong cơ thể nàng kia quyển cổ thư, mơ hồ run rẩy lên, giữa hai bên, lúc đầu một sáng một tối, bởi vì thiên thư ở giữa cảm ứng, những này khoảng cách, tựa hồ cũng thanh không, thẳng thắn gặp nhau, nàng bày ra trận pháp giống như là công khai đặt ở nam nhân kia trước mặt. Trường Khuyết Sơn có trận pháp khí tức, cách vài dặm, ngay tại thảo nguyên tít ngoài rìa, nhà đầu nhìn qua phương xa, tòa kia trong sương mù như ẩn như hiện núi cổ. Nàng bình tĩnh mở miệng, nói, có người đi đầu đã tới, Ninh Dịch có chút nheo cặp mắt lại, nếu bàn về trận pháp cùng phù lục chi đạo, hắn tuyệt đối tín nhiệm bây giờ Bùi Phiền, nhà đầu trận pháp thiên phú cường đại, có thể xếp vào Ninh Dịch thấy thiên tài bên trong thứ nhất, mà lại là xa xa dẫn trước, một ngựa tuyệt trần cái chủng loại kia, nhà đầu nhíu lên đẹp mắt lông mày, đánh, vẫn là quấn, Ninh Dịch bên trong thần trì, không còn an ổn, hắn cảm ứng được một cỗ số mệnh triệu hoán, mà dạng này, triệu hoán cảm giác. Hấp dẫn cảm giác, nếu như truy đến cùng nơi phát ra, cẩn thận thăm dò, liền có thể phát hiện, đến từ bên trong thần trì lơ lửng viên kia màu xanh biếc thẻ tre. Sinh chữ quyển, có thể khiến cho sinh chữ quyển sinh ra lớn như thế lực hấp dẫn. Cũng chỉ có tới đối ứng diệt chữ quyển, là bá đô thành, Ninh Dịch cười cười, đã bày ra tòa trận pháp này, như vậy chính là mời chúng ta vào cuộc, muốn tính toán mình, Hắc Cẩn chỉ sợ không nghĩ tới, làm nàng lấy đi diệt chữ quyển, Ninh Dịch cầm tới sinh chữ quyển về sau, giữa hai người liền sinh ra loại này vi diệu liên hệ. Ninh Dịch tương đương cẩn thận, chậm rãi nói, bá đô trong thành có cực mạnh yêu quân, không biết có hay không tại Trường Khuyết Sơn, đây là hắn kiêng kỵ nhất địa phương, làm sách cổ cảm ứng sinh ra, chắc hẳn Hắc Cẩn cũng cảm giác được mình, đây không phải một tin tức tốt, muốn lặng yên không một tiếng động đường vòng, cũng không thể nào, Hắc Cẩn tại, đầu kia Kỳ Lân khẳng định cũng tại, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, ta không có cảm ứng được, yêu quân, khí tức, ngươi đây, lấy Ninh Dịch bây giờ cảnh giới, hai quyển thiên thư ra thân, năng lực nhận biết toàn diện tản ra. Mặc dù có đánh không lại nhân vật, cũng có thể xa xa, trông thấy, trừ phi là cực mạnh cực hạn tinh quân, cố ý ẩn nấp khí cơ, lấy Ninh Dịch tình báo, tại bá đô thành nội, hoàn toàn chính xác có mấy tôn cường đại yêu quân, nhưng chân chính được cho, cực hạn yêu quân, chỉ có nhị sư huynh Hỏa Phượng, đầu kia cổ hoàng trông thậm chí chạm đến niết bàn cánh cửa. Nếu như là hắn tại, thế gian cực tốc gia trì, như vậy Ninh Dịch muốn chạy cũng chạy không thoát, cái khác mấy tôn tinh quân, đều không phải thiện xây, khí cơ ẩn nấp. Chi thuật, mà lại bá đô một mạch, làm việc khá cao điều, nhà đầu cũng lắc đầu, ta không có cảm nhận được qua mạnh khí tức, hết thảy chỉ có hai người, cản chỗ này, là muốn tìm ta thanh toán sao? Ninh Dịch khẽ cười một tiếng, hướng về Bùi nhà đầu giải thích nói, trước đó không lâu, hai người bọn họ truy sát ta đến Tây Yêu vực góc chết. Đáng tiếc kết quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.